Nguyên lai Tô Liên Quế ở ly hôn lúc sau cái kia buổi tối nghe nói liền nhảy lầu tự sát. Đương nhiên dì kiện ý tứ là Tô Liên Quế căn bản là không phải tự sát thân vong, mà là bị người hại chết, đáng tiếc hắn tìm không thấy chứng cứ. Như vậy nàng mấy năm nay làm việc này rốt cuộc là tiện nghi ai? Nàng hối lại đây tiền đâu? Trước kia chủ nợ căn bản là không có đã chịu quá, nàng hoàn toàn bị người chẳng hay biết gì, bị người lừa đi sở hữu, mà này gạt người bên trong, có nàng phụ thân một phần. Ha ha ha, thật là buồn cười đến cực điểm. Nguyên chủ phẫn hận, mẫu thân chết, làm nàng hối hận không thôi, phụ thân vô tình làm nàng càng là căm ghét, còn có cái kia lợi dụng nàng nữ nhân, nghe nói nàng cũng có nữ nhi, dựa vào cái gì nàng nữ nhi chính là bà bối, mà nàng chỉ có thể là nghe lời công cụ, nếu là không nghe lời đó là đánh chửi uy hiếp. Nàng muốn báo thù, nàng muốn đem bọn họ kéo xuống địa ngục, hùng hổ trở về nàng căn bản là không biết chính mình đối mặt chính là người nào. Nàng đối mặt là dùng kia thuốc thử tăng cường thể trạng người, hơn nữa vốn chính là trải qua đặc thù huấn luyện người. Nguyên lai, Vương Thu Hoa cư nhiên cũng dùng kia thuốc thử, cho nên mới sẽ bị kia trung niên nữ tử thu làm mình dùng. Thẳng đến chết kia một khắc, nguyên chủ mới biết được, ngay từ đầu những cái đó cái dương căn bản là không phải cái kia cái gì nàng ông ngoại bằng hữu, mà vốn gì đó là nàng ông ngoại đồ vật. Bởi vì nàng ông ngoại là một nhà khoa học, tham dự nhân thể cường hóa nghiên cứu thực nghiệm, cái này thực nghiệm bởi vì là quốc gia đặc biệt quy hoạch công trình cực kỳ coi trọng, yêu cầu nghiêm khắc bảo mật, cho nên nguyên chủ bà ngoại cũng không biết những việc này. Cuối cùng đồ vật vì sao lại đến nàng ông ngoại bằng hữu trong tay, nguyên chủ cũng không biết, bởi vì lúc này nàng đã chết, bị nữ nhân kia nữ nhi giết chết. Bất quá này cường hóa thuốc thử tinh luyện yêu cầu một thứ, kia đó là Tô gia người máu, kỳ thật chủ yếu là yêu cầu Tô gia người gen làm giải khóa tể. Bởi vì cái này riêng điều kiện, cho nên này nước thuốc mới càng thêm chân quý, cũng không biết lúc trước Tô Lăng ông ngoại là như thế nào làm được. Thứ nhất mục đích hẳn là vì bảo đảm Tô gia huyết mạch, bất quá đáng tiếc, hắn khả năng tưởng tượng không đến người tham dục sẽ như thế cường đại. Cho nên Tô Liên Quế tuy rằng là đã chết, chính là thi thể lại bị người trộm trở đi. Mục đích đó là vì phục hồi như cũ cái loại này cường hóa tề, đáng tiếc, bởi vì không biết phối phương, cho nên cũng không có thành công. Mà nguyên chủ là bọn họ tổ chức duy nhất hy vọng, vốn đang mong đợi nàng có thể sinh hài tử, nào từng nghĩ đến nguyên chủ thân thể căn bản là sinh không được hài tử, mà Tô Liên Quế lúc này đã chết, cho nên nguyên chủ mới có thể đủ bị lưu trữ như vậy lâu. Cho nên từ đầu tới đuôi nguyên chủ tồn tại đó là ở người khác trong khống chế. Từng giọt nước mắt từ Tô Lăng khỏe mắt sẽ qua, nguyên chủ cùng Tô Liên Quế cái gì cũng không biết, đã bị như vậy tính kế, kia tốt đẹp gia đình bị chia rẽ, như cũ mang theo hy vọng nguyên chủ lại bị người thương tổn như thế. Lăng Lăng, ngươi đây là như thế nào làm? Tô Liên Quế vừa mới chỉ là cùng nàng nói lần sau nàng ba ba lại trở về liền hướng nàng ba ba xin lỗi, nàng này liền khóc. Vội thế nàng lau nước mắt, ngươi nếu là không muốn chúng ta liền không xin lỗi, chuyện này là ngươi ba ba làm không đúng, hắn không nên như vậy đối với ngươi. Nói tới đây Tô Liên Quế vừa mới ngừng nước mắt hiện tại lại rớt xuống dưới. Mụ mụ, ta tưởng về nhà. Tô Lăng nhìn Tô Liên Quế, chớp chớp mang theo nước mắt đôi mắt. Ân, trở về. Tô Liên Quế nói vội đỡ Tô Lăng đứng dậy, chỉ là lại đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy thấp bé gì kiện sửng sốt. Trên mặt mang theo một tia cười mỉa, dì bác sĩ, lần này ta, đây là vì hài tử xem bệnh, lần này tiền liền không cần cho, phố láng giềng. Dì kiện bắt lấy ống nghe bệnh ngẩng đầu nhìn Tô Liên Quế, thanh âm như cũ mang theo cảm thán. Tô Liên Quế vừa nghe vội lắc đầu, này sao được, yên tâm, chờ ta có tiền, ta nhất định trước đem tiền còn cho ngươi. Nói xong lúc sau vội vàng lại lần nữa nói lời cảm tạ liền đỡ Tô Lăng ra cửa. Tại đây phòng khám bên trong xem bệnh người nhịn không được đều nhìn mắt này hai mẹ con. Trong đó một cái đầu tóc hoa dâm lão bà cảm thán lắc đầu, ai, đều nói này đánh bạc hại mạng người, nhìn một cái này hảo hảo gia đình liền bị tai họa thành cái dạng này. Nói quay đầu nhìn cái kia đang ở cùng người bệnh nói chuyện gì kiện, gì bác sĩ, kia lớn lên đẹp tiểu cô nương chính là người nọ nữ nhi. Di kiện vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng là lại cũng theo tiếng, ân. Ai ra huy. Thật là tạo nghiệt ta, như vậy tiểu hài tử liền đi theo chịu khổ. Lúc trước nơi này nhiều ít người hâm mộ vương gia kia tiểu tử thảo một cái xinh đẹp tức phụ, nhìn một cái hiện tại bộ dáng. Người khác nghe được này, lão bà nhắc mãi cũng nhịn không được đi theo thở dài lên. Cái này phòng khám bên trong xem bệnh không ngoài cái này tiểu khu người, tự nhiên là nghe nói qua chuyện này, rốt cuộc mấy năm. Cũng may bởi vì Vương Thu Hoa một cái sống sờ sờ ví dụ, trên cơ bản cái này tiểu khu người ngăn chặn đánh bạc hiện tượng, nếu là bị người nhà biết có thân nhân ở đánh cuộc, nghiêm trọng trực tiếp đoạn tuyệt thân tử quan hệ. Lên lầu lúc sau Tô Lăng nhìn lộn xộn một đoàn ra, cẩn thận phát hiện liền có thể nhìn đến tuy rằng lúc trước Vương Thu Hoa rời đi thời điểm cũng phi thường loạn, nhưng là không có hiện tại như vậy loạn. Hơn nữa lúc trước Tô Lăng rõ ràng nhớ rõ kia chìa khóa bị Vương Thu Hoa ném ở này sàn nhà phía trên, không có bị bất luận cái gì đồ vật che đậy, nhưng là hiện tại này chìa khóa căn bản là không thấy. Lăng Lăng, mụ mụ đỡ ngươi đi trong phòng ngồi trong chốc lát, nếu mệt liền nghỉ ngơi một chút, chờ mụ mụ làm điểm ăn cho ngươi. Nói xong lúc sau liền đỡ Tô Lăng đi vào cái kia phòng bên trong. Phòng rất nhỏ, chỉ có 10 mét khối, một trương không lớn không nhỏ giường, nhưng là lại là Tô Lăng cùng chính mình mẫu thân cộng đồng phòng. Trên giường đồ vật cũng cực kỳ đơn giản, chính là một cái giường ván gỗ cùng một giường chăn đơn chăn, tuy rằng nhìn thức cũ, nhưng là tẩy thực sạch sẽ. Cuối cùng Tô Lăng trực tiếp nằm ở này trên giường, Tô Liên Quế cấp Tô Lăng đắp chăn đàng hoàng, vừa mới chuẩn bị ra cửa thời điểm. Mụ mụ, cùng ba ba ly hôn đi. Này nộn thanh nộn khí nói, nháy mắt liền làm Tô Liên Quế ngây ngẩn cả người, quay đầu, khỏe miệng mang theo tươi cười, tiểu hài tử hạt nói bậy gì đó. Khẳng định là nghe được ngươi Hà Thúc Thúc nói. Hắn là cùng mụ mụ nói giỡn, không thể coi là thật. Không, ta hy vọng mụ mụ ly hôn. Tô Lăng nghiêng đầu rất là nghiêm túc nhìn Tô Liên Quế. Tô Liên Quế lần này cười không nổi, đơn giản liền đi tới Tô Lăng bên người, trở nên có chút thô ráp tay sờ sờ Tô Lăng chân bóng cái chán, trong mắt mang theo một tia hồi ức ấm áp. Lăng Lăng, mụ mụ biết là ngày hôm qua ngươi cái kia ba ba dọa đến ngươi, chính là ngươi phải biết rằng ngươi ba ba vốn dĩ không phải cái dạng này, chờ đến hắn thanh tỉnh, hắn còn sẽ trở lại chúng ta bên người. Hắn sẽ không thanh tỉnh. Liền tính là thanh tỉnh, cũng không phải là trước kia cái kia phụ thân rồi. Có chút người cũng không phải nói quay đầu lại liền sẽ quay đầu lại, kiếp trước nguyên chủ cùng Tô Liên Quế vì hắn trả giá còn chưa đủ nhiều sao. Nếu kia thuốc thử có cường hóa thể năng hiệu quả, hơn nữa lúc ấy Vương Thu Hoa đã có thể tránh đến rất nhiều tiền, vì cái gì như vậy lâu đều sẽ không tới, trở về lúc sau mục đích đó là muốn Tô Liên Quế máu. Thậm chí thân thủ giết chết chính mình thê tử, cuối cùng lại đem chính mình hài tử đẩy vào tuyệt cảnh, liền diễn kịch lừa gạt đều không muốn. Lăng Lăng. Nghe được Tô Lăng như vậy lạnh lùng nói chính mình ba ba, Tô Liên Quế lánh hạ mặt, rồi lại luyến tiếc trách cứ lúc này như cũ suy yếu nữ nhi, cuối cùng thở dài, ngươi còn nhỏ không hiểu. Ngay sau đó lại ôn hòa cười, ngươi khẳng định là quá đói bụng, trước chờ. Tô Lăng nhìn Tô Liên Quế lại lần nữa rời đi bóng dáng, hít sâu một hơi nhắm lại hai mắt, xem ra muốn khuyên bảo nàng ly hôn không phải một việc dễ dàng. Tô Liên Quế quá mức truyền thống, hơn nữa cố chấp. Sờ sờ chính mình túi tiền bên trong dư lại nửa bình thuốc thử nước thuốc, nàng hiện tại thân thể so với lúc trước tới nói kỳ thật hảo rất nhiều, còn có hậu đầu phảng phất một chút đều không đau. Nói thật, Tô Lăng cũng không biết chính mình trong tay thuốc thử là cường hóa nàng cái gì cơ năng, bởi vì nguyên chủ đối những việc này biết đến cũng không nhiều lắm, nàng chỉ là chọn một cái đặt ở vị trí ở trung ương nhất, hơn nữa là bên trong duy nhất một cái nhan sắc thuốc thử. Không sai. Mặt khác thuốc thử bày biện đó là song sắc, cũng chính là thành đôi, cho nên Tô Lăng lấy đi này thuốc thử đổi thành cái một cái khác tào bên trong, cho nên mới nhìn không ra tới thiếu. Có thể là thật sự mệt mỏi, Tô Lăng mơ mơ màng màng lại ngủ rồi, đồ ăn nàng không có chờ đến chính là bên ngoài khóc thút thít cùng khẩn cầu thanh âm này Tô Lăng thập phần quen thuộc, chính là Tô Liên Quế tiếng khóc. Xem ra là muốn nợ lại đây. Hiện tại cái này ra, nghe liền điện thoại đều không có, Tô Lăng muốn báo nguy đều không có biện pháp, ngồi dậy kêu một khắc, Tô Lăng phát hiện chính mình cư nhiên thần thanh khí sảng, hơn nữa thân thể phảng phất tràn ngập lực lượng, ngay sau đó liền trực tiếp đi xuống giường. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy mép giường một mặt cũ xưa gương, đây là Tô Lăng ở dọn nhập phòng này thời điểm, này gương liền ở, hẳn là trước kia người lưu lại. Bên trong người lớn lên cực kỳ thanh tú, một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, trắng non gần như trong suốt. Đại đại đôi mắt cũng thủy linh linh, nhưng là lại nhìn như giếng cạn, thân thể có chút thiên gầy, chính là không biết có phải hay không Tô Lăng ảo giác, nàng tổng cảm thấy nếu là dựa theo nguyên chủ ký ức, lúc này nàng không nên như vậy đại tài đối. Không sai, Tô Lăng tuy rằng nhìn 10 tuổi hài tử tuổi, nhưng là lại như là 7-8 tuổi hài tử thân thể, quay đầu nhìn cửa sổ nhỏ từ bên ngoài không trung, thái dương tây hạ, nàng ngủ một ngày thời gian. Nhưng hiện tại cũng liền ở nàng tỉnh ngủ lúc sau, thân thể trường cao, này thân cũ xưa quần áo nhìn qua cũng nhỏ không ít. Túi đầu, tinh tế mà thẳng tắp chân đại bộ phận đều lộ ở bên ngoài, đơn giản liền trực tiếp thay đổi Tô Liên Quế quần áo mới ra bên ngoài mà đi. Bởi vì tưởng sự tình cùng thay quần áo chậm trễ chút thời gian, chờ đến Tô Lăng đi ra ngoài thời điểm, những cái đó chủ nợ đã đi rồi, mà phòng bên trong đồ vật cũng lại bị phiên đến lung tung rối loạn. Tô Lăng sở dĩ biết, là bởi vì nàng trong óc bên trong hiện lên lúc trước trở về thời điểm hình ảnh, cùng hiện tại lại không giống nhau. Có thể là bởi vì ký ức cũng cường hóa qua, nàng có thể từ sáng sớm trở về thời điểm nhìn đến kia hỗn loạn hình ảnh bên trong nhìn đến một cái nho nhỏ len sợi rất ở địa phương nào. Cho nên khác biệt như vậy đại, khẳng định là Tô Liên Quế sửa sang lại, cho nên lại bị phiên rối loạn. Nhìn nàng sở ngủ phòng trên cửa còn có mấy cái dấu chân, liền biết bọn họ vốn đang muốn tiến vào nàng ngủ địa phương. Chính là phòng này trừ bỏ một chương giường cùng trên giường quần áo ở ngoài, thật sự liền cái gì đều không có. A, Lăng Lăng ngươi đã tỉnh. Tô Liên Quế đang ở sửa sang lại kia nơi nơi đều đúng vậy đồ vật, quay người lại phóng thời điểm liền gặp được Tô Lăng, sửng sốt, khỏe miệng vội mang theo tươi cười, đồng thời một tay chỉ vào cách đó không xa phòng bếp, kia nồi bên trong mụ mụ còn cho ngươi nhiệt cháo, vừa mới ngươi ngủ rồi, mụ mụ sợ xảo ngươi. Nói xoa xoa chính mình tay, rõ ràng chuẩn bị tự mình đi cấp Tô Lăng đảo. Tô Lăng vội ngăn cản nàng, mụ mụ ta chính mình đi thôi. Tô Liên Quế cười cười, nhìn thấy Tô Lăng giống như thật sự hảo rất nhiều liền gật đầu, nhìn Tô Lăng bóng dáng, Tô Liên Quế sửng sốt hạ, chớp chớp còn có chút phiếm hồng hai mắt, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Tô Lăng giống như một cái chớp mắt chi gian trưởng thành. Ngay sau đó lắc đầu, sao có thể, nhất định là nàng gần nhất sự tình quá nhiều, cho nên không có chú ý hài tử lại ở trường thân thể, hơn nữa đối với nàng tới nói hài tử vĩnh viễn đều là tiểu nhân. Tô Lăng nhìn cái gọi là đặt ở nồi bên trong nhiệt cháo, toàn bộ đều bị đổ ra tới, còn có cho bụi, tất nhiên là lúc trước người làm cho. Nhíu mày, chọn chút sạch sẽ cầm chén thừa hảo, cũng liền một chén nhỏ, dư lại lộng không được. Tô Lăng nhìn bên ngoài còn ở sửa sang lại Tô Liên Quế, vội đem phòng bếp sửa sang lại sạch sẽ, nghĩ nghĩ, lấy ra thuốc thử, trực tiếp ngã vào này non nửa chén cháo bên trong, ngây người trong chốc lát lúc sau mới đi ra ngoài. Mụ mụ, ngươi cũng uống điểm đi. Tô Lăng đoan tới rồi nàng trước mặt. Tô Liên Quế nhìn trước mắt này chén cháo, không nhiều lắm, ngươi đều uống lên. Ân. Tô Liên Quế cười, đứa nhỏ này quả nhiên là đói bụng, đem cái này cũng uống đi. Tô Lăng lắc đầu, mụ mụ, ngươi uống đi, ta đã uống không được. Nói xong còn một tay sờ sờ chính mình bụng, phảng phất có chút no chướng dám. Tô Liên Quế cũng thật là một ngày không có ăn cái gì, hơn nữa trong nhà mẹ cũng đã không có. Đây là cuối cùng mễ ngao chế, nuốt hạ nước miếng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tô Lăng trong tay chén, chỉ là uống một ngụm, liền nhíu mày, này cháo như thế nào như vậy khổ, hơn nữa hương vị cực quái, còn thực sặc người, nhưng là nhìn Tô Lăng cặp kia sáng lấp lánh ánh mắt, không đành lòng dò hỏi, đơn giản kế tiếp một ngụm liền toàn bộ đều uống lên, một cổ nôn mửa cảm giác đánh úp lại, lại không muốn lãng. Phí này cháo, ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Mụ mụ. Ta cùng nhau sửa sang lại đi. Nói xong Tô Lăng liền loắt nổi lên tay háo chuẩn bị cùng nhau làm việc. Nhìn Tô Lăng nhanh nhẹn động tác, Tô Liên Quế cảm thấy thấy thẹn đối với hài tử. Như vậy lớn nhỏ cùng tuổi hài tử hiện tại không chừng còn ở làm lũng muốn mua cha mẹ mua chính mình thích đồ vật. Nếu là không có Vương Thu Hoa đã từng giàu có, Tô Liên Quế cũng sẽ không cảm thấy làm việc 10 tuổi đại hài tử là cái gì ghê gớm sự tình. Rốt cuộc nàng trước kia đó là như vậy lớn lên. Chính là ở Tô Lăng 7 tuổi trước kia đều không có đã làm những việc này, hiện tại cơ hồ sự tình gì đều sẽ làm. Trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia áy náy, nghĩ đến nàng cũng nên đọc sách, chính là ăn cơm tiền đều không có, này đọc sách tiền nàng lại muốn đi đâu lậu. Mụ mụ hôm nay muốn nợ người lại đây sự tình ta đã biết. Những việc này Tô Liên Quế luôn luôn là gạt chính mình nữ nhi, trong tay động tác đốn hạ. Liên tính là ngươi cùng ba ba ly hôn. Ba ba cũng sẽ không bị bọn họ bức cho nhảy lầu hoặc là tự sát. Hiện tại Vương Thu Hoa phỏng trừng đã thua kia một cái dương thuốc thử đi, hơn nữa hắn hẳn là bị buộc uống xong thử một lần tề. thực mau hắn liền sẽ bị cái kia sòng bạc đuổi ra tới, hơn nữa từ đây không hề tiếp thu hắn đi vào đánh bạc, bởi vì bọn họ mục đích đã đạt tới, loại này kẻ nghèo hèn, như thế nào có thể ở bọn họ như vậy cả nước số 1 số 2 xa hoa sòng bạc. Cho nên hắn bắt đầu du tẩu ở các loại tiểu bài bạc, thiếu hạ nợ ở tích lũy dưới cũng tới rồi mấy ngàn vạn, này đối Tô Liên Quế cùng nàng tới nói là một cái thật lớn mức. Nhất quan trọng là, các nàng mệnh cũng bị người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Tô Liên Quế không biết này Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào lạ, nơi nào có người khuyên cùng này phụ mẫu của chính mình ly hôn. Lăng Lăng ngươi muốn hay không lại đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Không, mụ mụ ta thực thanh tỉnh. Tô Lăng cũng dừng trong tay động tác, rất là nghiêm túc nhìn Tô Liên Quế, mụ mụ có hay không nghĩ tới, liền tính ba ba không đánh cuộc, hắn thiếu hạ tiền chúng ta cả đời đều còn không xong. Liên bởi vì như vậy, cho nên ngươi liền hy vọng ta và ngươi ba ly hôn. Cha thiếu nợ thì con trả thiên kinh địa nghĩa, ngươi cư nhiên vì tránh né phụ thân ngươi thiếu hạ nợ nói những lời này. Tô Liên Quế không biết có phải hay không chính mình giáo dục phương thức xảy ra vấn đề, vì sao Tô Lăng sẽ nói như vậy? Này căn bản chính là bất hiếu. Cứ việc Tô Liên Quế sẽ không liên lụy Tô Lăng, cho dù có nợ nần nàng cũng muốn một người khiêng. Mẹ, ta cũng không phải ý tứ này. Nói nơi này Tô Lăng trong mắt hiện lên một tia lệ quang, nếu là ba ba vì chuyện khác như vậy yêu cầu tiền, ta làm nữ nhi liền tính là cho người khác làm trâu làm ngựa, ta cũng muốn đem này tiền cấp còn, chính là không phải, ba ba này tiền là dùng đánh bạc, dựa vào cái gì chúng ta phải vì hắn đánh bạc thiếu hạ chướng mua đơn. Người khuyên nhiều như vậy thứ, có nào một lần có thể làm ba ba quay đầu lại. Nói nơi này Tô Lăng chỉ vào chính mình trên trán băng gạc, cái này thương. Mụ mụ chẳng lẽ đã quên là ai đánh? Hôm qua hắn chửi bậy nói, chẳng lẽ mụ mụ đều không có nghe được sao? Tô Lăng hít hít cái mũi của mình dị thường ủy khuất, mà mụ mụ ngươi. Hắn nào một lần trở về đối với ngươi không phải tay đấm chân đá chính là chửi rủa. Còn có những cái đó cái Dương nói tới đây Tô Lăng chuẩn bị nói dối, chỉ cần có thể làm hai người ly hôn, sự tình gì đều hảo thuyết. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết lúc trước bà ngoại chết thời điểm lôi kéo tay của ta nói gì đó sao? Kỳ thật bà ngoại chính là vì nói cho ta, này đó cái Dương kỳ thật là Tô gia tổ truyền bảo bối, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng cử động, kia chính là giá trị mấy cái trăm triệu đồ vật. Mụ mụ, mấy cái trăm triệu, bà ngoại cùng ông ngoại để lại cả đời đồ vật, đều bị hắn đánh cuộc hết, ngươi còn có cái gì địa phương thực xin lỗi hắn? Ngươi, ngươi nói cái gì? Tô Liên Quế ngây ngẩn cả người, thậm chí bởi vì Tô Lăng nói bị đả kích lui về phía sau một bước, ánh mắt ngốc lăng lăng, cái gì mấy cái trăm triệu? Còn không phải là 40-50 vạn đồ vật sao? Lúc trước Vương Thu Hoa bắt đầu đánh cuộc thời điểm Tô Liên Quế liền phản đối, chính là cố tình sau lại Vương Thu Hoa cư nhiên thắng hơn 1.000 vạn, còn mang theo bọn họ qua một đoạn ngày lành, thực sự khó mà nói hắn, đặc biệt là hiện tại nhân gia nghèo túng. Nàng không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ hắn, như vậy đối nàng tới nói đức lương tâm thượng đều không qua được. Mụ mụ, chẳng lẽ ba ba là như thế này cùng ngươi nói sao? Tô Lăng cái này nhưng thật ra không có nói sai, này năm cái Dương đổ vật thêm lên, đặc biệt là cuối cùng cái Dương này giá trị càng là không thể hạ lượng, kẻ hèn mấy cái trăm triệu, Tô Lăng đều nói thiếu. Hơn nữa này cũng thật là nàng ông ngoại đồ vật, hắn nói dối, bà ngoại nói. Chuyện này nàng chỉ nói cho ta, nếu là trong nhà thật sự thực yêu cầu tiền, có thể lấy trong đó một bộ phận nhỏ đi đổi tiền, đây đều là lao tổ tông lưu lại đồ vật, hy vọng chúng ta hảo hảo bảo vệ tốt. Tô Liên Quế là biết chính mình hài tử, chưa bao giờ sẽ ở nàng trước mặt nói dối, hơn nữa lúc trước nàng mụ mụ chết thời điểm, thật là lôi kéo Tô Lăng tay không bỏ, không chỉ có như thế còn ở nàng bên thai vẫn luôn lải nhải một chút sự tình, bởi vì thanh âm quá tiểu, trừ bỏ Tô Lăng. Bọn họ cũng thật là nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì nữa. Nghĩ đến mấy cái trăm triệu cư nhiên bị Vương Thu Hoa thua. Hắn không phải nói chỉ cần đem hắn thua thắng trở về, hắn sẽ không bao giờ nữa lây dính đánh bạc. Hắn không phải nói hắn chỉ nghĩ cho bọn hắn một cái tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh, đem Tô Lăng trở thành tiểu công chúa giống nhau dưỡng sao. Hắn thua nhiều ít. Đỉnh thiên cũng bất quá hơn 1.000 vạn, này còn không phải chính hắn. Mấy cái trăm triệu. Mấy cái trăm triệu. Có thể đổi nhiều ít 1.000 vạn, có thể đổi nhiều ít lúc trước bọn họ trụ phòng ở, không chỉ có thể đem Tô Lăng đương tiểu công chúa dưỡng, chính là đương nữ vương đều có thể. Hắn vì cái gì muốn gặp nàng? Tô gia tổ tông lưu lại phía trước đồ vật cứ như vậy bị hắn cấp bại hết. Tô Liên Quế cảm thấy chính mình có chút choáng váng đầu, không chịu nổi sau này quăng ngã, cũng may mặt sau liền có một cái ghế, nước mắt ào ào lạp lạp chảy xuống dưới, cuối cùng nhịn không được ô ô khóc lên. Nếu là không biết này đó, Tô Liên Quế có thể nhận mệnh, chính là sự thật lại nói cho nàng, căn bản là không phải như thế. Ngày hôm sau đầy mặt dâu cha, kéo mỏi mệnh thân hình, ăn mặc một thân nhăn rún gió quần áo Vương Thu Hoa rốt cuộc đã trở lại, trở về lúc sau liền như đại gia giống nhau nằm liệt ngồi ở duy nhất ghế trên, lớn tiếng ồn ào, người, còn không cho lão tử đảo chén nước lại đây. Tô Lăng đứng ở cửa phòng nhìn kia ngồi ở ghế trên trung niên nam tử, hơi béo, lại cùng trước kia có cách biệt một trời, một đôi mắt bởi vì thức đêm mà trở nên đỏ bừng, vốn dĩ trắng nón trên mặt cũng có không ít đầu đầu, thậm chí sắc mặt nhợt nhạt. Trên tóc sáp chải tóc bởi vì da mồ hôi mà phát ra khó nghe hương vị, trong mắt mang theo sắc lạnh, thật muốn trực tiếp giết hắn. Vương Thu Hoa hồi lâu đều chưa từng kinh nhìn thấy người, đối với trong phòng bếp đang ở bận việc thân ảnh lớn tiếng quát, lão tử nói chuyện ngươi không có nghe được sao. Tô Lăng nhìn thấy phòng bếp bên trong người rốt cuộc ra tới, chính mình còn lại là bất động thanh sắc đóng cửa cho kỹ, liền đứng ở phòng bên trong, thực mau bên ngoài liền truyền đến chất vấn thanh âm. Vương Thu Hoa hoàn toàn không nghĩ tới, này Tô Liên Quế cư nhiên đã biết vài thứ kia giá trị, đơn giản cũng không gạt đâu, thì tính sao? Là, kia đổ vật thêm lên thật là có mấy cái trăm triệu, nhưng hiện tại toàn bộ đều bị ta thua hết, ngươi nếu là thật sự muốn, có thể à, ngươi đi vay tiền, chờ lao tử gỡ vốn, nhất định sẽ giúp ngươi đem vài thứ kia thắng trở về. Vương Thu Hoa ngươi cái vương bắt đản. Tô Liên Quế phảng phất lần đầu tiên thấy rõ ràng Vương Thu Hoa kia há một mặt, ngươi có biết hay không, vài thứ kia là chúng ta Tô gia lão tổ tông lưu lại, có những cái đó tiền, ngươi muốn cái gì không có. Một hai phải đi đánh cuộc. Vương Thu Hoa cũng là lần đầu tiên biết những cái đó cái dương cư nhiên là Tô gia tổ tiên, nguyên lai là gia tộc bọn ta thượng, kia thua liền thua, ngươi như vậy đại tính tình làm cái gì. Ngươi Tô Liên Quế bị Vương Thu Hoa tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Được rồi. Sớm muộn gì lão tử sẽ thắng trở về. Nói tới đây trực tiếp đẩy một phen Tô Liên Quế, không kiên nhẫn nói, lão tử hiện tại lại đói lại khát, đi cấp lão tử lấy điểm ăn. Bị này mạnh mẽ đẩy Tô Liên Quế liền cái chuẩn bị đều không có liền bị đánh vào trên tường, trên trán nháy mắt cố lấy một cái đại bao, lần này nàng cư nhiên không có rơi lệ, ha ha, uống uống, ngươi trở về chỉ biết ăn ăn uống uống, ta nói cho ngươi bởi vì ngươi chủ nợ. Hiện tại trong nhà thứ gì đều không có, nơi nào còn có ăn đến. Ngươi này chết bà nương, ai cho ngươi là gan cư nhiên sẽ cùng lão tử giả mồm. Vương Thu Hoa bởi vì nghỉ ngơi chưa đủ, hơn nữa lại bởi vì thua, tâm tình tự nhiên là không tốt, tính tình vốn là từ từ táo bạo, hiện tại càng sâu. Đừng quên lúc trước nếu không phải lão tử, ngươi cho rằng ngươi có thể quá thượng kia một đoạn người giàu có sinh hoạt. Nếu không phải lão tử, lúc trước các ngươi có thể ăn ngon ăn mặc hảo trụ được chứ? Ước chừng một năm a, hiện tại lao tử biến thành cái dạng này, như thế nào ngươi ghét bỏ lao tử, biến năng lực. Vương Thu Hoa, ha ha ha, ngươi cư nhiên còn dùng này bộ tới uy hiếp ta. Tô Liên Quế khóc lóc cười, ngươi đừng quên, chúng ta Tô gia đồ vật cũng bị ngươi bại hết. Thứ này căn bản là không phải hắn kia một năm sinh hoạt có thể so. Tô gia đồ vật còn không phải là ta đồ vật. Như thế nào ngươi gả cho ta, còn tưởng phân ngươi ta. Vương Thu Hoa cười lạnh nói, lại lần nữa dùng sức đẩy hạ Tô Liên Quế, không màng nàng lại lần nữa đụng phải tường, bởi vì đâm chính là cùng cái địa phương, kia cổ khởi bao rốt cuộc phá, chảy ra máu tươi. Tô Liên Quế cũng không biết là nơi nào tới dũng khí cùng sức lực cư nhiên một phen liền bắt được muốn tiến phòng bếp tìm ăn Vương Thu Hoa, thậm chí bởi vì sức lực quá mạnh cư nhiên đem Vương Thu Hoa quần áo trực tiếp cấp xé rách. Này ngươi tiện nhân làm cái gì? Vương Thu Hoa trăm triệu không nghĩ tới, trước kia chỉ biết khóc sức mướt Tô Liên Quế cư nhiên dám cùng hắn động thủ, còn đem quần áo của mình xé vỡ. Làm cái gì? Tô Liên Quế kỳ thật cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, cũng liền tại đây đại não chỗ trống thời điểm, vang lên Tô Lăng lời nói, chúng ta hiện tại liền đi cục dân chính, đem hôn ly, 4 năm, toàn bộ 4 năm thời gian, ta chịu đủ rồi. Ta Tô Liên Quế cũng không có thực xin lỗi ngươi địa phương. Tô gia đồ vật nàng cũng biết nếu không đã trở lại, hiện tại nàng chỉ hy vọng Tô Lăng sẽ không bị như vậy thỏa mãn nói dối ra hỏa dạy hư, càng thêm không nghĩ làm nàng về sau bị Vương Thu Hoa liên lụy liền cơm đều ăn không được. tin tưởng hắn suốt 4 năm lấy cớ kết quả nàng được đến cái gì. Như thế nào, Tô Liên Quế, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái sinh quá hải tử nữ nhân, Ly ta, ngươi cho rằng ngươi còn có người sẽ hoặc là, mà Tô Lăng không có ba ba, sẽ bị người ta nói thành bộ dáng gì. Không đề cập tới cái này còn hảo. Trước kia Tô Liên Quế tổng cảm thấy là người khác không thể đủ lý giải Vương Thu Hoa hết thể đều là vì cái này ra, cho nên những người đó tin đồn nhảm nhí đối Tô Lăng thương hại ánh mắt nàng đều đương nghe không được nhìn không thấy. Hiện tại ngẫm lại, các nàng nói rất đúng, Tô Lăng chỉ biết bởi vì có như vậy ba ba lấy làm hổ thẹn. Liên tính là không có người muốn, ta một người cũng có thể đủ nuôi sống hài tử. Nói xong lúc sau chút nào không khách khí đẩy ra cửa phòng. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Lăng đôi tay bên trong cầm hai buồn toàn bộ tiểu vở. Tô Liên Quế một phen đoạt lấy, xoay người liền trở về đi, nàng sợ hiện tại lấy hết can đảm làm ra quyết định, giây tiếp theo liền sẽ hối hận, nàng không nghĩ cho chính mình hối hận cơ hội. Tô Lăng ra tới thời điểm, liền nhìn thấy hùng hùng hổ hổ 1m8 rất mạnh tráng thả béo Vương Thu Hoa cư nhiên trực tiếp bị không biết khi nào sức lực trở nên dị thường đại Tô Quế Liên kéo ra cửa. Tô Lăng cúi đầu nhìn chính mình tay, ngay sau đó liền đi tới một bên méo một khối rắn chắc tấm ván gỗ, mặt khác một bàn tay dùng sức gập lại, rắc một tiếng, này rắn chắc tấm ván gỗ cư nhiên cứ như vậy chặt đứt. Ngược lại Tô Lăng cũng không có cảm thấy nàng dùng bao lớn kính, lúc trước tưởng ký ức cường hóa, hiện tại xem ra cường hóa hẳn là còn có sức lực. Chương 124 máu lạnh nữ sát thủ, 3. Ngẩng đầu nhìn trống rỗng phòng, Tô Lăng làm như nghĩ tới cái gì. Ngay sau đó vội hướng tới dưới lầu chạy tới, Vương Thu Hoa đối lập khởi Tô Liên Quế tới nói, kỳ thật còn xem như tương đối giảo hoạt. Tô Liên Quế nhất định sẽ muốn tranh đến nàng, nếu là Vương Thu Hoa không muốn, dùng hoàn lại nợ nần yêu cầu uy hiếp Tô Liên Quế, không chuẩn Tô Liên Quế liền đáp ứng rồi. Tuy rằng nàng là họ Tô, nhưng đây cũng là lúc trước bọn họ hiệp nghị, nếu là nữ hài liền họ Tô, nếu là nam hài liền họ Vương, rốt cuộc lúc trước Tô gia chỉ có một nữ hài. Cho nên Tô Lăng bà ngoại muốn cấp Tô gia lưu một cái sau, lúc này mới đáp ứng rồi hai người hôn sự, xem như cấp Tô gia liệt tổ liệt tông một công đạo. Chờ đến Tô Lăng đuổi tới cục dân chính thời điểm, hai người quả nhiên đã đại xảo đại nháo lên. Mà lần này có hại thực hiển nhiên cũng không phải Tô Liên Quế, mà là 1m8 nhiều tráng hán Vương Thu Hoa, một cái đôi mắt sưng lên một vòng, trên người còn có rất nhiều hoa ngân miệng vết thương không cạn. Kỳ thật Tô Liên Quế cũng không nghĩ tới nàng sức bật như vậy cường hãn, nàng chỉ cảm thấy chính mình cũng không có dùng bao lớn sức lực, vừa mới Vương Thu Hoa đẩy nàng thời điểm, nàng liền đứng phản xạ tính ngăn cản, sau đó liền nhìn đến Vương Thu Hoa bị nàng đẩy đến đụng vào một bên ghế trên. Nếu không phải kia thật thật tại tại tiếng đánh âm truyền vào nàng lỗ tai, nàng còn tưởng rằng là Vương Thu Hoa trang. Nàng thật sự không phải cố ý, lại nghĩ đến Vương Thu Hoa cư nhiên lấy Tô Lăng tới uy hiếp nàng. Thậm chí còn nói nàng qua đời ba mẹ nói bậy, cái này làm cho Tô Liên Quế vốn dĩ một kia không đành lòng cùng che giấu ấy nấy cũng đã không có, hận không thể hung hăng tấu Vương Thu Hoa một đốn. Có lẽ bởi vì không biết khi nào tăng trưởng sức lực, làm Tô Liên Quế có dũng khí. Ta nói cho ngươi, Vương Thu Hoa, Tô Lăng cần thiết cùng ta, đi theo ngươi, không biết khi nào ngươi liền đem nàng đánh bạc bán đi. Tô Liên Quế lớn tiếng quát. Người tiện nhân này, Tô Lăng là nữ nhi của ta. Đi theo ta làm sao vậy? Chẳng lẽ cùng ngươi liền có ngày lành quá không thành? Vương Thu Hoa không cam lòng yếu thế, hắn lần đầu tiên phát hiện cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhân sức lực cư nhiên như thế đại, ngươi không văn bằng cũng không có nhất nghệ tình, nghĩ như thế nào muốn rửa nhặt ve chai vẫn là tẩy mâm nuôi sống Tô Lăng. Ngươi cho rằng ta nữ nhi là khất cái không thành. Thật muốn không thông lúc trước ta như thế nào sẽ cưới ngươi, thật là mù lao tử đôi mắt, liền ngươi như vậy. Còn nói ngươi phụ thân là cái gì giáo thụ, lừa quỷ, à, mất công lúc ấy ta cư nhiên thật sự tin. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Liên Quế tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Mụ mụ, Tô Lăng đẩy ra xem náo nhiệt đám người, hồng con mắt đi vào, lôi kéo Tô Liên Quế tay, ngay sau đó đối mặt này Vương Thu Hoa, ta. Tuyệt đối không cần đi theo ngươi, ngươi lần trước còn nói muốn đem ta bán đổi tiền. Một cái 10 tuổi hài tử đã không nhỏ. Hơn nữa vây xem người không ít đều nhận thức này sòng bạc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Vương Thu Hoa, đang nghe đến những lời này lúc sau các nhịn không được bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Người đứa nhỏ này nói hiệu nói vượn cái gì? Vương Thu Hoa vẫn là yếu điểm thể diện người, huống chi nơi này còn có chấp pháp nhân viên, buôn bán nhi đồng chính là trái pháp luật, hắn còn không nghĩ tiến cục cảnh sát, ngươi chính là ta thân khuê nữ, ta khi nào nói qua những lời này. Nếu là Vương Thu Hoa không có lửa gạt quá Tô Liên Quế, đừng nói là kia tổ truyền mấy cái trăm triệu đồ vật, nàng như cũ sẽ duy trì Vương Thu Hoa, hiện tại càng tốt, phía trước nói dối cũng thế, hiện tại làm cho mọi người mặt như cũ nói dối. Lúc trước hắn đánh Tô Lăng thời điểm, nàng cũng chính thai nghe được hắn nói những lời này. Vương Thu Hoa, cái gì đều đừng nói nữa, cuộc sống này căn bản là quá không nổi nữa, này hôn hôm nay ly định rồi, Tô Lăng cũng nhất định phải về ta. Tô Liên Quế, ngươi hôm nay là cùng lão tử háo thượng đúng không? Vốn dĩ muốn nói hắn hôm nay còn liền háo thượng, này hôn hắn không rời. Chính là liền ở ngay lúc này cảm giác chính mình đều có mắt xem đồ vật rất là mơ hồ lên. Lúc trước hắn liền có loại bệnh trạng này, lúc ấy cũng không có quá mức để ý, tưởng nghỉ ngơi không đủ nguyên nhân, dùng sức xoa xoa chính mình đôi mắt, lại lần nữa mở hướng tới chung quanh nhìn lại, một đám người như cũ mơ hồ, hắn hai mắt sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Chẳng lẽ bị Tô Liên Quế vừa mới đánh? Nháy mắt lại tức lại cấp, Tô Liên Quế, này hôn lão tử không rời. Nói đẩy ra đám người chuẩn bị rời đi. Lại không có nghĩ đến trước mắt hết thể sự vật đột nhiên lại trở nên rõ ràng lên, thậm chí, hắn thấy được người chung quanh đều không có mặc quần áo. Không có khả năng, phía trước hắn nhìn đến không phải bộ dáng này, từ từ, bọn họ trong bao mặt đồ vật hắn cũng xem đến rõ ràng. Vương Thu Hoa sửng sốt, xoay người hướng tới Tô Liên Quế nhìn lại, Tô Lăng lúc này đã tránh ở Tô Liên Quế phía sau. Ở Vương Thu Hoa trong mắt Tô Liên Quế cũng là chân bóng, còn có nhân viên công tác. Thậm chí hắn có thể xuyên thấu qua kia cái bàn nhìn đến bên trong phóng đồ vật. Chớp hai mắt, chung quanh hết thể phảng phất lại trở nên rất là bình thường lên, hắn lại cực kỳ nghiêm túc nhìn vài lần, nhìn đến như cũng là trơn bóng nhóm người, thực mau một cổ vui sướng chi ý từ hắn trong lòng bừng lên, ngay sau đó mị hai mắt nhìn chằm chằm muốn tới lôi kéo hắn Tô Liên Quế. Vương Thu Hoa, hôm nay sự tình không có làm xong, ngươi mơ tưởng đi. Tô Liên Quế không có kéo đến Vương Thu Hoa, lại lần nữa đuổi theo qua đi. Vương Thu Hoa tiếp tục sau này lui một bước, Tô Liên Quế, có này song thông thiên nhãn, lập tức lao tử liền phải phát đạt, là ngươi buộc lao tử, ngươi vô tình liền không nên trách lao tử vô nghĩa, nếu ngươi muốn Tô Lăng, không quan hệ chỉ là một cái hài tử mà thôi, còn không cùng chính mình họ, nghĩ đến đây liền cảm giác được cánh tay thượng miệng vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, hôm trước buổi tối còn cắn lao tử một ngụm, như vậy thê tử cùng nữ nhi muốn làm gì? Chỉ cần hắn có tiền nghĩ muốn cái gì đồ vật không có. Hành, ngươi một hai phải ly hôn đúng không? Vậy ly. Vương Thu Hoa nói này quả thực hướng tới kia đăng ký cửa sổ mà đi. Lúc này tránh ở Tô Liên Quế phía sau Tô Lăng lúc này mới toát ra một cái đầu, trong mắt hiện lên quan mang, xem ra hắn hẳn là phát hiện hắn cường hóa địa phương, đó chính là thấu thị mắt. Tô Liên Quế hoàn toàn không nghĩ tới này Vương Thu Hoa đột nhiên nghĩ thông suốt giống nhau, trở nên như vậy sảng khoái. Thậm chí còn ở thúc giục chính mình. Ngươi nợ nần là chính ngươi thiếu hạ, ta sẽ không phụ trách. Tô Liên Quế cầm bảng biểu, lạnh lùng nói. A, đã sớm biết ngươi tiện nhân này sẽ nói như vậy. Vương Thu Hoa chút nào không thèm để ý, nhanh chóng điền xong lúc sau ném vào cửa sổ. Ta nợ nần ta ngày mai liền đem nó còn xong. Không cần ngươi tiện nhân này lại nha lại nhải, miễn cho đến lúc đó ta phát đạt, dùng chuyện này uy hiếp lão tử. Có lẽ bởi vì này một đôi phu thê ở chỗ này ở Mỹ, có lẽ liền nơi này nhân viên công tác đều không xem trọng này một đôi, cho nên xử lý tốc độ phi thường mau. Thực mau Tô Liên Quế liền cầm kia ly hôn chứng lôi kéo Tô Lăng rời đi. Từ từ, đi ra ngoài thời điểm Vương Thu Hoa trực tiếp ngăn cản này hai mẹ con. Ngươi còn có chuyện gì? Tô Liên Quế hiện tại một giây đều không nghĩ nhìn hắn. Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi về sau tốt nhất đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Vương Thu Hoa tàn nhẫn nói. Cũng thế cũng thế. Tô Liên Quế nói xong lúc sau liền lôi kéo Tô Lăng chạy. Hừ. Vương Thu Hoa nhìn hai người bóng dáng trong mắt mang theo một tia khinh thường. Sớm muộn gì sẽ làm nàng biết Tô Lăng đi theo nàng là sai lầm. Chờ đến trở lại kia cho thuê phòng ở là lúc, Tô Lăng tay thực mau liền bị Tô Liên Quế buông lỏng ra. Tô Lăng nhìn Tô Liên Quế đưa lưng về phía nàng thanh âm, kêu bả vai còn ở run lên, phảng phất ở cực lực gần nhẫn cái gì. Lăng lăng, mụ mụ có chút mệt mỏi, ngươi nếu là đói bụng đi trước phía dưới mua điểm đồ vật, Nợ. Nói xong lúc sau liền đem kia phòng môn đóng lại, Tô Lăng đứng ở cửa, quả nhiên dây tiếp theo liền nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc. Túi đầu, đau da y không bà nở dê đau ngả nở hiện tại ly hôn đúng là hảo thời điểm, này sở hữu thuốc thử bọn họ hẳn là mới bắt được. Vương Thu Hoa cường hóa thấu thị mắt bọn họ cũng còn không biết, cho nên Vương Thu Hoa còn cái gì cũng không biết. Như vậy ly hôn, các nàng hai người liền cùng Vương Thu Hoa không có bao lớn quan hệ. Nhất quan trọng là, Tô Liên Quế cùng nàng đều đã cường hóa thân thể, này về sau đối mặt đám kia người tính kế thời điểm nhiều một tầng tồn tại cơ hội. Bất quá Tô Lăng là thật sự đói bụng, rốt cuộc đã có một ngày nhiều thời giờ không có ăn cái gì, hiện tại toàn thân đều nhẹ nhàng không ít, cho nên xuống lầu đến người quen địa phương nợ vài thứ, cấp Tô Liên Quế mang theo chút. Một ngày một đêm lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc nghe được mở cửa thanh âm, Tô Lăng vội xoa xoa mông lung đôi mắt đứng lên, ngẩng đầu liền gặp được đôi mắt sưng cùng hạch đào giống nhau Tô Liên Quế, mụ mụ. Ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này. Tô Liên Quế nhìn thấy Tô Lăng cặp kia lo lắng con ngươi, một viên rách nát tâm rốt cuộc có chút ấm áp, cuối cùng đem Tô Lăng ôm lấy, hảo hài tử, về sau liền chúng ta nương hai sống qua, khả năng nhật tử sẽ gian nan một ít, ngươi có sợ không? Không có Vương Thu Hoa, Tô Lăng nhật tử lại kém có thể kém đi nơi nào. Vội ở Tô Liên Quế trong lòng ngực lắc đầu, không sợ. Tô Liên Quế hai mắt hiện lên vui mừng, lại lần nữa lau hạ chính mình đều có mắt, ân, thật là mụ mụ thân quê nữ, mụ mụ vĩnh viễn đều ái ngươi. Chỉ là cái này địa phương chỉ sợ thuê không nổi nữa, rốt cuộc bọn họ hiện tại không có tiền không nói, hơn nữa một phòng một sảnh một bếp phòng ở, đối với hiện tại bọn họ tới nói hoàn toàn không cần phải. Một tuần lúc sau, Tô Lăng cùng Tô Liên Quế chuyển nhà, dọn ly cái này thành phố lớn, dọn vào quanh thân một chấn nhỏ, đệ nhất có thể rời xa trước kia những người đó, đệ nhị nơi này sở hữu giá hàng đều tương đối tiện nghi, mượn cho các nàng tiền đó là gì kiện. Tô Lăng mẫu thân nhất giảng tín dụng, cũng đúng là bởi vì như vậy, người khác mới có thể nợ đồ vật cấp Tô Lăng. Gian xếp hảo, Tô Liên Quế cũng tìm tam công tác, nàng trước kia cũng là như thế này làm, nói đến kỳ quái. Trước kia làm cảm thấy rất mệt, hiện tại liền tính là lại kiêm một phần công tác, phảng phất đều có thể đủ thành thạo, bất quá nàng nữ nhi không muốn. Tô Lăng cũng thành công nhập học. Cũng may bởi vì nhiệm vụ này thời gian chiều ngang khá lớn, hơn nữa nguyên chủ muốn đó là thanh thanh bạch bạch tồn tại, cho nên Phỉ Nhiên ngay từ đầu liền đi trước điều trị hảo thời gian, một năm thời gian đó là Tô Lăng một tháng thời gian, cho nên ở chỗ này Tô Lăng không cần lo lắng tang chi thọ mệnh không đủ dùng. Có thời gian nàng tự nhiên là học tập nơi này thuật đấu vật, liền ở trên mạng tìm, đồng thời coi như là phòng thân thuật buộc Tô Liên Quế cũng học tập. Bởi vì này cường đại trí nhớ, Tô Lăng học lên tốc độ phi thường mau, tại đây tiểu thành trấn đều trở thành nổi danh thiên tài nhi đồng, Tô Liên Quế cũng thập phần vui mừng, hết thể phảng phất đều trở về tới rồi quỹ đạo. Một năm lúc sau, bởi vì Tô Lăng tham gia khảo thí, cư nhiên bị nàng thi đậu cả nước nổi danh đại học học phủ. Cũng may không phải cái kia thành thị. Nếu thi đậu tự nhiên là muốn đi đọc, cho nên Tô Liên Quế cũng kết thúc nơi này là một năm công tác, mang theo một ít ít ỏi tích tụ cùng đơn giản hành lễ liền cùng Tô Lăng bước lên đi thủ đô đoàn tàu. Tô Liên Quế nhìn này một năm đột nhiên bị cất cao giống nhau Tô Lăng, đã 1m6, so nàng hơi chút lùn thượng một ít, sắc mặt như cũ non nớt, chính là lại như thế nào đều không giống như là 11 tuổi hải tử. Đương nhiên như vậy khỏe mạnh trưởng thành. Làm Tô Liên Quế cho rằng Tô Lăng thân thể ra cái gì vấn đề, mang theo đến bệnh viện kiểm tra rồi một chút, phát hiện sở hữu sinh mệnh triệu chứng đều cực kỳ bình thường, có thể là hài tử trước kia quá mức thiếu dinh dưỡng, ngẫm lại cũng là, cũng không phải không có 11 tuổi hài tử như vậy cao, trải qua cùng bác sĩ nói chuyện với nhau cũng liền bình thường trở lại, trong lòng càng là cảm thấy thực xin lỗi đứa nhỏ này. Tới rồi, Tô Lăng nhìn kia ngựa xe như nước đại đường cái, chung quanh toàn là cao ốc building, thủ đô quả nhiên không giống nhau. Hiện tại còn chưa tới khai giảng thời gian, khả năng bởi vì nước thuốc nguyên nhân, Tô Lăng thân thể lớn lên thật sự là quá nhanh, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng còn có thể làm một ít kiêm chức, hơn nữa đã gặp qua là không quên được ký ức, học thứ gì đều đặc biệt mau, việc nặng mệ sống nàng cũng đều có thể làm. Lăng Lăng ngươi thật sự liên hệ hảo chỗ ở. Hiện tại có internet tương đối phương tiện, Tô Liên Quế lại không hiểu lắm này đó, đều là Tô Lăng một tay xử lý. Ân, liên hệ hảo, hơn nữa ta cũng giúp mụ mụ tìm được rồi một phần phiên dịch công tác. Nếu cùng bình thuốc thử, tuy rằng tuổi bất đồng dùng tương đồng liều thuốc tạo thành hiệu quả cũng không giống nhau, chính là nếu Tô Lăng cường hóa ký ức cùng sức lực, thậm chí còn có tốc độ, như vậy Tô Liên Quế hoặc nhiều hoặc ít ở ký ức phương diện so với người thường cường rất nhiều, cho nên tại đây một năm thời gian trong vòng, cũng nghe từ Tô Lăng kiến nghị mua chút ngoại quốc thư tịch học lên. Nói đến cũng kỳ quái, nàng cũng chỉ là sơ trung trình độ, không thể tưởng được chỉ là nhìn nhiều chút thư. Sau đó mỗi ngày nghe xong Tô Lăng đào loạt một ít mặt khác quốc gia ngôn ngữ, bất chi bất giác nàng liền biết. Đến nỗi khảo chứng, Tô Lăng nói chờ tới rồi nơi này liền tới khảo. Không thể không nói, không có bao lớn chủ kiến Tô Liên Quế ở lúc trước có thể nhanh chóng quyết định làm ra ly hôn sự tình tới nói, thực sự quá làm Tô Lăng giật mình. Ngày đầu tiên đi làm Tô Liên Quế còn có chút sợ hãi, rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng cũng sẽ giống trong TV người giống nhau. Ngồi ở office building đối với máy tính làm việc, tuy rằng chỉ là lâm thời công tác, nhưng là loại này công tác so với trước kia công tác thực sự quá mức nhẹ nhàng đến này vốn nên là 3 ngày lượng công việc, nàng một cái buổi sáng liền phiên dịch xong rồi. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người chung quanh nhìn nàng ngạc nhiên ánh mắt, xét duyệt qua đi, nàng lần đầu tiên bắt được một số tiền, này số tiền so nàng phía trước kiêm chức tam công tác 5 tháng tiền còn nhiều, chỉ là động động ngón tay mà thôi. Liền nhiều như vậy tiền. Nàng cũng không dám tin tưởng. Mụ mụ, ngươi như thế nào lạc? Tô Lăng một hồi đến thuê tầng hầm ngầm liền gặp được Tô Liên Quế đối với một chồng tiền mặt phát ngốc. Nhìn thấy Tô Lăng trở về lúc sau, Tô Liên Quế lập tức đi lên, trên mặt mang theo hưng phấn, vội lôi kéo Tô Lăng tay. Lăng lăng, ngươi véo véo ta, làm ta nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Mụ mụ hôm nay làm công tác xem ra thực thuận lợi. Tô Lăng nhịn không được cười. Nàng hôm nay công tác cũng thực thuận lợi. Ân. Tô Liên Quế như cũ ở vào kích động bên trong, nắm chặt trong tay tiền mặt, lần đầu tiên cảm thấy tiền nguyên lai không phải dựa đánh bạc mới có thể đủ hảo kiếm, chỉ có ngươi có bản lĩnh là có thể đủ kiếm tiền, không biết vì sao lòng tự tin nhiều chút, cái kia công ty người ta nói về sau một có phiên dịch liền tìm ta, ngươi không bằng đi trên mạng nhìn xem, còn có hay không cái gì phiên dịch công tác. Tô Lăng kỳ thật chính là ở từng bước một bồi dưỡng nàng lòng tự tin, lấy ra một chừng giấy, ta liền biết mụ mụ là nhất đồng, kỳ thật ta vừa mới đi ra ngoài liền đi một chuyến vong đi, này mặt trên địa chỉ đều là yêu cầu phiên dịch công tác người. Ân. Như là tiếp cực kỳ quan trọng nhiệm vụ giống nhau Tô Liên Quế vội cẩn thận tìm đọc, nơi này ước chừng có 8 bất đồng quốc gia phiên dịch công tác, quan trọng nhất chính là, nàng đều sẽ, yên tâm đi, nữ nhi. Mụ mụ nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Mụ mụ, cái này ngoại ngữ chứng ngươi tính toán khi nào khảo. Tô Lăng cho chính mình đổ một ly trà, rốt cuộc có ngoại ngữ chứng liền không cần như vậy chủ nhân chạy tây ra, ngươi cũng sẽ bị những cái đó xí nghiệp lớn thông báo tuyển dụng. Hơn nữa mụ mụ, không bằng ngươi lại đi đọc sách đi, nhiều văn bằng ở cái này thủ đô có thể tìm được càng thêm tốt công tác. Tô Liên Quế nghe được Tô Lăng như thế nói, chỉ cần có văn bằng liền thật sự có thể như vậy tốt tìm công tác. Văn bằng là một phương diện còn có một phương diện đó là bản lĩnh. Tô Lăng tìm phiên dịch công tác kỳ thật đều là nếm thử phiên dịch. Nếu là không đạt tiêu chuẩn, bọn họ sẽ không cấp một phần tiền. Bằng không cái gì đều không có Tô Liên Quế bọn họ lại như thế nào sẽ dùng. Dùng một lần cảm thấy hảo, hơn nữa giá cả so với người khác tới nói tiện nghi rất nhiều, bọn họ tự nhiên còn sẽ dùng. Ngươi cũng thấy rồi hiện tại TV lên mạng thượng đều là nói như vậy. Tô Lăng tới rồi một chén nước đưa cho Tô Liên Quế. Mụ mụ, ta bây giờ còn nhỏ không có cách nào cùng ngươi chia sẻ. Hơn nữa, học phí thật sự hảo quý. Hảo, ngươi đang xem có cái gì trường học sẽ tuyển nhận ta như vậy. Vừa vặn ngươi thư ta đều lưu trữ, có thời gian ta liền đọc sách. Một năm xuống dưới có thể đem 8 bất đồng quốc gia đều học xong. Khảo một cái đại học hẳn là sẽ không quá khó. Nghe được Tô Lăng những lời này, các nàng thật là thực yêu cầu tiền, hiện tại yêu cầu tương lai cũng yêu cầu, chỉ cần có thể tranh tiền, mặt khác đối Tô Liên Quế tới nói đều chỉ là thủ đoạn mà thôi. Đúng rồi, nhiều cấp mụ mụ tìm công tác, phiên dịch công tác không cần hoa quá nhiều thời giờ, ngươi nhìn xem còn có mặt khác thích hợp mụ mụ công tác sao. Tô Liên Quế không sợ khổ, lại dơ lại mệt sống, chỉ cần có tiền nàng giống nhau chịu làm, quan trọng nhất chính là không cho Tô Lăng quá khổ nhật tử. Lúc trước Vương Thu Hoa nói còn ở nàng bên hai. Ân, hảo. Tô Lăng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Tô Liên Quế lại bắt đầu đếm tiền hai tròng mắt sáng lấp lánh bộ dáng, khỏe miệng mang theo mỉm cười, chờ đến khảo tới rồi đại học bắt được văn bằng, nói vậy nàng cũng là này mấy nhà vượt quốc xí nghiệp chiêu bài phiên dịch người, nói không chừng còn sẽ xuất ngoại, kiến thức nhiều, tầm nhìn trống trải, rất nhiều thời điểm, liền có thể thăng hoa một người, hơn nữa sẽ trở nên càng thêm tự tin, có tự tin, này chủ kiến sớm muộn gì đều sẽ có. Còn có 4 năm thời gian, mà Tô Lăng cũng vẫn luôn ở chuẩn bị, đáng tiếc nàng không có tài chính, nguyên chủ đối này đó lại rốt đặc cắn mai, làm cho nàng cũng cái gì đều sẽ không, nàng có thể làm đó là leo lên những cái đó lợi hại người. Hiện tại Tô Lăng liền ở tìm kiếm người được chọn, nghe nói lại có một cái cơ cấu đang ở tuyển người, nàng tính toán đi thử một lần. Chương 125 máu lạnh nữ sát thủ, 4. Thành đô tối cao ốc trí nhất, cao nhất lâu chỗ, 1.000 mét vuông thật lớn phòng bên trong, đều lấy màu xám trắng là chủ xa hoa trang trí. Một cái người mặc màu đen âu phục nam tử trong tay cầm một chồng tư liệu, rất là cung kính đi tới kia duy nhất bàn làm việc phía trước, cung kính nói, lão bản, đây là năm nay tham tuyển mọi người tư liệu, ngài hay không muốn xem một chút? Nhiều ít. Cái gọi là lão bản cư nhiên là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, một khuôn mặt như là bài bộ kẻ, không có chút nào biểu tình, hai mắt lại cực kỳ thâm thúy, trình màu xanh biển, màu sợi đầy tóc, nhìn qua có chút nhu hòa cảm giác, nhưng thuộc về bổn quốc gương mặt, thực hiển nhiên là một cái con lai, hơn nữa cực kỳ xoáy khí. Vươn ngón tay thon dài, đem kia điệp tư liệu cầm lại đây, một chương tốc độ cực nhanh xem duyệt. 30 cái. Cái gọi là tham tuyển người, cũng là trải qua năm đạo trình tự đào thải lúc sau tuyển chọn ra tới, cuối cùng còn phải trải qua lão bản chọn lựa lại lần nữa đào thải. Cuối cùng này một chương, tuổi trẻ nam tử lạnh băng ánh mắt tạm dừng hạ, cầm lấy trang giấy, xem cẩn thận, Tô Lăng. A. Kia 30 tuổi tả hữu nam tử trước nay chưa từng nhìn thấy quá chính mình lão bản như vậy cẩn thận xem xét một người, vội nói, tuy rằng đứa nhỏ này nhìn qua tuổi nhỏ lại, chính là nàng thật là có chút bản lĩnh, hơn nữa ngài không biết, nàng thân thủ vốn đang muốn tiếp theo nói, liền nhìn thấy lão bản cặp kia không hề dao động hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, 30 tuổi tả hữu nam tử không dám lại nói vội cúi đầu. Lại không biết liền ở hắn cúi đầu kia một khắc, kia nam tử khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, cư nhiên trực tiếp đem kia trường tư liệu thượng chứng kiện chiếu khấu xuống dưới, nhìn chằm chằm kia giấy chứng nhận chiếu thượng kia tiểu tiểu bạch tích mặt trái xoan, đuôi lưu, ngươi đi theo ta đã bao lâu? 30 tuổi nam tử sửng sốt, lão bản ngài không phải là nhìn thấy hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chính mình thời điểm, vội cúi đầu, từ lão bản 10 tuổi thời điểm liền đi theo ngài, hiện nay đã có 20 năm. Đúng vậy, nhìn qua 24-25 tuổi hôn huyết xoáy khí nam tử hiện tại đã 30 tuổi. Hơn nữa hai người kia đúng là lúc trước phát sinh tai nạn xe cộ sau chạy thoát xe chủ cùng tài xế. Nam tử như cũ một trương bài bổ kẹ mặt, cặp kia màu xanh biển như hải dương giống nhau con ngươi như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm kia chiếu mặt, người đã chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ, thân ảnh cực kỳ khuynh trường. Lao ra tử trên đời thời điểm vì ta định quá một môn việc hôn nhân ngươi còn nhớ rõ. Đôi lưu xoa xoa chính mình mồ hôi, nguyên lai là chuyện này, còn tưởng rằng bởi vì hắn tuyển một cái 11 tuổi hài tử lại đây, cho nên lão bản muốn đem hắn khai trừ rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe qua. Đây là bạch lao ra tử lúc trước cùng một vị trong truyền thuyết họ Tô nhà khoa học định ra quan hệ thông gia, đừng hoài nghi, lão ra tử nhi tử đó là đôi lưu trước mắt này một vị. Bởi vì lúc trước lao ra tử thành hôn so vãn, cũng coi như là lúc tuổi già đến tử, nhưng là hắn cũng không cho rằng lão bản hôn sự này tính toán. Rốt cuộc đã qua đi nhiều năm như vậy, nghe bạch lao ra tử nói, kia trong truyền thuyết họ Tô nhà khoa học nữ nhi hẳn là so với hắn còn muốn lớn hơn vài tuổi. Nhiều năm như vậy, nói không chừng nhân gia đã sớm kết hôn sinh con. Ta làm ngươi trà thế nào? Nam tử xoay người rốt cuộc đem đôi mắt từ bức ảnh thượng rời đi. Đôi lưu lại lần nữa cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, này. Bởi vì lao ra tử trước khi đi phía trước nói, cho nên manh mối cực nhỏ, hiện tại còn chưa có bất luận cái gì manh mối. Bất quá nói tới đây, đôi lưu lấy ra hắn tùy thân mang theo máy tính bảng, mở ra lúc sau nhanh chóng tìm tòi lên, ngay sau đó liền đem máy tính bảng đưa cho kia nam tử. Lão bản ngươi nhìn xem, căn cứ lao ra tử trước khi đi phía trước, nói cái kia thuốc thử ta đã tra được. Chỉ là chế tạo loại này thuốc thử người sở hữu tư liệu, vô luận như thế nào tìm không thấy, cho nên, Tô giáo thụ còn có cái gì thân nhân đang ở nơi nào, thế giới này như vậy đại, hay không di dân chờ chúng ta cũng không biết. Ta tưởng duy nhất phương pháp tuy rằng có điểm buồn, nhưng là hẳn là dùng thượng, chính là trừ bỏ chúng ta nơi này người, tương lai nếu là còn có ai có được này thuốc thử, như vậy Tô giáo thụ hậu đại, nếu là nữ hải, hẳn là chính là ngài vị hôn thê. Nam tử nhìn kia máy tính bảng thượng màu đen trang web, kia trương hàng năm bài bổ kẹ mặt rốt cuộc gợi lên một tia mỉm cười, chỉ là này tia mỉm cười bên trong không có bất luận cái gì vui sướng, mà là tràn ngập rét lạnh cười nhạo cùng châm trọng. Kẹp lên trong tay ảnh chụp, đối với đôi lưu cực kỳ nghiêm túc nói, nàng đó là ta Bạch Giản Đông vị hôn thê. Phanh! Đôi lưu trong tay cứng nhắc nháy mắt liền từ hắn trên tay chạy xuống, một trương miệng mở ra, môi run lên hai hạ, ngay sau đó cứng đờ hắc hắc vài tiếng, này! Thật là duyên phận, duyên phận! Bạch Giản Đông trong mắt hiện lên băng hàn chi sắc, thuốc thử ở ai trong tay ai chính là hắn vị hôn thê. A, kiếp trước bởi vì cái này hiểu lầm. Thương hắn còn chưa đủ sao. Đương nhiên nếu này chỉ là một cái hiểu lầm, hắn đảo sẽ không như vậy so đo, đồng dạng tên, đồng dạng thân thế, thậm chí điều tra ra trải qua đều tương đồng, chính là người cùng tuổi lại bất đồng. Mà trước mắt cái này mới là chân chính Tô Lăng, mới là hắn chân chính vị hôn thê. Giả Tô Lăng sao, ha ha, ta thực chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Sơ sơ chính mình mặt, kiếp trước bởi vì tai nạn xe cộ, gương mặt này hoàn toàn hủy hoại. Lấy hiện tại chỉnh dung kỹ thuật tự nhiên là có thể phục hồi như cũ, nhưng là hắn cảm thấy không cần phải. Bạch Giản Đông đem trong tay chứng kiện đi thẳng tiếp đặt ở đuôi lưu trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đuôi lưu, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Nay ảnh chụp khinh phiêu phiêu, chính là đuôi lưu lại cảm thấy trọng như ngàn cân, nuốt hạ nước miếng, lao bản yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tương lai phu nhân. Trong lòng đã rơi lệ đầy mặt, nguyên lai lão bản vị hôn thê nếu thật sự tồn tại. Hơn nữa vẫn là một cái 11 tuổi tiểu hóa tử, tuy rằng thân cao có 1m6, chính là kia non nớt bộ dáng, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra tới nàng tuổi không lớn, ít nhất sẽ không vượt qua 15 tuổi. Bạch Giản Đông nghe được đuôi lưu những lời này khỏe miệng co giật một chút, lại lần nữa ngồi xuống chính mình vị trí phía trên, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, lão bản. Đuôi lưu đem kia ảnh chụp thích đáng thu hảo. Vừa mới đi rồi vài bước liền nghe được mặt sau phân phó thanh âm. Ngày mai làm này 30 cá nhân đều tới đây trông thấy mặt. Lão bản, ngài không phải trước nay chỉ xem tư liệu liền quyết định nháy mắt liền nghĩ tới chính mình túi tiền bên trong ảnh chụp, vội gật đầu, không hề nghi ngờ, là. Bạch Giản Đông trên bàn kia tư liệu tuy rằng đã không có ảnh chụp, nhưng là này tú quên chữ nhỏ lại thập phần sạch sẽ, không biết vì sao lại lần nữa cầm lấy này trương tư liệu giấy. Kinh đô đại học đi học, dung dược tề vẫn là bản thân liền như thế lợi hại. Như vậy tiểu nhân tuổi, thi đậu chứ danh học phủ, Bạch Giản Đông sao có thể không nghi ngờ. Tô Lăng vừa mới chuẩn bị nấu ăn thời điểm liền nhận được điện thoại, ngài hảo, ta là Tô Lăng ngài là. Nga, ân, đối. Đúng vậy, hảo. Ân, ngày mai ta sẽ đúng giờ đến. Tô Lăng mới vừa quải xong điện thoại liền nhìn thấy Tô Liên Quế đầy mặt vinh quang đã trở lại. Lăng Lăng ai điện thoại? Tô Liên Quế nói trong tay lại lấy ra một chồng tiền mặt, trong mắt toàn là vui mừng, nhiều như vậy tiền, lại quá mấy ngày, ngươi học phí cùng ta khảo thí phí liền có tìm rơi xuống. Nga, đúng rồi mụ mụ cho ngươi làm một chương tạm, ta giúp ngươi đem học phí đều tồn hảo. Nói xong lúc sau vội từ quần áo bên trong tìm kiếm một chương thẻ ngân hàng, còn có cái sổ con, này tạm ngươi cầm, cái này sổ con phương tiện ta tồn tiền. Mụ mụ, vất vả ngươi. Tô Lăng vươn tay, trực tiếp ôm lấy Tô Liên Quế, trong lòng rất là ấm áp. Tô Liên Quế vô vô Tô Lăng bả vai, mụ mụ mới không vất vả, hiện tại quá đến nhật tử so với trước kia còn muốn tiêu dao rất nhiều. Nói nơi này đem Tô Lăng đẩy ra lúc sau, đem trong tay tiền toàn bộ đều nhét vào Tô Lăng trong tay, cười đến ôn hòa, hiện tại có tiền, lại ở đại đô thị, ngày mai ngươi liền đi nhiều mua vài món quần áo, miễn cho về sau đi trường học làm ngươi đồng học khinh thường. Dừng một chút, yên tâm, mụ mụ hiện tại nhưng sẽ kiếm tiền, ngươi muốn xài như thế nào đều được, không cần băn khoăn mụ mụ. Nghe thế câu nói, Tô Lăng trong mắt có chút chua xót cảm giác, đặc biệt là hiện tại Tô Liên Quế liền hai thân quần áo, đều là bạch lĩnh trang phục công sở, vẫn là đi vào nơi này lúc sau vì thể diện, Tô Liên Quế chính mình tìm cái may vá cửa hàng làm. Bởi vì dùng liêu tốt hơn, chế tác tinh tế. Nhưng thật ra cùng những cái đó sang quý trang phục có chút hiệu quả như nhau chi diệu, ít nhất bởi vì Tô Liên Quế là dựa theo nàng chính mình kích cỡ chế tác, cho nên xuyên cực kỳ hợp thể, hơn nữa ở lúc trước cũng là một vị mỹ nữ, bản thân đấy liền không kém, đặc biệt là du tẩu ở mấy cái vượt quốc xí nghiệp lớn, 33 tuổi nàng nhìn qua đảo càng ngày càng có chút giống nữ cường nhân. Hảo! Tô Lăng không có cự tuyệt, nàng xác yêu cầu quần áo, nhưng là Tô Liên Quế cũng yêu cầu mua chút quần áo, nếu không nếu là có cái gì tụ hội, nàng không có khả năng tiếp tục ăn mặc bạch lĩnh trang phục đi, cũng không có khả năng bởi vì không có quần áo liền cự tuyệt cùng những người đó giao tiếp cơ hội. Nguyên chủ bản thân liền ở mặc quần áo trang điểm phía trên liền cực kỳ có thiên phú, cho nên đối với mặc quần áo phương diện, Tô Lăng cũng là có chút tâm đắc. Tô Liên Quế vui sướng gật đầu, trước kia nghèo thời điểm, Tô Lăng biết ăn mặc cần kiệm, hiện tại đã giàu có chút, tự nhiên cũng muốn làm chính mình nữ nhi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Hơn nữa nàng sẽ càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Kỳ thật nàng cũng không biết Tô Lăng đã tránh tới rồi nàng một cái học kỳ học phí, nếu là có thể tiến vào cái kia đặc công tổ chức, như vậy nàng có thể tránh đến tiền liền càng thêm nhiều. Nhưng Tô Lăng sẽ không nói cho Tô Liên Quế hiện tại thật vất vả tìm được rồi nàng chính mình nhân sinh phương hướng, nếu là Tô Lăng không cần nàng tiền, nàng lại như thế nào có động lực. Ngày hôm sau hai người cùng nhau ra cửa, Tô Lăng đi trước cùng đi Tô Liên Quế đi một chuyến nàng muốn công tác địa phương, mà chính mình còn lại là đi một chuyến lần trước phỏng vấn địa phương. Rõ ràng tại đây đống lâu bên ngoài nhìn qua dị thường náo nhiệt, quả nhiên vừa tiến đến, lui tới người tuy rằng không ít, nhưng là lại quặn cũ é, đều không có nói chuyện, từng người làm từng người sự tình, người quen chi gian cũng là gật gật đầu. Tô Lăng vừa đến cửa thang máy chỗ thời điểm phát hiện người chung quanh cư nhiên hành động có tự chạm thành hai bài, quay đầu. Nguyên lai là bên ngoài một chiếc cực kỳ xa hoa xe ngừng lại, bởi vì cách cửa kính cùng một đám người cao mã đại người, Tô Lăng thật sự là thấy không rõ xuống dưới người rốt cuộc là ai, đương nhiên đứng ở này cửa thang máy chỗ thực sự quá mức chọc người mắt. Tô Lăng vội lui về phía sau vài bước, đứng ở phía trước xếp hàng người đều mặt sau, vừa vận đụng phải cùng nàng cùng nhau thông qua thí nghiệm hai nữ tử. Này hai nữ tử nghe nói là quốc tế bộ đội đặc chủng xuất ngũ kinh người giới thiệu trở về bên này hưởng ứng lệnh triệu tập, lần này đủ tư cách 30 cá nhân bên trong, chỉ có các nàng ba cái là nữ nhân, bởi vì ở chỗ này không có nam nhân cùng nữ nhân chi phân, chỉ có người có bản lĩnh mới có thể đủ tiến vào. Nhìn thấy các nàng Tô Lăng vội mỉm cười gật đầu. Kia hai cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, một M78 tên là Tống Nhã, 28 tuổi. Một M75 tên là Lâm Mỹ Linh, vì 27 tuổi, hai người đều so Tô Lăng cao hơn nửa đầu, hơn nữa cũng lớn gần 16-17 tuổi. Cho nên đối với Tô Lăng còn xem như hữu hảo, rốt cuộc ở các nàng xem ra Tô Lăng tuy rằng bản lĩnh không nhỏ, nhưng là cũng là một cái tiểu hải tử, cũng không sẽ cùng nàng chấp nhận. Tô Lăng vốn đang muốn cùng các nàng nói chuyện với nhau một phen, bởi vì nàng đến bây giờ còn không có bằng hữu, đây là nơi phát ra với nguyên chủ tính cách. Vốn dĩ nguyên chủ là một cái lạc quan rộng rãi hài tử, phụ thân đánh bạc, vô tận trả nợ, các loại áp lực, tới rồi mặt sau lại bị bức thành như vậy bộ dáng, lại như thế nào sẽ có bằng hữu? Liên tính là khát vọng lại như thế nào? Lại có ai sẽ để mắt nàng? Liên ở ngay lúc này Tô Lăng cảm giác được không ít ánh mắt, vội quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái gần như 1m9 cao gầy nhưng rắn chắc hôn huyết xoáy khí nam tử vẫn không nhúc nhích đứng đối mặt chính mình. Mà cặp kia thâm thúy xanh biển con ngươi cũng ngóng nhìn chính mình. Tô Lăng rời đi ánh mắt hướng tới người chung quanh nhìn lại, mọi người ánh mắt lúc này cũng đều nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí đứng ở nàng phía trước người không biết khi nào đều đã tránh ra con đường. Tô Lăng có chút không thể hiểu được, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, người này hẳn là cái này tổ chức lão đại, tục xưng lão bản, Tô Lăng không tự hiểu là nhiều một tia tôn trọng. Rốt cuộc này thật là một cái truyền kỳ nhân vật. Bởi vì lúc trước nguyên chủ cũng như sấm bên tai. Chỉ là vì cái gì người này có chút quen thuộc. Nàng tổng cảm thấy ở nơi nào xem qua, Tô Lăng nhanh chóng tìm kiếm nguyên chủ ký ức, người này, nguyên chủ nhất định cùng hắn từng có tiếp xúc. Rốt cuộc là ai? Lộc cộc. Dày ra cùng sàn nhà va chạm thanh âm càng kéo càng gần, cũng may nguyên chủ vốn là trưởng thành sớm, nếu không thật là một cái 11 tuổi hài tử, Tô Lăng tuyệt đối khống chế không được chính mình biểu tình. Tất nhiên sẽ mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn kia chậm rãi tới gần cao lớn thân ảnh. Cứ việc như thế, Tô Lăng còn không tránh được nuốt hạ nước miếng, bởi vì kia bóng dáng đã hoàn toàn che đậy ở nàng, cặp kia màu đen bóng lưỡng hơn nữa tuyệt đối giá trị xa xỉ giày da đã xuất hiện ở nàng trước mắt. Không khí phảng phất vào giờ phút này ngưng kết. Tô Lăng lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, đây là khẩn trương, thân thể này tự hành toát ra tới khẩn trương cảm. Tô Lăng, thanh âm trầm ổn không có dao động, lại cực kỳ tràn ngập từ tính dễ nghe. Ân. Tô Lăng hơi thấp đầu điểm điểm, nhưng là tâm lại không ngừng trầm xuống, đúng là bởi vì này độc đáo mà lại dễ nghe thanh âm, Tô Lăng nghĩ tới, hán. Một cái hủy dung mạo nam tử, hiện tại ngẫm lại, nàng tuyệt đối không có nhận sai người. Ngươi không cần ở chỗ này đi làm. Bạch Giản Đông cũng cúi đầu nhìn kia trương bàn tay đại mặt, bởi vì nàng hơi thấp, cho nên kia trường mà nồng đậm lông mi giống như là một phen cây quạt nhỏ. Theo nàng đôi mắt lưu chuyển mà hơi hơi rung động, Bạch Giản Đông có trong nháy mắt muốn dùng tay nâng lên nàng cằm, nhìn đến kia lông mi hạ cặp kia màu cà phê con ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm. Nhưng là giây tiếp theo hắn nguyện vọng phảng phất nháy mắt thực hiện. Tô Lăng ngẩng đầu đôi mắt trừng lớn, tự nhiên là có kinh ngạc, bất quá thực mau trong lòng cười lạnh, ha ha a, nàng thiếu chút nữa quên mất, hắn cái gì thân phận. Hắn còn không phải là nữ nhân kia đông sàng rể cưng sao. Vốn định muốn ở chỗ này đánh hảo quan hệ lúc sau, ít nhất ném chuột sợ vỡ đồ cái kia tổ chức không dám đối nàng sang bậy. Đổi lấy đổi đi, không thể tưởng được cư nhiên dê vào miệng cọp, này căn bản chính là cá mẹ một lứa. Liên tính hắn không nói, nàng cũng sẽ không ngốc tại cái này địa phương. Hiện tại cũng không biết hắn hay không tra xét thân phận của nàng, xem ra nàng cần thiết lại tìm kiếm khác có thể cùng cái kia tổ chức chống lại địa phương. Ân, đã biết, cảm ơn Bạch tiên sinh đề điểm. Nói xong lúc sau Tô Lăng không chút do dự xoay người hướng tới bên ngoài mà đi, một khuôn mặt lại càng thêm lãnh. Bởi vì địch nhân càng thêm khó có thể đối phó rồi. Chỉ là mới đi một bước, nàng cánh tay nháy mắt liền bị vẫn luôn cường mà hữu lực tay kéo ở. Tô Lăng trong lòng vốn là có chút tức giận cùng oán hận chi ý, tuy rằng người nam nhân này cũng không có hại quá nguyên chủ, chính là hắn vị hôn thê lại không phải cái gì thứ tốt, chút nào không khách khí đó là một cái sau đá chân qua đi, người nọ phản ứng cực nhanh, cư nhiên trực tiếp hơi hơi không người liền tránh thoát. Tô Lăng lại thừa dịp cái này công phu thu hồi chính mình chân, mặt khác một bàn tay nắm tay đi qua. Lại không có nghĩ đến bị nam nhân kia trực tiếp cầm, đối lập khởi hắn bàn tay to trưởng. Tô Lăng tiểu nắm tay phảng phất hoàn toàn không đủ xem. Nhưng là Tô Lăng biết nàng dùng hết toàn lực lúc sau chính mình sức lực có bao nhiêu đại, có thể đem một khối đá cẩm thạch bản, hoặc là xi măng đá phiến bóp nát. Hắn thế nhưng như thế nhẹ nhàng. Thực xin lỗi Bạch tiên sinh, phản xạ có điều kiện. Tô Lăng trong mắt mang theo một tia thuần khiết mỉm cười, phảng phất một cái hài tử giống nhau, sau đó không lưu tình chút nào ra tay chính mình nắm tay cùng cánh tay, biểu tình như cũ cung kính, tai kiến. Ngươi không cần ở chỗ này đi làm, mà là đổi đến một cái khác địa phương đi. Bạch Giản Đông nhìn chính mình bàn tay, phảng phất còn có mềm hoạt cảm giác di lưu ở mặt trên, một lòng có một tia bưng lỏng, vạn năm đóng băng đôi mắt cũng có một tia nứt toạc, một lần có chút thất thố, vội giải thích nói. Tô Lăng nghe nói xoay người, mang theo lễ phép mỉm cười, cảm ơn Bạch tiên sinh để mắt, ta đột nhiên cảm thấy ta còn quá tiểu, không thích hợp ở loại địa phương này công tác. Bạch Giản Đông còn muốn nói nữa, lại thấy đến kia tiểu nhân đã đi ra đại môn, thu hồi chính mình muốn lại lần nữa lôi kéo tay nàng, nửa ngày lúc sau, rốt cuộc vẫn là mở miệng, đuôi lưu. Một thân khéo léo tây trang đuôi lưu không biết vì sao có chút nghẹn cười cảm giác, khụ khụ, lão bản, ta tới xử lý đi. Quả nhiên vừa mới nói xong liền cảm giác được Bạch Giản Đông banh thẳng biểu tình giảm bớt không ít, kia, hôm nay ta liền đi trước. Nói xong lúc sau nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn một màn này, thật sự là không hiểu này, lão bản rốt cuộc cùng cái kia tiểu cô nương đã xảy ra sự tình gì, nhìn dáng vẻ hai người phảng phất rất quen thuộc giống nhau, lại còn có như là náo loạn biến yếu. Nghĩ đến đây mọi người tâm mới chân chính biệt nữ lên, hàng năm một chương bài bổ kẻ mặt lão bản sẽ cùng ai giận dỗi. Đừng đâu, có thể ở hắn bên người ngốc người đều vĩnh viễn chỉ có vạn đuôi lưu một người. Có người ở chỗ này làm mười mấy năm, cũng không có nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua lão bản bên người nhiều ra như vậy một cái tiểu cô nương tới. Phu nhân ngươi từ từ. Vạn đuôi lưu nơi nào nghĩ đến chính mình vừa mới ra tới, kia tương lai phu nhân bóng dáng đã không thấy tăm hơi, vừa mới hắn còn cùng chính mình lão bản chào hỏi, hiện tại không phải tạp chính mình chiêu bài sao. Vội khai xe ở phụ cận tìm kiếm, Này thật vất vả ở phụ cận thương trường tìm được cái kia quen thuộc bóng người, như thế nào đều sẽ không lại buông tha nàng, cho nên cuống quýt xuống xe theo qua đi, chỉ là kêu một đường, phía trước người phảng phất căn bản là không có nghe được giống nhau. Đừng nói này phu nhân, Tô Lăng liền tính là nghe được, lại nơi nào sẽ biết đây là kêu nàng. Hơn nữa phỏng vấn nàng cũng không phải vạn đuôi lưu bản nhân, hắn đều là thông qua quan trắc ghi hình suy đoán các nàng. Ít nhất nàng hiện tại mới bao lớn tuổi tác, không có khả năng trở thành người khác phu nhân. Tô Lăng nhìn chính mình trong tay quần áo, mua không sai biệt lắm, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, nàng phải đi về cho chính mình mụ mụ nấu cơm, vừa chuyển đầu thiếu chút nữa đụng phải một cái màu đen bóng dáng, lần này thật là phản xạ có điều kiện, một cái nắm tay đã đánh qua đi. Phút một tiếng, Tô Lăng nhìn phía trước 1m8 nhiều cao cái nam tử trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Khỏe miệng phun bọt biển, bất quá thực mau hắn liền che lại chính mình bụng, nhất chịu, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn phảng phất trở nên vặn vẹo lên. Đối, thực xin lỗi. Nhìn thấy này phiên bộ dáng, Tô Lăng cũng là ngốc lăng, nàng nào biết đâu rằng cái này ăn mặc thể diện người như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng phía sau, ngồi xổm xuống thân mình muốn đem hắn nâng dậy tới. Khu khu khu, đừng, đừng. Vạn đuôi lưu cũng coi như là một đống tuổi. Này tiểu cô nương sức lực quả nhiên người phi thường có thể đạt được, không hổ là Tô giáo thụ hậu đại, quả thực chính là một cái mạnh mẽ quái nữ, vội xua tay, đồng thời chính mình đứng lên, phu nhân, không cần đỡ ta. Tô Lăng vừa mới nhặt lên túi lại rớt đi xuống, phu nhân. Hợp lại vừa mới kêu một đường thật đúng là chính là lại kêu nàng. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình kết hôn, nhìn người này cũng coi như là nhân mô cẩu dạng, không phải là từ bệnh viện tâm thần ra tới đi. Nhưng không, ha ha, ngài là Tô giáo thụ cháu ngoại gái, đó chính là nhà của chúng ta lão bản phu nhân. Vạn đuôi chạy về phía tới nghiêm túc ánh mắt mang theo mỉm cười, nhưng là vẫn là xoa xoa chính mình bị thương bụng. Tô giáo thụ, nghe thấy cái này từ, Tô Lăng trong lòng mang theo một tia phòng bị, nhưng là ánh mắt lại mang theo hài tử thiên chân. Thực xin lỗi, ta không quen biết cái gì Tô giáo thụ, còn có ta cũng không quen biết nhà các ngươi lão bản. Nói xong Tô Lăng cầm đồ vật chuẩn bị rời đi. Không. Từ từ, ngươi như thế nào sẽ không quen biết ta lão bản? Vừa mới ta liền đứng ở lão bản mặt sau, nhiều như vậy người ngươi không có nhìn đến ta thực bình thường, chính là chúng ta lão bản ngươi nhận thức, chính là Bạch Giản Đông, Bạch Thiếu Gia. Tô Lăng bước chân thiên ngừng lại, lại chưa xoay người, đôi mắt híp lại, đôi tay nắm chặt, nửa ngày lúc sau, khoe miệng lại lần nữa mang theo hài tử tươi cười, chậm rãi hướng đi vạn đuôi lưu. Tiên sinh, ngài lặp lại lần nữa, ta là ai phu nhân? Ngươi là chúng ta lão bản phu nhân. Vạn đuôi lưu toát miệng, mang theo một tia định nọt. Nhưng là giây tiếp theo, vạn đuôi lưu cảm giác được chính mình bụng ở cùng cái địa phương đã chịu bị thương nặng. Bạch tiên sinh thủ hạ, phu nhân cái này từ tốt nhất không cần loạn dùng. Nếu không, ta không ngại gặp ngươi một lần tấu ngươi một lần. Chú định là địch nhân, Tô Lăng vì cái gì muốn như vậy khách khí? Còn như thế lấy nàng khai soát, vui đùa cái gì vậy, mặc kệ là nguyên chủ tiền sinh vẫn là kiếp này ký ức bên trong đều không tồn tại một cái vị hôn phu. Chỉ là Tô Lăng vừa mới đi rồi vài bước, bước chân liền ngừng lại, xoay người. Vạn lưu đôi ngồi xổm thân mình giảm bớt đau đớn, vốn tưởng rằng Tô Lăng đi rồi còn chưa tính, hắn không nghĩ lại bị đánh, nào từng nghĩ đến kia rời đi thân ảnh cư nhiên lại nhích lại gần. Sợ tới mức vạn lưu đôi nháy mắt liền ngồi ở trên mặt đất. Vội đôi tay che đầu. Người nói rõ ràng. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm lúc này vạn lưu đôi. Ta cùng với hắn rốt cuộc là như thế nào định ra quan hệ thông gia? Hơn nữa. Có thể hay không làm ta nhìn xem cái kia láo ra tử ảnh chụp. Tô Lăng khi còn nhỏ hoa ở nàng bà ngoại bên người đã từng xem qua một chương ảnh chụp. Cũng là nàng ông ngoại duy nhất một chương ảnh chụp. Bên trong có một người cùng hắn chụp ảnh chung. Người này đó là lúc trước đưa cho bọn họ cái dương nam nhân. Cho nên Tô Lăng bà ngoại mới tin tưởng nam nhân kia nói, thế hắn bảo hộ kia mấy cái dương. Nếu là cái dạng này lời nói, Tô Lăng liền càng thêm minh bạch, vì sao nàng sẽ đến nơi này, bởi vì nơi này mặt cũng xa không phải nguyên chủ nhìn đến này đó. Có thể là bởi vì nguyên chủ tuổi tác thật sự là quá nhỏ, hơn nữa sau lại sở hữu tiếp xúc đồ vật đều là nhân vi an bài. Ở Tô Lăng xem ra nàng có thể biết nhiều như vậy sự tình đã thực ghê gớm. Như vậy còn có rất nhiều sự tình, nàng khả năng đều bị chẳng hay biết gì. Nhìn thấy nguyên lai Tô Lăng không phải tới đánh hắn, Vạn Đuôi Lưu cả người nháy mắt liền thả lỏng, chỉ là trong lòng cười khổ, nàng nếu muốn biết, vì sao vẫn là muốn tấu chính mình. Nhưng là vẫn là đem hai người quan hệ thông ra ngọn nguồn nói một lần. Cuối cùng lấy ra di động, nhanh chóng đưa vào mấy cái mật mã lúc sau, tiến vào một cái trang web, thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy hắn di động thượng xuất hiện kia Bạch Lao gia tử ảnh chụp, chính là Tô Lăng lúc trước ông ngoại bản thân. Bạch Giản Đông cùng này Bạch Lao gia tử là phụ tử, chính là lớn lên một chút đều không giống, đừng nói nguyên chủ, liền tính là Tô Lăng lại như thế nào nhìn ra được tới hai người chi gian quan hệ. Nếu là quan hệ thông gia quan hệ, hơn nữa nghe Vạn Đuôi Lưu nói, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Tô giáo thụ hậu đại, cũng chính là các nàng, vì sao tìm được rồi nữ nhân kia trên đầu. Không đúng, nếu vẫn là Bạch Lao gia tử đem cái dương giao cho bọn họ, liền nói rõ Lao gia tử là biết chuyện này, cho nên thay lời khác nói, tìm kiếm manh mối đó là cái dương cùng thuốc thử. Nếu thật là nói như vậy, kia, nữ nhân kia lợi dụng không chỉ có riêng là hai mẹ con bọn họ máu còn có thân thế, khó trách một cái mỹ lệ diễm phụ, cư nhiên chính là gả cho chính mình phụ thân, hơn nữa Vương Thu Hoa như vậy sốt ruột ly hôn, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Tô Lăng có chút hoảng hốt, này hai mẹ con có phải hay không quá mức máu lạnh vô tình. Thật đúng là đưa bọn họ một cái gia tộc người sở hữu giá trị đều ép cái sạch sẽ. Phu nhân, ngài Vạn Đuôi Lưu nhìn thấy Tô Lăng nửa ngày không có hé răng, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia hắn xem không hiểu biểu tình, thử hỏi hạ, này tiểu cô nương tương lai vô luận như thế nào đều cũng coi như là hắn lao bản chi nhất, cho nên tự nhiên là mang theo tôn trọng. Vạn Đuôi Lưu nếu là muốn né tránh Tô Lăng nắm tay không phải không được, chính là hắn đều là công kích tính quyền thuật. Tránh né liền cũng ý nghĩa tiến công, đối với quen thuộc người của hắn nhất định sẽ không chính diện đối phó hắn, hôm nay vì Tô Lăng xem như phá lệ. Hơn nữa như vậy một cái tiểu hoa tử, như lúc trước nhìn đến giống nhau, quả thực không phải một cái bình thường hoa tử, nếu là dùng trưởng thành sớm tới hình dung căn bản là không đủ để biểu đạt lúc này hắn đối nàng cảm giác, phảng phất còn tuổi nhỏ liền cực kỳ thâm trầm, hơn nữa cất giấu rất nhiều sự tình. Hiện tại hắn cũng biết, này song màu cà phê con ngươi lộ ra thiên chân thần sắc là lúc, như vậy đó là nàng trợn mắt nói dối, hơn nữa vẫn là phẫn nộ bắt đầu. Là hắn làm ngươi như vậy kêu ta. Tố không gặp mặt không nói, vạn nhất hắn thật sự thích hắn cái gọi là kiếp trước vị hôn thê đâu. Bằng không, nàng con quá tiểu, căn bản là không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng là này cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, huống chi lão bản diện mạo thực sự có thể dùng ngàn dặm mới tìm được một tới hình dung. Nếu là mặt khác nữ nhân nhìn thấy lao bản tướng mạo, không biết lao bản thân phận nói, nhất định toàn bộ đều phát đi lên. Vì cái gì? Chỉ là một cái trưởng bối hứa hẹn, nghiêm khắc tới nói, hắn liền tính là muốn cưới hẳn là cưới nàng mụ mụ, thực hiển nhiên hắn hiện tại đem nàng trở thành là đính hôn đối tượng. Cái gì vì cái gì? Này giống như bánh có nhân giống nhau nện ở nàng trên đầu, hắn không tin đứa nhỏ này không hiểu, nhà của chúng ta lão bản vẫn luôn không có kết hôn. Thứ nhất là lúc trước Lao gia tử không cho, thứ hai, lão bản từ trước đến nay hiếu thuận, hơn nữa đối Lao gia tử thừa nếu quá loại chuyện này, nhất định sẽ làm được. Hán, tương lai nếu là có yêu thích người, chẳng phải là muốn thống khổ cả đời. Tô Lăng lại lần nữa đứng lên tử, nhìn hạ kia trên hành lang bảng giờ giấc, giữa trưa thời gian sắp tới rồi, xem ra nàng không kịp trở về nấu cơm. Vấn đề này kỳ thật Vạn Đuôi Lưu cũng hỏi qua hắn. Ngay lúc đó hắn trầm mặc không nói, nhưng biểu tình nói cho hắn liền tính là có, hắn lao bản cũng sẽ tận trách chiếu cố tương lai thê tử, trừ phi cái này thê tử thực sự quá mức làm người vô pháp tiếp xúc. Gần nhất một đoạn thời gian hắn cũng hỏi qua hắn, mà hắn trả lời lại là len ken hữu lực, sẽ không. Cái này, ta bảo đảm, lão bản nhất định sẽ không xuất hiện tại đây loại tình huống. Vạn Đuôi Lưu mỉm cười nói, túi đầu nhìn Vạn Đuôi Lưu, 30 tuổi bộ dáng. Như vậy bộ dáng thật là có chút buồn cười, trong óc bên trong bay nhanh xoay tròn, tính toán nàng nếu là lãnh cái này thân phận sẽ có thiếu chỗ tốt, nhiều ít đôi nàng có lợi địa phương. Cuối cùng Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia ôn hòa ý cười, đem trong tay túi toàn bộ đều đặt ở Vạn Đuôi Lưu phía trước, để thượng, ta phải về nhà. Vạn Đuôi Lưu nhìn Tô Lăng bóng dáng, sau đó nhìn chằm chằm trên mặt đất túi, sửng sốt 3 giây, có chút bật cười. Nhưng vẫn là tốc độ đề thượng này đó túi, bước nhanh đuổi kịp Tô Lăng. Đột nhiên cảm thấy nàng thực thần kỳ, này trước sau bất quá hơn 10 phút sự tình, nàng liền dùng vài loại thái độ đối đại hắn, hơn nữa hiện tại hiển nhiên là nói cho hắn, nàng từ cái này thân phận, nên nói nàng cái gì hảo. Một cái âm u phòng trong vòng, một cái thô tráng hơi béo thân ảnh bị trói ở một cái thiết cây cột phía trên, trên người không ít địa phương đều bị thương, một đôi mắt lại bị miếng vải đen che. Mà bên ngoài một chiếc đen nhánh xe chậm rãi chạy lại đây, thực mau này xe liền ngừng ở một cái vứt đi kho hàng trước, bất quá lâu ngày liền từ bên trong xuống dưới ăn mặc sườn xám nùng trang diễm mặt lại một chút không có vẻ tục khí cùng lao khí phu nhân, kia sóng gió mãnh liệt bộ ngực, bởi vì nàng nện bước mà trên dưới rất nhỏ nhảy lên. Phu nhân xuống dưới lúc sau xe phía trên còn ngồi một người mặc một thân áo da, tóc bị chắt thành đuôi ngựa lánh diễm nữ tử tuổi không lớn, cũng liền ở 15 tuổi tả hữu. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến nàng áo da dưới đặt không ít phi tiêu, tiểu xảo xuống ống. Linh, ngươi hiện tại nơi này chờ, mụ mụ cảm giác được kia lạnh lẽo ánh mắt, nữ tử có chút cười mỉa, ta lập tức liền ra tới. Kia bị xương vị này, Linh nữ tử lúc này mới thu liễm chính mình ánh mắt, lại chưa cho trả lời, đối nàng tới nói bảo hộ nữ nhân này là thượng cấp quyết định, mà nàng chỉ cần chấp hành liền có thể. Đến nỗi cái gì mẫu thân? Ha ha, nàng không có, nghe một chút nàng tên liền đã biết, Linh, một cái đánh số. Các ngươi là ai vì cái gì muốn bắt cóc ta, ngươi là đòi tiền sao? Muốn nhiều ít trực tiếp cùng ta nói, ta lập tức đem số thẻ cùng mật mã cho các ngươi. Nghe được mở cửa thanh âm Vương Thu Hoa chỉnh trái tim lại nhắc lên, trên người đau đớn lợi hại, lập tức liền lớn tiếng mà sợ hãi, lại lần nữa nhắc nhở này đàn bọn bắt cóc, chỉ cần không thương tổn hắn, hắn nguyện ý đem hắn này một năm đánh bạc tích lũy đều cho bọn hắn. Xuân chứng. Đây đặn phu nhân được xưng sát thủ giới hồ nương nữ tử vào cửa nhìn thấy bị buộc chặt ở kia xích sắt phía trên bịt mắt Vương Thu Hoa thời điểm, nhịn không được đối với bên người người phỉ nhổ một tiếng, hắn đôi mắt cường hóa, che miếng vải đen có ích lợi gì. Các ngươi làm việc liền bất quá đầu óc sao. Cái kia nam tử vừa nghe nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hắn căn bản là không biết những việc này. Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói. Hồ nương có chút kiên nhẫn đối với này đàn vô năng thuộc hạ lạnh lùng nói. Là. Mặt khác chờ đợi người vừa nghe vội nhanh chóng rời đi. Cái này hồ nương làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, nếu là nghe được không nên nghe được, phỏng chừng bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này, càng thêm không có lá gan dám nghe lén. Linh nhìn kia vứt đi kho hàng bên trong ra tới không ít người mị hạ hai mắt, 10 giây lúc sau này xe phía trên nơi nào còn có thân ảnh của nàng. Ngươi đừng giết ta. Ta sở hữu tiền đều có thể cho ngươi. Âm u bên trong, Vương Thu Hoa cực kỳ chuẩn xác liền đối với chậm rãi tới gần hồ nương phương hướng nói. Hồ nương tự nhiên cũng dùng kia thuốc thử, hơn nữa nàng năng lực rất là đặc thù, có thể thực tinh chuẩn biết một người có hay không nói dối. Nói cách khác, nàng có thể dễ dàng bắt giữ đến một người rất nhỏ tinh thần biến hóa, bằng vào loại này biến hóa nàng liền có thể phán đoán một người lời nói hay không chân thật, hay không còn có khác hàng nghĩa. Lại nói tiếp này thuốc thử thật đúng là chính là quá hữu dụng, đáng tiếc, một người lớn nhất hạn định liền chỉ có thể đủ dùng một bộ, nếu không nàng cường hóa năng lượng liền không chỉ là như vậy, đến nỗi này thuốc thử, nếu Vương Thu Hoa là thấu thị mắt, như vậy tổ chức tất nhiên có một người là có loại năng lực này, mà nàng nữ nhi năng lực nàng tạm thời còn không có phát hiện. Tiền. Người nam nhân này thật là Tô gia người coi trọng sao. Xem ra này Tô gia người ánh mắt cũng chẳng ra gì. Như thế tục khó giàn nổi, ta không thiếu tiền. A Vương Thu Hoa nhìn thấy cái này, mỹ diễm nữ tử cư nhiên càng thêm tới gần, không có một tia sắc tâm, ngược lại cảm giác được một cổ vô pháp ngôn ngữ áp lực cùng sợ hãi, một cái ác tự đã có một tia phá thanh. Chương 126 máu lạnh nữ sát thủ, nam. Vậy ngươi muốn cái gì? Nàng sẽ không muốn giết chính mình đi. Vương Thu Hoa tâm càng là đã chịu áp lực giống nhau, thân thể bắt đầu run rẩy. Vội lắc đầu, ngự khí có chút hỗn độn, ta kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện, ngươi, đừng sang bậy, giết người phạm pháp, ta, bên ngoài khẳng định đã có người tìm ta. Hồ nương vươn tay, muốn meo Vương Thu Hoa cảm, xem hắn rốt cuộc lớn lên như thế nào, cuối cùng thật sự là không muốn đụng vào hắn dơ hề hề cảm, trực tiếp đem kia miếng vải đen xả xuống dưới, một đôi mắt nhưng thật ra không tồi, ngón tay trực tiếp chỉ vào hắn hai mắt. Ngươi không phải nói cái gì đều có thể cho ta sao? Những lời này hồ nương nói cực kỳ ái muội, thậm chí còn liếm liếm chính mình đỏ tươi môi, nhìn qua cực kỳ mị hoặc, vậy đem nó cho ta đi. Vương Thu Hoa vừa nghe nháy mắt liền nhắm lại hai mắt, này hồ nương mỹ nhân kê ở hắn trước mặt chút nào không có khởi đến tác dụng giống nhau, trong miệng không ngừng xin tha, đôi mắt này chính là hắn đại bảo bối, tiền tài không có, chính là chỉ cần này đôi mắt còn ở, như vậy sở hữu hết thể đều sẽ có, thanh âm run rẩy, không, không thể, này không được, ta không thể mất đi nó, không thể mất đi nó. Nhìn thấy Vương Thu Hoa kia đại mặt lay động lên, giống như một cái trống bỏi giống nhau, hồ nương cười, cười đến dị thường lớn tiếng, một bàn tay lại không chút khách khí rôi hướng về phía Vương Thu Hoa mí mắt ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Không. Ô ô ô. Nữ hiệp. Mỹ nữ. Không cần như vậy, ngươi liền tính là muốn này đôi mắt cũng vô dụng, cầu xin ngươi buông tha, ta. Ta không có đôi mắt không bằng giết ta. Ô ô ô, mí mắt thượng cảm giác được lòng bàn tay, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đem bảo bối của hắn đôi mắt moi ra tới, sợ tới mức Vương Thu Hoa nước mũi nước mắt khóc lên, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Xem ra ngươi cũng biết không có này song sinh tài hai mắt, ngươi cái gì đều không phải, biết sợ hãi cũng không tệ lắm, nếu sợ, khiến cho đôi mắt vì ta sử dụng, ngươi về sau vì ta làm trâu làm ngựa đi. Tâm tình rất tốt hồ nương rốt cuộc vớt ve thượng này trương béo mặt, còn đừng nói, gần gũi xem, kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm. Hồ nương khỏe miệng mang theo tươi cười, nhưng là ánh mắt lại liếc hướng về phía một cái đặt hỗn độn góc chỗ, bởi vì đen nhánh một mảnh căn bản là nhìn không tới cái gì. Chính là nàng cảm giác được quen thuộc tinh thần dao động. Kế tiếp, hồ nương không coi ai ra gì uy hiếp Vương Thu Hoa, hơn nữa tinh thần lực thôi miên dẫn đường, dùng nửa giờ thời gian rốt cuộc đem Vương Thu Hoa biến thành cái chính mình người. Sau khi ra ngoài tự nhiên là làm người giải Vương Thu Hoa khóa, theo sau liền mang theo Vương Thu Hoa chuẩn bị rời đi, vừa lên xe thời điểm, Linh không biết khi nào đã ngồi ở xe phía trên. Hồ nương trong mắt mang theo ôn nhu tươi cười, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau như hai người. Đừng làm cho hắn ngồi ta bên người, nếu không ta sẽ nhịn không được giết hắn. Linh nhìn dơ hề hề Vương Thu Hoa trong mắt hiện lên chán ghét quan mang. Linh không thích tự nhiên sẽ không. Hồ nương thấy thế vội an ủi đối với Linh nói, sợ nàng sinh khí, liếc mắt vâng vâng nhược nhược Vương Thu Hoa, ý bảo mắt hắn. Vương Thu Hoa lúc này tinh thần rõ ràng vô dụng, chỉ là trong lòng cũng đã đối hồ nương mang theo sợ hãi, không có cách nào phản kháng nàng mệnh lệnh giống nhau, cho nên liền ngồi xuống phía trước. Hồ nương nịnh nọt nhìn chính mình nữ nhi, mới vừa duỗi tay muốn đụng vào nàng liền bị nàng trực tiếp lạnh băng lóe qua đi, hồ nương cũng không xấu hổ phảng phất đã thói quen giống nhau. Hôm nay phát sinh sự tình, ngươi có thể hay không thế mẹ? Không, thay ta bảo mật. Ta sẽ không giấu giếm thượng cấp bất cứ chuyện gì. Linh cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất này trong xe mặt không khí có độc giống nhau. Hồ nương còn muốn nói nói cứng đờ, ta biết trước kia là ta nhất thời hồ đồ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, chính là lúc trước nếu ta không làm như vậy, có lẽ liền không có hiện tại ngươi, ngươi biết tổ chức thượng kỷ luật, nếu là lúc trước. Linh đơn giản nhắm lại hai mắt, trực tiếp đánh gãy hồ nương giải thích nói, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì nhân tình nhưng nói, cho nên hôm nay sự tình, nếu bị ta biết được, thượng cấp hỏi, tự nhiên muốn nói. Ta không phải không cho ngươi nói, chỉ là ngươi đang nói thời điểm, có thể hay không uyển chuyển một chút, đồng thời đem hắn lưu tại ta bên người. Hồ nương biết chính mình nữ nhi trò giỏi hơn thầy, hiện tại danh hiệu ở tổ chức so nàng còn muốn cao thượng một đầu. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn. Nhưng là lời nói không ít người đều phải nghe. Linh không có nói nữa. Hồ nương cảm nhận được nàng vẫn luôn thập phần bình tĩnh tinh thần năng lực, liền biết đứa nhỏ này nói thật sự, đối nàng cũng không hề có một tia cảm tình, kỳ thật nàng tình nguyện đứa nhỏ này hơn nàng, mà nàng chỉ là muốn đem này thiên hạ gian đồ tốt nhất dâng lên cho nàng. Vì cái gì nàng chính là không thể lý giải nàng khổ tâm. Cái này thuốc thử sự tình, cũng là nàng trước tiên nói cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới nàng đảo mắt liền hội báo cho tổ chức, nếu là bị bạch lao đầu người đã biết chuyện này, chỉ sợ nàng chiếm không được hảo, chỉ hy vọng này chết đi bạch lao đầu vẫn chưa đem trước kia ân oán nói ra đi, nếu không nàng không xác định cái này ích kỷ tổ chức có thể hay không đem nàng cấp vứt bỏ. Nàng một người đối mặt bạch lao đầu lưu lại thực lực, căn bản là không có khả năng, cũng kỳ vọng chính mình nữ nhi chạy nhanh lớn lên, ngồi trên này tổ chức đệ nhất đem ghế gập. Đến lúc đó này tổ chức chính là hai mẹ con bọn họ thiên hạ. Người còn không đi. Tô Lăng tới rồi tầng hầm ngầm nhập khẩu thời điểm, cũng đem vạn đuôi lưu trong tay túi toàn bộ đều cầm trở về, lại không có nghĩ vậy vạn đuôi lưu căn bản là không tính toán rời đi giống nhau. Chính xác nói là vạn đuôi lưu nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên ở tại tầng hầm ngầm liền nhíu mày, Tô giáo thụ như thế nào nói đều hẳn là có chút thân gia mới đúng, hiện giờ hắn hậu đại cũng không có khả năng biến thành cái dạng này, chẳng lẽ trong lúc này còn xuất hiện sự tình gì không thành. Hiện tại nghe được Tô Lăng như thế hỏi, mày chậm rãi bung ra, nơi này tới rồi mùa xuân thời điểm đặc biệt ấm ức, không bằng ta cho ngươi mặt khác tìm một chỗ được không? Này hông tiểu hài tử giống nhau ngữ khí, làm Tô Lăng có chút không mau, không cần, hiện tại vẫn là hạ mạn, đến mùa xuân phải chờ tới năm sau. Nghe được ra Tô Lăng ngữ khí không mau, vạn đuôi lưu không dám nói nữa, nhìn thấy Tô Lăng bình tĩnh không gợn sóng con ngươi chậm rãi hoa thượng kia một tia thiên chân tươi cười, tâm nháy mắt vừa kéo, vội nói, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, liền đi trước, ngươi nếu là có chuyện gì nhất định phải nói cho ta, ta tùy kêu tùy đến, bảo đảm sẽ không chậm trễ ngươi một giây thời gian. Tô Lăng tươi cười chậm rãi thu liễm, trực tiếp nhìn theo hắn xe từ nhỏ khu cửa rời đi, lúc này mới đi vào tầng hầm ngầm bên trong, đi vào thời điểm phát hiện đồ ăn đã làm tốt, hơn nữa mặt trên còn áp một tờ giấy nhỏ. Tô Lăng móc di động ra nhìn hạ thời gian, qua giữa trưa, này đó đồ ăn đều là nàng thích ăn, vẫn là ôn, Tô Lăng buông xuống đồ vật, tẩy xong tay lúc sau liền chậm rãi ăn lên. Lúc sau mấy ngày Tô Lăng trừ bỏ mua đồ ăn thời điểm đi ra ngoài quá, giống nhau thời gian đều ngốc tại tầng hầm ngầm đọc sách, đồng thời cấp Tô Liên Quế nấu cơm. Chính là mỗi khi đi ra ngoài thời điểm, Tô Lăng liền phát hiện có người đi theo nàng, mà đi theo nàng người cư nhiên chính là Tống Nhã cùng Lâm Mỹ Linh. Tô Lăng mỗi lần nhìn đến chỉ là cười cười, ngay sau đó liền cùng các nàng đi ngang qua nhau. Từ ở chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Tô Lăng liền đã đoán được, đại khái là vạn đuôi lưu phái lại đây. Kỳ thật lần này Tô Lăng thật đúng là đã đoán sai. Cũng không phải vạn đuôi lưu phái lại đây, mà là Bạch Giản Đông tự mình phân phó. Vạn đuôi lưu đã không có ở thủ đô, mà là bị Bạch Giản Đông phái đi Tô Lăng sinh ra địa phương tìm hiểu đi. Một tuần lúc sau, Bạch Giản Đông cuối cùng hoàn toàn hiểu biết Tô Lăng quá vãng, trong lòng mang theo chút lửa giận cùng tràn đầy căm ghét, thật là không từ thủ đoạn ác độc phụ nhân, nhân gia hảo hảo gia đình liền bị nàng thủ đoạn hủy thành cái dạng này. Lão bản, xe đã chuẩn bị tốt. Vạn đuôi lưu cũng không nghĩ tới hắn đi một chuyến Tô Lăng quê nhà lúc sau, thấy được những cái đó sự tình, xem ra trung quy vẫn là Tô giáo thụ thuốc thử chọc hạ đại họa. Lại nói tiếp, Tô giáo thụ lưu lại vài thứ kia, đặc biệt là những cái đó chân quý thuốc thử, dưới bầu trời này liền dư lại kia 11 bình, ở bọn họ tổ chức, bởi vì Bạch Lao gia tử đã từng cũng nghiên cứu quá, cho nên liền tính là có. Cũng so không được Tô giáo thụ nghiên cứu chế tạo những cái đó nước thuốc càng thêm thành công. Kỳ thật vạn đuôi lưu cũng không biết, Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông đính hôn đồ vật đó là thuốc thử vì cái gì là có đôi có cặp. Bởi vì dùng thuốc thử người, chỉ có cùng xứng đôi cùng nhan sắc nước thuốc người kết hợp, mới có sinh dục công năng, hơn nữa sinh hạ hài tử cũng sẽ kế thừa bọn họ cường hóa. Cứ việc thuốc thử không nhiều lắm, nhưng nếu là dùng ở sau đối khỏe mạnh nam nữ trên người, như vậy tương lai mặc kệ bọn họ sinh nhiều ít hài tử, trải qua hài tử ở sinh sản hậu đại, theo thời gian trôi qua, chẳng lẽ liền không thể đủ đạt tới làm cả nước người đều cường hóa thân thể mục đích sao? Không sai, Tô Lăng dùng dược tề cùng Bạch Giản Đông dùng dược tề là giống nhau. Bạch Giản Đông thẳng đến thành niên thời điểm, Bạch Lao Gia Tử mới đưa dược tề lấy ra tới, làm chính hắn tuyển, Bạch Lao Gia Tử không phải một hai phải đáp thượng chính mình nhi tử hạnh phúc. Nhưng là cũng hy vọng chính mình hậu đại ở nhân loại bên trong cực kỳ ưu tú. Mỗi người đều có ích kỷ một mặt, Bạch Lao gia tử trong tay thuốc thử nếu sẽ cùng tương lai Tô gia người ghép đôi, như vậy này thuốc thử tất nhiên không phải giống nhau thuốc thử có thể so, cường hóa địa phương khẳng định rất nhiều. Không sai, Tô giáo thụ cả đời đều hao phí ở nghiên cứu thuốc thử phía trên, về nhà thấy nữ nhi mặt tổng quá không vượt qua 10 lần, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhi hoặc là ngoại tôn nữ sống hảo. Bất quá quá mức đáng tiếc, chờ đến Bạch Giản Đông lựa chọn lúc sau, Bạch Lao gia tử liền biết là thời điểm đem sự tình chân tướng nói cho Tô gia người thời điểm, liền ra ngoài ý muốn, cuối cùng không chỉ bỏ mình, liền Tô Lăng gia nơi vị trí đều không có nói ra. Sở dĩ lựa chọn ở Bạch Giản Đông uống thuốc thủy lúc sau ở nói cho Tô gia người, liền không hy vọng bởi vì hoa hoa thân quan hệ, làm nàng uống trước. Rốt cuộc hắn không biết con hắn hay không nguyện ý, nếu không, không thể sinh dục lúc sau Tô gia người, hắn thật sự không có cách nào công đạo hướng dưới chín suối bản thân công đạo. Hết thể nhìn qua như thế trùng hợp, liên quan Bạch Giản Đông cũng thiếu chút nữa ở lần đó tai nạn xe cộ chung bị chết, nhiều như vậy trùng hợp, hơn nữa kiếp trước trải qua, đối với hiện tại Bạch Giản Đông tới nói, vậy không phải trùng hợp, mà là nhân vi. Đến nỗi là ai sở làm, hắn hiện tại còn không có điều tra ra, nhưng là luôn có dấu vết để lại làm hắn tìm hiểu nguồn gốc. Đương nhiên ở Bạch Giản Đông trong lòng hắn đã có một cái suy đoán, đặc biệt là liên hệ Tô Lăng sự tình trong nhà lúc sau. Lúc trước thuốc thử thành công, Tô giáo thụ sợ hãi dẫn tới náo động, trừ bỏ bạn tốt Bạch Lao tiên sinh cùng lúc trước một trợ lý biết ở ngoài, người khác cũng không biết, cho nên trên thế giới này, lúc trước biết này thuốc thử người, như vậy chỉ có này ba người. Nếu là trong đó một cái muốn độc chiếm, này vốn chính là Tô giáo thụ đồ vật, hơn nữa cuối cùng còn giao cho Bạch Lao tiên sinh hỗ trợ tồn, thuyết minh Tô giáo thụ thập phần tin tưởng Bạch Lao tiên sinh tuyệt đối sẽ không độc chiếm, như vậy liền dư lại cái kia nữ trợ lý. Người tham lam chi tâm là đáng sợ, bởi vì nàng có đôi khi vĩnh viễn sẽ không được đến thỏa mãn. Tô Lăng mới ra môn liền nhận được Tô Liên Quế điện thoại, uy, mụ mụ. Đối diện truyền đến Tô Liên Quế quan tâm thanh âm, thật sự không cần mụ mụ bồi ngươi đi sao? Không cần, ta có thể, ngươi phải hảo hảo làm ngươi phiên dịch công tác, sau đó tranh tiền dưỡng ta. Tô Lăng cười hì hì nói, ngươi đứa nhỏ này, thật là lúc trước mua quần áo. Đứa nhỏ này chính mình liền mua 2 bộ, mà cho nàng mua 4 bộ, hơn nữa mỗi một bộ đối nàng tới nói đều giá trị xa xỉ. Hào mụ mụ, chờ ngươi tan tầm lại đến chúng ta trường học tìm ta, đảo thời điểm cùng ta cùng nhau nhìn xem cái kia trường học, hiện tại mụ mụ, thỉnh ngài hảo hảo công tác đi. Hành hành hành, mẹ hảo hảo công tác. Tô Liên Quế mỉm cười treo điện thoại, vội đối với một cái 30 tuổi hơi béo nữ nhân nói, cảm ơn ngươi điện thoại. Không khách khí. Hơi béo nữ nhân cũng mặt mang mỉm cười hữu hảo nhìn Tô Liên Quế, nhìn nàng rời đi bóng dáng lắc đầu, đáng tiếc, như vậy lợi hại nữ nhân, cư nhiên không có gì văn bằng, nàng lại như thế nào làm được. Nói tới đây vớt chính mình bụng, này không biết cố gắng cái bụng, nếu là cũng có thể đủ sinh một cái tinh xảo thông minh nữ nhi thật tốt. Tô Liên Quế đã ở cái này công ty đi làm 2 tháng, tuy rằng là lâm thời, nhưng là cũng cùng bên này một ít người quen thuộc lên. Không khỏi cũng nói một ít sự tình trong nhà, nhưng là cũng chỉ là mịt mờ mà đơn giản để ra hạ mà thôi. Hơn nữa Tô Lăng lại thường xuyên tới nơi này tìm nàng tan tầm, cho nên nơi này người hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được Tô Lăng. Tô Lăng vừa mới bước ra tiểu khu đại môn liền nhìn thấy một chiếc thập phần quen thuộc xe, ngay sau đó dừng chính mình bước chân, quả nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là xuống dưới vạn đuôi lưu, chạy đến mặt sau mở cửa xe. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn thon dài thân ảnh Bạch Giản Đông, Tô Lăng không có động, chờ hắn trước nói lời nói. Ta bồi ngươi cùng đi báo danh đi. Bạch Giản Đông nhìn Tô Lăng, tuấn tú khuôn mặt, xanh biển đôi mắt, hơn nữa kia chiếc phong cách xe, thực mau liền hấp dẫn đi ngang qua không ít người. Tô Lăng như cũ không nói gì, mà là trực tiếp đi tới hắn bên người, sau đó cho một cái hài tử đáng yêu tươi cười, cảm ơn thúc thúc. Nói xong lúc sau cư nhiên nhanh nhẹn liền chui vào xe. Lưu lại Bạch Giản Đông cùng vạn đuôi lưu phong trung hỗn độn, thúc thúc. Vạn đuôi lưu vội xoay người coi như cái gì đều không có nghe được, nhanh chóng đi tới chính mình cương vị phía trên. Tính lên, nếu Tô Lăng ông ngoại cùng Bạch Giản Đông phụ thân là bạn thân hảo huynh đệ nói, như vậy Tô Lăng thật là hẳn là kêu Bạch Giản Đông vì thúc thúc. Nhưng cố tình 30 tuổi Bạch Giản Đông dài quá một trương hôn huyết xoáy khí bất lao hoa hoa mặt, cực cụ lừa gạt tính, bất quá cùng Tô Lăng non nớt so sánh với. Tiêu thúc thúc cũng không quá. Bạch Giản Đông nhìn ngồi ngay ngắn Tô Lăng, ánh mắt nhìn về phía trước, làm như bình đạm nói, về sau không cần kêu ta thúc thúc. Nga, không gọi ngươi thúc thúc gọi là gì? Tô Lăng xứng với kia trương non nước mặt, mang theo ngây thơ biểu tình, phảng phất chính là một cái tháp ngà voi trung hải tử. Bạch Giản Đông nhíu mày. Chẳng lẽ gọi ca ca? Tô Lăng tuét miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, phảng phất cười đến cực kỳ vui vẻ. Ngay sau đó làm như có chút phiền não, chính là ngươi so với ta lớn ước chừng 19 tuổi. Bạch Giản Đông mày nhăn càng sâu, không duyên cớ tự thuật nói, ngươi đã uống dược tề không có lựa chọn. Nghe thế câu nói Tô Lăng sở hữu biểu tình nháy mắt liền thu liễm, có ý tứ gì? Ngươi có bao nhiêu sự tình là không biết. Nhìn Tô Lăng u tỉnh ánh mắt, Bạch Giản Đông nhăn mày buông lòng ra, nhưng là lại cũng mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát hiện bực bội. Khá vậy cũng may đứa nhỏ này không phải giống nhau hài tử. Nghĩ đến đây, Bạch Giản Đông tâm phảng phất lại mang theo một tia mừng thầm. Lần này đến phiên Tô Lăng trầm mặc, nàng biết đến rất ít. Dược tề là ngươi ông ngoại nghiên cứu phát minh, hơn nữa có một cái giải khóa mã, liền giấu ở ngươi cùng mụ mụ ngươi gen bên trong. Hơn nữa từ lúc bắt đầu các ngươi liền bị người theo dõi, về nhà ngươi sự tình nhìn Tô Lăng hơi hơi cúi đầu, Bạch Giản Đông tiếp tục nói, ta tra xét. Phụ thân ngươi sự tình thật đáng tiếc, ta giúp không được gì. Nói cường hóa dược tề sự tình. Nếu những việc này hắn đều biết, giống như so nàng biết đến còn càng thêm nhiều, như vậy này đó chuyện quá khứ Tô Lăng cũng liền không muốn nghe. Cường hóa dược tề, nói vậy ngươi hẳn là xem qua, đều là có đôi có cặp nhan sắc. Nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, tiếp tục nói, đây là nam nữ phân biệt dùng. Không phải nam nữ dùng chẳng lẽ còn có cái gì tác dụng phụ không thành. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Bạch Giản Đông, nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại chuyện này. Tuyệt dục, tuyệt dục. Nghĩ đến hắn lúc trước nói câu nói kia, Tô Lăng nháy mắt liền phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, nếu là nam nữ phân biệt dùng, giống như là khóa trụ hai người gông xiềng. Là. Ha ha, Tô Lăng nở nụ cười, thanh âm đột nhiên trở nên dị thường thanh thúy. Thúc thúc, này dược tề không chỉ có ta dùng, ta mụ mụ cũng dùng. Bạch Giản Đông nghe thế câu nói cả khuôn mặt đều đen. Nàng có ý tứ gì, chẳng lẽ làm hắn cùng nàng mụ mụ kết hợp không thành? Đương nhiên không có khả năng, Tô Liên Quế dữ dội cương cường. Hơn nữa có một chút nữ tính nhỏ yếu tư duy cùng trung trinh giáo dưỡng, Ly Tô Lăng phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không tái giá người. Hơn nữa bởi vì có Tô Lăng, đã là nàng sinh mệnh toàn bộ. Phút một tiếng, phía trước lái xe vạn đuôi lưu thật sự là nhịn không được bật cười. Nhìn thấy kính chiếu hậu trùng kia trường tràn đầy hàn băng bài bổ kẻ xoáy mặt, vội nhanh chóng thu liễm, ngay sau đó còn ho khan vài tiếng, rất là lễ phép dò hỏi, phu nhân, ngươi muốn trọ ở trường nếu là ở tại bên ngoài. Ta kiến nghị ngươi ở tại bên ngoài, bởi vì ở trường học thật sự quá không an toàn. Tuy rằng có Tống Nhã cùng Lâm Mỹ Linh bảo hộ ngươi, nhưng các nàng rốt cuộc không có cách nào đi ngươi ký túc xá. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn ngươi cùng ngươi mụ mụ càng thêm an toàn, có thể dọn nhập lao bản chỗ ở. Vạn đuôi lưu cảm thấy thực thần kỳ, hắn vừa mới nói xong câu đó, phía sau kia cổ khí lạnh phảng phất liền biến mất. Nếu là muốn an toàn, muốn nhất định thế lực, có thể dọn nhập Bạch Giản Đông chỗ ở tự nhiên là phương tiện rất nhiều, chính là Tô Lăng suy xét tới rồi Tô Liên Quế. Nàng hiện tại đang ở bồi dưỡng nàng, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Thúc thúc, nếu ngươi cùng ta mụ mụ giả kết hôn nói, ta có thể suy xét một chút. Dừng xe. Bạch Giản Đông cắn răng, chờ đến vạn đuôi lưu dừng xe lúc sau, Bạch Giản Đông kia bài bổ kẹ mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, nhìn chằm chằm Tô Lăng, từ kẽ răng bài trừ hai chữ, xuống xe. Chương 127 máu lạnh nữ sát thủ, 6. Tô Lăng kỳ thật cũng không tưởng khai loại này vui đùa, càng thêm không nghĩ lấy chính mình mẫu thân nói giỡn, chỉ là nàng còn không thể như vậy minh xác cự tuyệt vạn đuôi lưu cái này đề nghị, bởi vì nàng thực minh bạch. Nàng yêu cầu Bạch Giản Đông này đem che chở dù. Vạn đại ca, tiếp tục lái xe, trường học còn chưa tới. Tô Lăng mỉm cười hướng tới Bạch Giản Đông nhìn thoáng qua lúc sau liền đối với Vạn Đuôi Lưu nói. Vạn Đuôi Lưu nghe nói xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hạ Bạch Giản Đông biểu tình, cuối cùng không có phát động xe. Quả nhiên, xem ra nàng cần thiết nhiều hơn cùng bọn họ giao lưu, nếu không về sau còn nói vậy căn bản là điều động không được Bạch Giản Đông người. Kỳ thật Tô Lăng cũng không biết, trước kia Linh có thể tùy thời điều động Bạch Giản Đông người, đúng là bởi vì như vậy, hiện tại Bạch Giản Đông sẽ không tha quyền ở bất luận kẻ nào trong tay, bởi vì này với hắn mà nói thập phần nguy hiểm. Hung chi hắn thực sự không hiểu biết Tô Lăng, càng thêm không dám đem Tô Lăng trở thành là một cái tiểu cô nương tới đối đãi. Ở không có tín nhiệm cơ sở thượng, chẳng lẽ cái này Tô Lăng liền không thể cùng kiếp trước Linh giống nhau, lợi dụng hắn. Hơn nữa hiện tại Bạch Giản Đông như thế nào xem Tô Lăng đều cảm thấy cái này tiểu nữ hoa là ở lợi dụng hắn, chỉ là nàng lợi dụng thập phần rõ ràng. Thấy thế Tô Lăng cũng không xấu hổ, mà là chậm rãi thu liễm mỉm cười, trực tiếp mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Lại ở ngay lúc này nàng trước người nhiều ra một con thon dài cánh tay, đè lại kia cửa xe, kia trương trắng non tuấn tú bài bổ kẹ mặt liền ở chính mình trước mắt, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được hắn hô hấp. Tô Lăng nhìn chằm chằm cặp kia màu xanh biển đôi mắt, mơ hồ bên trong phảng phất có thể nhìn đến bên trong che giấu một tia quen thuộc cảm, cả người đều sửng sốt hạ. Tiếp tục lái xe. Bạch Giản Đông nói xong lúc sau liền trực tiếp ngồi thẳng. Rốt cuộc xe chậm rãi thúc đẩy. Thúc thúc, kỳ thật ta nhưng thật ra rất muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, chính là ta thật sự tuổi quá nhỏ, nếu là mụ mụ biết chúng ta quan hệ, nàng sẽ điên. Cũng không phải là sẽ điên, mặc kệ như thế nào Tô Lăng tuổi tác ở Tô Liên Quế xem ra còn như vậy tiểu, liền có một cái 30 tuổi nam tử như thế nhìn chằm chằm nàng nữ nhi, thử hỏi cái nào làm mẫu thân có thể tiếp thu. Mặc kệ người nam nhân này cỡ nào đẹp trai lắm tiền, thậm chí nhân phẩm cực hảo, đối mẫu thân tới nói đều sẽ không thích hợp. Nghe được Tô Lăng là giải thích nói, Bạch Giản Đông trầm mặc. Nếu nói như vậy, Vạn Đuôi Lưu biết, mặc kệ Bạch Giản Đông như thế nào đối đãi Tô gia người quan hệ, nhưng là muốn bảo hộ các nàng là khẳng định, liền tính không phải chính hắn nguyên nhân, cũng nhất định phủ xem ở lão gia tử mặt mũi phía trên, nếu không lão gia tử sẽ không chết thời điểm còn nhớ thương bọn họ. Này ngươi ông ngoại không phải cùng lão gia tử là huynh đệ bạn tốt sao? Nếu hiện tại các ngươi lại đây, xem ở trưởng bối mặt mũi phía trên, lão bản tự nhiên là muốn chiêu đãi các ngươi. Tô Lăng cười, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Giản Đông, thúc thúc có thể sao? Đem thúc thúc thay đổi. Bạch Giản Đông nam nhân tôn nghiêm là không có cách nào làm hắn tiếp thu một cái kết quá hôn nữ tử. Hơn nữa bởi vì hoa hoa thân nguyên nhân, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương cũng sẽ như thế. Mặc kệ đối phương có biết hay không, chính là nếu đối phương từ bỏ hắn, vì sao hắn liền không thể đủ đổi một người. Đồng dạng là Tô gia người, đồng dạng uống lên thuốc thử, hắn vâng theo lời hứa, không thể sao. Một khi đã như vậy, luôn là kêu thúc thúc, sẽ làm người cảm thấy có một loại quái dị cảm giác, hắn cực kỳ không thích. Bạch ca ca. Tô Lăng cười đến hai mắt cong cong như nguyệt, rất là thuận theo nghe theo Bạch Giản Đông kiến nghị. Chỉ là Tô Lăng thuận theo cũng không có làm Bạch Giản Đông cảm thấy một tia vui sướng, ngược lại trong lòng dựng thẳng lên một tia đề phòng cùng phong bị, nàng như vậy sảng khoái tiếp nhận rồi Vạn Đuôi Lưu kiến nghị, như vậy sảng khoái đáp ứng dọn nhập hắn phòng ở, bước tiếp theo có phải hay không muốn nhúng tay hắn tổ chức? Không có cách nào, cái này bước đi như thế quen thuộc đến hắn mỗi cái buổi tối đều có thể đủ từ trong ngộng bừng tỉnh, sau đó lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bạch Giản Đông tay không tự giác mà nắm chặt, tốt nhất đừng làm cho hắn phát hiện nàng có loại suy nghĩ này, nếu không hắn không xác định chính mình sẽ như thế nào đối nàng. Toàn bộ xe rốt cuộc lại lần nữa chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Lần này báo danh như cũng là Tô Lăng chính mình đi, mà Bạch Giản Đông còn lại là ở xe thượng đằng chờ. Chờ đến báo xong danh Tô Lăng lãnh thời khóa biểu lúc sau liền lại lần nữa phản hồi tới rồi xe phía trên, ước chừng dùng 2 cái giờ thời gian, chính là vẫn chưa nhìn thấy Bạch Giản Đông có bất luận cái gì bất mãn cùng bực bội. Mà là nhìn chằm chằm Tô Lăng trong tay một lũy sách giáo khoa, nhíu mày, hơi hơi hướng trong đến gần rồi chút. Tô Lăng đem sách giáo khoa đặt ở xe phía trên, cười, Bạch ca ca, sách giáo khoa trước đặt ở ngươi nơi đó, ngày mai ngươi tới đón đưa ta đi học có thể sao? Tô Lăng nói liền sửa sang lại sách giáo khoa, đồng thời đem trong tay thời khóa biểu đưa cho Vạn Đuôi Lưu, trông cậy vào hắn có thể vào ngày mai thời điểm mang lên nàng sách giáo khoa lại đây. Biến nữ, Bạch Giản Đông đệ nhất cảm giác. Giống như Tô Lăng chính là hắn hải tử giống nhau, nếu là ấn bình thường tuổi kết hôn, hắn đích xác nên có một cái 7-8 tuổi hải tử. Lão bản, ban ngày liền tính là muốn phát sinh cái gì nguy hiểm, phỏng chừng tại đây trường học trước mắt bao người nhưng thật ra sẽ không. Buổi tối phu nhân lại ở tại chủ gia, an toàn, này trên đường sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm đã có thể khó nói. Vạn Đuôi Lưu lại lần nữa đúng lúc mở miệng. Vạn đại ca nói rất đúng. Tô Lăng thanh âm thanh thúy, không bằng về sau lại tiếp ta tàn học đi. Đại học việc học tự nhiên sẽ không như vậy nặng nghề, hơn nữa Tô Lăng siêu cường trí nhớ, liền tính là không đi trường học lại có thể như thế nào. Ở Bạch Giản Đông trong nhà có thể làm cái gì? Tự nhiên muốn đi hắn công tác địa phương mới hảo. Cảm giác được kia lạnh băng thời gian nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng phảng phất không có phát hiện, mà là cầm mấy quyển cơ sở thả cực kỳ hậu thư nhìn lên. Liên ở ngay lúc này, này chiếc xa hoa mà nội liễm xe cùng bên cạnh một chiếc màu đen thả giá trị xa xỉ xe gặp thoáng qua, bên trong có 3 người, lái xe Vương Thu Hoa, thương đã toàn bộ hảo, hơn nữa dưỡng một đoạn thời gian, không có đánh bạc, cả người lại trở nên trắng trẻo mập mạp, ở mang lên một bộ tơ vàng mắt kính, cứ việc như cũ thô trắng, nhưng là nhìn qua lại thập phần hào hoa phong nhã, có hàm hậu cảm, lại có một kia nho nhã cảm giác. Nếu là làm Tô Liên Quế nhìn thấy này phiên Vương Thu Hoa, tất nhiên sẽ mang theo vui sướng, nàng vẫn luôn hy vọng Vương Thu Hoa đã trở lại. Đáng tiếc, cứ việc như thế hai người duyên phận đã sớm hết. Bởi vì hiện tại Vương Thu Hoa đã biết chính mình sẽ biến thành lúc trước dáng vẻ kia, tuy rằng là hắn phía sau nữ nhân này tính kế, chính là nếu không phải bởi vì Tô ra những cái đó cái dương, hắn gì đến nỗi biến thành như vậy. Cho nên quái tới quái đi đều là quái Tô ra, quái Tô Liên Quế, đem như vậy quan trọng đồ vật đều gạt chính mình. Hắn trong lòng tích lũy hận ý, cũng là căm ghét Tô Quế Liên. Đương nhiên nếu là Tô Lăng biết lúc này Vương Thu Hoa ý tưởng, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ cần kết hôn đó là người một nhà, hơn nữa Tô ra người phía trước căn bản là không biết này đó cái dương giá trị, liền tính là đã biết, phỏng chừng cũng sẽ không nơi nơi nói, nhưng Tô Liên Quế nhất định sẽ nói cho Vương Thu Hoa. Vương Thu Hoa là một cái bộ dáng gì người? Tiến vào đánh bạc ra không được liền biết hắn tâm tính nóng nảy, lại còn có cực kỳ tham tài, này cái dương tới rồi hắn trong tay, nói vậy sẽ trực tiếp bị hồ nương lừa đi. Hắn không nghĩ hiện tại bị hồ nương không chế chính mình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, hơn nữa không hề có tâm tư phản kháng, không trách chính mình cũng thế, bản thân tính cách đó là như thế, Tô Lăng cho lý giải, chính là hắn vô luận như thế nào đều không thể đem cửu hận đánh đổ Tô Liên Quế trên người đi, ngược lại cùng hồ nương bắt đầu thông đồng làm bậy. Ở Vương Thu Hoa chỗ ngồi mặt sau, ngồi đó là Linh cùng hồ nương, lúc này hồ nương như cũ nùng trang, nhưng là ăn mặc xu gần với giống nhau phụ nữ ăn mặc. Linh cũng rốt cuộc đổi đi một thân áo da, mà là ăn mặc như nhà bên muội muội hưu nhàn phục, một đôi con ngươi như cũ lạnh băng, mỹ lệ trên mặt không có một tia biểu tình. Linh, làm ta bồi ngươi cùng đi đi. Hồ nương nhìn thấy trường học đại môn, vội nói. Xe chậm rãi định ra, Linh trực tiếp lạnh lùng nói, không cần. Dẫn theo chính mình bọc nhỏ liền trực tiếp đi xuống. Hồ nương vốn định muốn đứng dậy, nhưng là nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, trong lòng thở dài, cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình, trực tiếp mị đôi mắt, khỏe miệng xẹt qua mị hoặc tươi cười, Vương Thu Hoa, như thế nào mỗi ngày xem ta chê cười, xem nhưng niềm vui. Vương Thu Hoa vội đoan chính chính mình thái độ, lắc đầu, cái loại này châm thứ giống nhau cảm thụ, hắn không nghĩ lại thể hội lần thứ hai. Hơn nữa nữ nhân này cư nhiên còn có thể đủ thông qua ảnh hưởng hắn tinh thần, làm hắn lâm vào vô biên vô tận ác mộng bên trong. Kỳ thật ngươi hiện tại không cần đối ta như thế cung kính, nhìn một cái, ngươi hiện tại cũng đã tiến vào tổ chức, chúng ta chính là đồng sự, đều phải hảo hảo nghe mặt trên an bài, bằng không, chờ đến chúng ta chính là địa ngục. Hồ nương vươn chính mình trắng non tay, nhìn chằm chằm kia đậu đỏ sơn móng tay, thật lượng. Linh tốc độ hiển nhiên so Tô Lăng tốc độ nhanh chóng hơn nữa nhanh rất nhiều, liền biết người này cực kỳ chú ý hiệu suất. Lại lần nữa trở lại trong xe mặt thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Nàng ở tổ chức mọi chuyện đều là đệ nhất, hiện tại nàng mới 15 tuổi, khảo nhập cái này trường học, tuổi cùng thành tích đều hẳn là không có người siêu việt mới đúng, vì sao cố tình có một cái Tô Lăng? A, thật đúng là có duyên. Bởi vì yêu cầu học thức cùng văn bằng, phương tiện về sau nhiệm vụ, tự nhiên yêu cầu nhập học, cho nên tên đó là cùng tổ chức lão đại cùng họ Tô, bởi vì là Linh Hảo. Cho nên cũng đều Tô Linh. 11 tuổi hải tử, thật đúng là đại bản lĩnh đâu, có rảnh nàng tất nhiên muốn gặp thấy nàng. Tô Lăng tự nhiên là không biết, kiếp trước giết nàng nữ nhân kia cùng nàng đang cùng với một cái trường học thậm chí cùng cái lớp, hơn nữa tên kia thứ liền ở nàng mặt sau, rốt cuộc kiếp trước hơn nữa chết kia một lần, tổng cộng liền xem qua nữ nhân này 8 lần. Hơn nữa mỗi một lần đều xem như vội vàng thoáng nhìn. Nhiệm vụ bên trong sợ nhất chính là nguyên chủ vốn dĩ hẳn là biết sở hữu sự tình, lại cố tình cái gì cũng không biết, này yêu cầu Tô Lăng chậm rãi khai quật. Tô Liên Quế như thường lui tới giống nhau làm xong công tác lúc sau liền về nhà, bởi vì Tô Lăng gọi điện thoại lại đây, nói có một chuyện cùng nàng nói, đến nỗi trường học sự tình, chờ đến nàng quen thuộc chút lúc sau lại mang theo nàng qua đi nhìn xem. Lăng lăng. Vừa mở ra môn nào từng nghĩ đến cư nhiên nhìn thấy một nam nhân xa lạ lúc này liền ngồi ở các nàng trên sofa, sửng sốt hạ. Mụ mụ. Phòng không lớn, liền một cái đại sảnh cùng một phòng, phòng bếp cùng buồng vệ sinh đều là xài chung, cho nên đang ở phòng sửa sang lại đồ vật, nghe được bên ngoài thanh âm lúc sau liền vội đi ra, đôi mắt cười đến cong cong, trực tiếp kéo Tô Liên Quế tay, người đã trở lại. Tiếp nhận Tô Liên Quế bao bao. Ân. Tô Liên Quế gật đầu, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn ưu nhã bưng một ly nước sôi để nguội nam tử, nghiêm túc nhìn kỹ lúc sau, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm, nhưng là thực mau liền thu liễm lên, nhíu mày, nhìn Tô Lăng, trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa tươi cười, Lăng Lăng. Ta này. Hắn là. Nga, đây là Bạch ca ca. Tô Lăng làm như Thiên Chân nói. Bạch ca ca. Đích xác, cái này nam tử nhìn qua tuổi hẳn là không lớn, chỉ là dù sao cũng là một cái xa lạ người. Ân. Tô Lăng nói, vội từ chính mình túi tiền bên trong lấy ra hai chương ảnh chụp, một chương lão cùng một chương tân. Lão ảnh chụp là Tô Lăng tìm kiếm ra tới, tân ảnh chụp là Tô Lăng tìm vạn đuôi lưu muốn, nhạ, nhìn xem nơi này người. Cái này Tô Lăng chỉ vào tuổi trẻ Tô giáo thụ bên cạnh nam tử, ông ngoại bằng hưu bà ngoại nói ngươi đã từng cũng nhìn thấy quá. Tô Liên Quế vội tiếp nhận kia hai chương ảnh chụp đoan trang, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái kia hôn huyết nam tử, cái này là... Bạch Giản Đông đã đứng lên, lần thứ hai ở một người trước mặt hơi hơi cúi đầu, đệ nhất nhân tự nhiên là phụ thân hắn, kia đó là phụ thân ta. A, Tô Liên Quế cực kỳ giật mình. Ân, Tô Lăng mỉm cười, ta cũng là ở trên đường đụng tới hắn, ngươi nói xảo bất xảo. Những lời này làm Tô Liên Quế mày nhữ hạ, em đẹp liền như vậy có duyên. Kỳ thật ta dựa theo phụ thân di nguyện vẫn luôn muốn tìm được các ngươi, nói cho các ngươi một chút sự tình. Nhưng là bởi vì phụ thân qua đời quá đột nhiên, cho nên chặt đứt manh mối. Bạch Giản Đông mặt vô biểu tình giải thích nói, gần nhất một đoạn thời gian mới có các ngươi tin tức, cho nên. Nguyên lai là như thế này. Tô Liên Quế tự nhiên là nhớ tới những cái đó cái dương. Lúc trước người nam nhân này nói rất rõ ràng hắn sẽ lại đến các nàng ra, hẳn là nói cho các nàng này đó cái dương tác dụng. Nghĩ vậy trên mặt nháy mắt liền lập tức mang một tia xin lỗi, ngượng ngùng. Ta cũng không biết vị này thúc thúc qua đời. Không có việc gì. Bạch Giản Đông tuấn tú trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Mau ngồi. Nói tới đây nhìn cái kia tiểu trên bàn trà linh tinh mấy cái quả nho, trên mặt mang theo một tia xấu hổ, vội tiếp nhận Tô Lăng trong tay bao, lấy ra tới một thế hệ trái cây. Ngươi nhìn xem, đều không có thứ gì chiêu đãi, ta đi rửa chút hoa quả. Tô Lăng nhìn bận việc lên Tô Liên Quế trực tiếp đi tới Bạch Giản Đông bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy lúc trước Tô Liên Quế đặt ở trên bàn sách tham khảo nhìn lên, ta mụ mụ kỳ thật cũng là một cái thực hiếu khách người. Vương Thu Hoa cha mẹ chết sớm, Tô Lăng từ sinh ra thời điểm liền không có nhìn thấy quá ra ra nãi nãi, bà ngoại cũng ở nàng 3-4 tuổi thời điểm đã chết, trong nhà trên cơ bản không có thân thích, lúc trước lui tới cũng chỉ có Vương Thu Hoa đồng sự còn có nàng mẫu thân bằng hữu, sau lại Vương Thu Hoa nhiễm đánh bạc nợ ngập đầu lúc sau, lại có ai nguyện ý ở cùng bọn họ lui tới. Hơn nữa vì trả nợ, Tô Liên Quế mỗi ngày vội vàng công tác, vội thời điểm nửa đêm mới trở về, Hưng Đông liền lại rời đi, đôi khi liền Tô Lăng đều rất ít nhìn đến nàng. Khả năng đến bây giờ Tô Liên Quế cũng không biết có bằng hữu là cái gì cảm giác. Bạch Giản Đông hướng tới Tô Lăng nhìn vài lần, đối lập khởi kiếp trước duy nhất tiếp xúc tương đối nhiều nữ tử, Linh, có đôi khi tính trẻ con Tô Lăng thật là có chút ồn ào, lại sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Tô Lăng đem sách vở khép lại, lớn bằng bàn tay mặt cười rộ lên còn có một cái nho nhỏ hoa lê má lún đồng tiền. Bạch ca ca, chúng ta hôm nay liền dọn đến nhà các ngươi đi thôi. Tô Liên Quế vừa vặn đem tẩy tốt trái cây cầm tiến vào, liền nghe được Tô Lăng nói những lời này, sửng sốt, Lăng Lăng, ngươi nói bữa cái gì? Mụ mụ, không có nói bữa à, Bạch ca ca nói, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, hơn nữa cái này tầng hầm ngầm ở không thoải mái. Hoa tiền lại nhiều, nhà bọn họ lại đại lại trống vắng, trước làm chúng ta ở. Chờ đến về sau chính chúng ta mua phòng ở có thể trực tiếp dọn ra tới. Tô Lăng làm như Thiên Chân nói. Đem trái cây phóng hảo lúc sau, Tô Liên Quế đối với Bạch Giản Đông xin lỗi cười cười, ngay sau đó trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, Lăng Lăng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nhân ra chỉ là cùng ngươi khách khí một chút, ngươi coi như thật, này về sau đi ra ngoài này còn phải. Mụ mụ. Không tin ngươi hỏi hắn. Tô Lăng trực tiếp cầm lấy một cái đỏ rực quả táo bẹp bẹp cắn lên. Ân. Bạch Giản Đông nhìn chằm chằm một chương bài bổ kẹ mặt gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia trên bàn trà quả táo, vươn tay, cầm lấy một cái, sau đó rút ra khăn giấy lau chùi mặt trên thủy, lúc này mới ưu nhã cắn một ngụm. Tô Lăng trực tiếp trợn trắng mắt, tận hiện hài tử chi khí. Bởi vì nàng ở Tô Liên Quế trước mặt đều là như vậy bộ dáng. Này sao được? Tô Liên Quế thấy thế vội lắc đầu, chúng ta hai mẹ con ở nơi này kỳ thật khá tốt, Lăng Lăng lập tức lại muốn đi học, hơn nữa đi nhà ngươi cũng nhiều có bất tiện, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi mời. Bạch Giản Đông đem trong tay quả táo bông, hôm nay liền dọn qua đi. Nói tới đây trực tiếp lấy ra điện thoại, đuôi lưu, làm người vào đi. Nói xong lúc sau đem quả táo bông, đứng dậy, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, đi trước, kế tiếp sự tình, nếu là còn có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi đuôi lưu. Không phải, chúng ta Tô Liên Quế vội quay đầu, nhưng là Bạch Giản Đông thân ảnh đã ra nơi này môn. Lại lần nữa quay đầu nhìn Tô Lăng cắn quả táo nhún nhún vai, vừa mới ta cũng là nói như vậy, nhưng là hắn giống như căn bản là nghe. Lăng lăng. Nhìn thấy Tô Lăng kia đánh ha ha bộ dáng, Tô Liên Quế thật sự sinh khí, chúng ta tuy rằng vừa mới tới, chính là chúng ta có năng lực sinh tồn đi xuống, không cần phải phiền toái người khác. Mụ mụ, dù sao đều là ông ngoại bằng hữu. Tô Lăng thấy thế rắc vài tiếng nhanh chóng đem quả táo ăn xong, ngay sau đó liền cầm lấy trên bàn cái kia cắn hai khẩu quả táo, mỉm cười nghiêng người lướt qua Tô Liên Quế, hơn nữa, thật vất vả đụng phải người quen, lại nói, chúng ta cũng liền ở nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian ngắn, ngươi chạy nhanh kiếm tiền, có tiền là có thể đủ ở chỗ này mua phòng ở, đến lúc đó chúng ta liền có lý do dọn ra. Bước ra cửa phòng, mụ mụ, không thể lãng phí, ta đi làm hắn ăn. Hắc, ngươi đứa nhỏ này, thật là Tô Liên Quế xoa muốn trừng mắt Tô Lăng, trong lòng thật là lại tức lại cười, biết đứa nhỏ này tất nhiên không nghĩ ở nơi này, đích xác này từ phía tường lúc trước có chút mốc khí. Nhưng là trải qua tu sửa một chút, nhiều trang chút bóng đèn, đã thập phần đẹp. Quay đầu thời điểm nhìn thấy một cái 1m8 nhiều ăn mặc một thân màu đen tây trang, cùng hai cái ăn mặc bạch lĩnh trang phục nữ tử đã đi tới. Các ngươi là? Tô Liên Quế đang chuẩn bị đi ra ngoài kêu Tô Lăng. Lão bản kêu chúng ta lại đây dọn các ngươi yêu cầu đồ vật. Nhìn qua cực kỳ văn nhã vạn đuôi lưu vội ôn hòa nói. Cái này, chúng ta không chuẩn bị dọn. Không hảo phiền toái người khác, Tô Liên Quế như cũ tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Không được a. Nhìn đến cái này địa phương, dù sao cũng là tầng hầm ngầm, không khí không lưu thông, người khác có thể ở, nhưng là tương lai phu nhân cùng lao bản tương lai mẹ vợ hoàn toàn không cần phải ở nơi này. Phu nhân vạn đuôi lưu tạm dừng hạ, tạo ý tứ là Tô Tiểu Thư đang ở trường thân thể, hơn nữa nơi này ly trường học lại có chút khoảng cách, ở nơi này đối nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh có hại. Hơn nữa nếu là ở tại trường học nói, nàng như vậy tiểu nhân tuổi, không chừng bị người khi dễ, đến lúc đó nói vậy Tô Tiểu Thư cũng sẽ không đem trường học đã chịu ủy khuất sự tình nói cho ngươi. Trước sau lý do đều bị vạn đuôi lưu đổ, nơi này không thấy được ánh mặt trời thật là dễ dàng nảy sinh vi khuẩn, Tô Lăng mới 11 tuổi, đang ở trường thân thể thời điểm. Xem ngài bộ dáng là không nghĩ phiền toái người khác người, không bằng ta cho ngươi để một cái nho nhỏ kiến nghị tốt không? Vạn đuôi lưu đẩy đẩy chính mình màu đen gọng kính, khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa ý cười. Nếu là ngươi thật sự là ngượng ngùng ở tại lao bản phòng ở bên trong, kia ngài giống như là ở chỗ này giống nhau, mỗi tháng cấp lao bản giao thượng một ít tiền thuê nhà như thế nào. Nghe đến đó, Tô Liên Quế nhưng thật ra có chút tâm động, nhưng là thực mau liền hỏi nói, này, nếu là ở tại các ngươi lão bản phòng ở chung, đại khái mỗi tháng muốn giao bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. 8.000 đến 1 vạn. Vạn đuôi lưu phảng phất nói chính là cực kỳ bình thường con số. Này! Nhiều như vậy! Nàng càng thêm không dám ở. Đương nhiên, này sở hữu đồ vật thêm lên, đều là tính tiền. Về sau tiểu Tô Lăng đi trường học, lão bản phái người đón đưa, hơn nữa ở lão bản ra các ngươi cũng yêu cầu ăn cơm dùng thủy dùng điện từ từ, này không tính nhiều đi. Nói quá ít, phỏng chừng chờ đến Tô Liên Quế thấy được lão bản phòng ở đều sẽ không đi vào. Cho nên vạn đuôi lưu đơn giản liền căn cứ nàng hiện tại điều kiện, nói một cái có chút cao con số, túi đầu thanh âm trở nên có chút tiểu. Tiểu Tô Lăng ở trường học rất nhiều đều sinh ra danh môn đồng học, nếu là bị người biết nàng hiện tại còn ở tại tầng hầm ngầm, liền tính còn tuổi nhỏ, cũng sẽ có nàng chỉ trò trò, cười nhạo nàng, nàng mới như vậy tiểu, hơn nữa thật vất vả thi vào đại học, nếu là để lại bóng ma, về sau cũng không dám đi trường học. Bất quá có người chuyên môn đón đưa nàng liền bất đồng, hơn nữa xem ở lão bản mặt mũi thượng, ít nhất về sau cùng đồng học cũng hảo ở chung. Tô Liên Quế động tâm, chỉ cần là vì Tô Lăng, dối trá một chút liền dối trá một chút, hơn nữa nàng có tin tưởng nàng nhất định có thể ở cái này thành thị dừng bước, tương lai cấp Tô Lăng một cái giàu có nhân sinh. 8.000 đến 1 vạn, cái này số lượng đối hiện tại nàng tới nói, cũng liền làm 3 lần phiên dịch là được, hiện tại phiên dịch công tác đã cố định. Hơn nữa cái này tầng hầm ngầm cũng không tiện nghi, cuối cùng gật đầu. Vạn đuôi lưu cười, Tống Nhã, Mỹ Linh, dọn đồ vật đi. Nhạ. Tô Lăng không nói hai lời biến ngồi trên lại đây tiếp Bạch Giản Đông xe. Bạch Giản Đông nhíu mày, ta muốn đi biển cát. Biển cát đó là hắn công tác địa phương, đồng thời cũng là cái kia tổ chức tên. Ngươi quả táo còn không có ăn xong. Tô Lăng đem trong tay quả táo đưa cho hắn, khỏe miệng giơ lên một cái sán lạn tươi cười, đối hắn muốn biểu đạt ý tứ mắt điếc tai ngơ. Nhìn cái kia quả táo, hắn cắn địa phương đã biến sắc, sắc mặt có chút không úp, không thể ăn. Vậy ngươi quá lãng phí. Tô Lăng trực tiếp từ này thương vụ xe trên bàn trà cầm lấy một cái mâm, mà liền ở cổ tay của nàng chỗ nhẹ nhàng như lúc, liền nhìn thấy tay nàng trung xuất hiện một phen nho nhỏ truy thủ, ngay sau đó liền nhanh chóng tức lên, bất quá lâu ngày giống như biến ma thuật giống nhau kia quả táo liền thành bảy cánh, cực kỳ chỉnh tề, lúc trước cắn địa phương như cũ trừ đi, Tô Lăng trực tiếp cầm lấy một khối ăn lên, dư lại đặt ở khay bên trong, đưa tới Bạch Giản Đông trước mặt, nhạ, ăn rất ngon. Khoe miệng giơ lên tươi cười. Ngươi vì cái gì muốn theo kịp? Bạch Giản Đông nhìn mắt vẫn chưa ăn. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Tô Lăng thấy thế đem mâm cầm trở về, chính mình một mình ăn lên, ánh mắt thu liễm, phảng phất liền đặt ở kia quả táo mặt trên. Ngươi là của ta vị hôn phu, một khi đã như vậy, chúng ta tự nhiên là muốn liên lạc cảm tình. Bạch Giản Đông khịt mũi coi thường, nàng mới bao lớn, hiểu được cái gì là cảm tình sao? Liên hệ cảm tình có thể như thế nào? Nói như vậy, chúng ta liền càng thêm hiểu biết ta. Tô Lăng bẹp bẹp ăn kia khuôn mặt nhỏ phình phình, giống như là trong tivi mặt như vậy. Về sau ta nếu là làm cái gì làm nhân sinh khí sự tình, ngươi liền rất dễ dàng nguyên lai ta. Những lời này lại làm Bạch Giản Đông tâm căng chặt lên, ngươi sẽ làm cái gì làm ta tức giận sự. Còn chưa nói xong, miệng liền bị một mảnh quả táo tắc ở, ngươi Bạch Giản Đông trợn mắt giận nhìn. Nột. Tựa như hiện tại, ngươi không phải sinh khí sao? Tô Lăng làm như có chút sợ hay nói, còn có hôm nay buổi sáng, ngươi không phải làm ta xuống xe sao? Ngươi cũng là sinh khí, kỳ thật ta còn nhỏ, còn có rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, ngươi thân là đại nhân hẳn là nhiều hơn đảm đương ta. Đối lập khởi thành thục người tới nói, nguyên chủ tư tưởng thành thục, lại không đại biểu nàng hành vi có thể thành thục. Bạch Giản Đông đỡ lấy chính mình cái chán, tận lực ngăn chặn chính mình lửa giận. Trong miệng quả táo bị hắn phun ra, hắn không muốn ăn đồ vật, bất luận kẻ nào mơ tưởng cưỡng bách hắn ăn. Tô Lăng nhìn thấy kia bị ném quả táo, thu liễm con ngươi bên trong hiện lên một tia băng hàn chi sắc, xem ra nàng yêu cầu không ngừng khiêu chiến hắn điểm mấu chốt mới được, hơn nữa chờ đến sự tình sau khi xong, nàng cần thiết thoát đi hắn bên người. Nhiều lần thử, Tô Lăng đã biết hắn đại khái thuộc về bộ dáng gì người, cho nên nàng sẽ không làm nguyên chủ đi theo như vậy máu lạnh người. Biển cắt mọi người đều cúi đầu, nhưng là cũng biết lúc này lão bản bên người nhiều một người, đó là cái kia tiểu xảo lạ lướt nữ hài, không phải nói không cho nàng lại đây đi làm sao. Nghĩ đến hôm qua phát sinh sự tình, chẳng lẽ cái này nữ hài thật sự cùng lão bản quan hệ không cạn. Tô Lăng trực tiếp đi theo Bạch Giản Đông ngồi trên hắn chuyên môn thang máy, đứng ở hắn phía sau Tô Lăng toàn bộ thân mình đều bị chặn, nhưng là nhìn kỹ có thể nhìn đến Tô Lăng một bàn tay lôi kéo Bạch Giản Đông một con ống tay áo. Kéo gắt gao. Từ vào cửa bắt đầu, Bạch Giản Đông huy vài lần, Lăng là không có đem này kẹo cao su giống nhau tay ném rớt. Không thể nhịn được nữa cuối cùng len ken một tiếng, Bạch Giản Đông mặt khác một bàn tay vừa định muốn miết đi Tô Lăng tay, lại thấy đến nàng đột nhiên buông lòng ra. Hoa, đây là ngươi văn phòng A. Tô Lăng phảng phất thập phân thích, đi vào đi lúc sau cái này nhìn xem cái kia nhìn một cái. Này, lão bản. Đứng ở mặt trên mười mấy chờ Bạch Giản Đông mở họp người ngây ngẩn cả người, nhìn đi theo lão bản cùng nhau đi lên cái kia tinh xảo giống như búp bê Tây Dương giống nhau nữ hài, bay thẳng đến văn phòng nội chỗ mà đi, giống như là một cái tiến vào xa hoa đại sảnh ở nông thôn đồ nhà quê, kinh ngạc cảm thán tiếng động thỉnh thoảng truyền đến. Không cần để ý tới nàng. Bạch Giản Đông có chút đau đầu, nàng không nên là cái dạng này, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng hắn còn ký ức khắc sâu. Mười mấy người gật đầu, theo Bạch Giản Đông tính toán tiến vào phòng họp, lại không có nghĩ đến vừa mới còn ở cái kia nội thất bên trong người đột nhiên lóe lại đây, hơn nữa trong đó một người thỉnh thịch một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì này phiên động tác không ít người đều quay đầu, nào từng nghĩ đến cao tầng chi nhất một cái hàm hậu nam tử lúc này liền bị đánh ngã xuống đất. Tô Lăng trong mắt lóe hàn quang nhìn dưới chân muốn dây rủa lên nam tử, trong tay không biết khi nào nhiều một phen tiểu mà tinh xảo truy thủ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử dãy rùa vài lần, phảng phất như thế nào đều khởi không tới, này chân lực lượng thực sự quá lớn, tay cùng chân không biết nàng làm cái gì, ma không động đậy, hiện tại càng là nhìn thấy kia đem tiểu đao ở hắn trước mặt lắc lư lên, trong lòng mang theo một tia sợ hãi, lao bản. Chỉ là Bạch Giản Đông nghe được cầu cứu thanh âm, lúc này vẫn đứng ở một bên không có động, màu xanh biển ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng phảng phất căn bản là nhìn không tới lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, dùng đao ở hắn trên mặt khoa tay múa chân hạ, ta tổng cảm thấy ở nơi nào xem qua ngươi đâu. Rất quen thuộc a, chúng ta nhận thức sao? Chương 128 máu lạnh nữ sát thủ, 7. Sao có thể, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Thân là cao tầng, không có lao bản phân phó sao có thể tới nơi này. Nhưng là lại không biết những lời này vừa ra, mặt khác mọi người sắc mặt có chút biến hóa lớn nhất đó là Bạch Giản Đông. Ngày đó tuyển người thời điểm, đó là từ hắn chủ thẩm, hắn sao có thể không quen biết Tô Lăng. Nga, nguyên lai không quen biết ta. Tô Lăng phảng phất cảm thấy chính mình nhận sai người, cho nên chuẩn bị đem chân lấy đi, nhưng là ngay sau đó, còn chưa chờ cái này nam tử thở phào nhẹ nhõm, này chân lại thật mạnh đá vào hắn ngực phía trên. Nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, người ánh mắt bên trong hàn quang tức giận hiện ra. Giây tiếp theo, Tô Lăng trong tay nhiều một phen tinh xảo súng lục còn có một bao phân bố, ngay sau đó liền trực tiếp ném hướng về phía Bạch Giản Đông, nhưng là bị Bạch Giản Đông bên người một cái khác trợ lý tay mắt lanh lẹ tiếp được. Cũng liền ở ngay lúc này, Tô Lăng tiểu đao không chút do dự hoa thượng cái này hơi béo nam tử mặt. Ai cũng không nghĩ tới tại đây khuôn mặt xuất huyết kia một khắc. Cái này hơi béo nam tử cư nhiên giống như nhột chí hoa hoa giống nhau, thân thể các bộ phận đều ở héo rút, ở mọi người trước mắt biến thành một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử. Này phiên tướng mạo cùng lúc trước khác biệt rất lớn, trên mặt lại có cùng cái mang huyết miệng vết thương, nhưng là miệng vết thương cư nhiên lấy mắt thường tốc độ khép lại. Quả nhiên ta là nhận thức ngươi. Lúc trước lửa vương thu hoa tiến vào sòng bạc liền có hắn, lại còn có làm 3 năm phụ thân hắn bằng hưu, nàng kêu hắn Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc, đã lâu không thấy, không thể tưởng được ngươi cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Bạch Giản Đông lấy quá trợ lý trong tay thương còn có kia bao bột phấn. Súng lục nhìn thật đúng là quen mắt, kiếp trước loại này súng lục hắn từ nữ nhân kia trên người nhìn đến quá vài lần, đến nỗi bột phấn, nhẹ nhàng nghe thấy điểm hương vị, nháy mắt liền biết là cái gì, chí mạng độc dược. Tô Lăng lại đây thời điểm, kỳ thật riêng nhìn vài lần hơi béo nam tử. Bởi vì hắn ở xét duyệt thời điểm đích xác xem như một cái ôn hòa béo thúc thúc, đối nàng cũng cực kỳ hậu đãi, nàng tự nhiên là muốn cùng hắn chào hỏi, nào từng nghĩ đến ánh mắt đầu tiên, hắn trong ánh mắt cư nhiên để lộ ra một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ, đệ nhị mắt, liền biến thành xa lạ, phảng phất căn bản là không quen biết nàng. Mà nàng cư nhiên từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia quen thuộc cảm. Mặc kệ như thế nào, Tô Lăng đã xác định hắn căn bản là không phải cái kia béo thúc thúc. Thẳng đến động thủ thời điểm Tô Lăng liền càng thêm đích xác định rồi, bởi vì cái kia béo thúc thúc thân thủ cực kỳ không tồi, mà hắn căn bản là không có nhiều ít công phu đấy, cũng đủ thuyết minh người này nhất định là giả. Đến nỗi vì cái gì lẫn vào nơi này, Tô Lăng tạm thời không rõ, nhưng là này cho nàng một cái biểu hiện cơ hội không phải sao. Cho nên không chút do dự liền ra tay. Từ trên người hắn lục soát ra súng lục kia một khắc, Tô Lăng liền biết hắn đại khái là ai. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hồ nương trong tay nhưng không có như vậy bộ dáng người, hơn nữa này thân thể các nơi đều là bụi bấm, nếu là lợi dụng hóa trang chi thuật căn bản không có khả năng tránh được nàng nhãn lực, như vậy cũng chỉ có một loại, hắn dùng quá thuốc thử. Hơn nữa loại này thuốc thử hẳn là có bắt chước năng lực thuốc thử, thay đổi thân thể kết cấu, làm hắn có thể biến thành bất luận cái gì người. Bất quá cái này thuốc thử cũng có một cái khuyết tật, đó là nếu làn da bị thương. Như vậy liền sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng, bởi vì nó yêu cầu khôi phục. Đem người dẫn đi. Bạch Giản Đông lạnh lùng phân phó nói, ánh mắt lại hướng tới kia dư lại mười mấy người nhìn lại. Dư lại người thấy thế vội chạm cung kính, không có bất luận cái gì người ta nói lời nói. Hôm nay tới trước đây là ngăn, gió lạnh, làm người đi cha cha mập mạp còn ở đây không. Cái thứ hai trợ lý bóng dáng gió lạnh vội gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Người khác thấy thế cũng không dám chậm trễ, đều hành động có tự rời đi. Trong lúc Tô Lăng cảm giác được không ngừng tìm hiểu nàng ánh mắt, không có cách nào Tô Lăng trước sau biến hóa khác biệt quá lớn, mặc cho ai lúc trước nhìn đến đều là một cái tràn ngập ngây thơ chất phác hài tử, ngay sau đó liền trở thành một cái ác ma, kia nhanh nhẹn thân thủ, tàn nhẫn động tác, há là giống nhau hài tử có thể làm được. Hơn nữa sức quan sát kinh người, khó trách có thể đại ở lão bản bên người, chẳng lẽ này chẳng lẽ là đệ nhị vạn đuôi lưu? Không cảm ơn ta sao? Chờ đến mọi người đều sau khi rời khỏi, Tô Lăng lộ ra trắng tinh ngân nha, dạo bước đến Bạch Giản Đông bên người, phảng phất tranh công hải tử giống nhau. Bạch Giản Đông chỉ là lạnh lùng nhìn mắt Tô Lăng, không nói gì, theo sau liền lướt qua nàng hướng tới hắn văn phòng mà đi, nhưng là giây tiếp theo hắn ống tay háo liền bị người bắt được. Bạch Giản Đông nhẫn mại lực tới rồi cực hạn, đúng lúc ở ngay lúc này, đáng thương hề hề thanh âm truyền đến. Bạch ca ca, ta đói bụng. Bận việc một buổi sáng, đích xác tới rồi ăn cơm thời gian, Bạch Giản Đông hít sâu một ngụm, tận lực trì hoãn chính mình nhẫn mại lực thời gian, tìm gió lạnh. Tô Lăng vội cười hì hì gọi điện thoại, trước xe thượng thời điểm, nàng liền muốn gió lạnh số điện thoại. Nhận được điện thoại gió lạnh khỏe miệng chịu chịu, lúc này hẳn là đã có chuyên gia đưa cơm đi lên, thấy thế nhanh chóng thông chi đưa cơm người, bỏ thêm chút Tô Lăng thích ăn đồ vật. Ăn cơm thời điểm Tô Lăng rất là an tĩnh. Bạch Giản Đông nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt phảng phất có đa động chứng Tô Lăng, cư nhiên ngoan ngoãn thực, không nói lời nào, cũng sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm, an tĩnh hưởng thụ mỹ thực giống nhau. Lúc trước một tia lửa giận rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, hắn bản thân đó là một cái thích an tĩnh người, kiếp trước đúng là bởi vì Linh ít nói, hắn ngược lại càng thêm dễ dàng tiếp thu, nghĩ đến đây Bạch Giản Đông con ngươi như hàn băng. Thẳng đến cơm nước xong, Tô Lăng bình tĩnh 5 phút lúc này mới mở miệng. Ta chẳng lẽ lại chọc ngươi sinh khí? Lau lau miệng Bạch Giản Đông nhìn nghiêng đầu mở to tròn xoe đôi mắt rất là nghiêm túc nhìn hắn Tô Lăng, hiện tại như thế nào xem nàng, thật là cái hài tử. Không phải ngươi. Đứng dậy, ta muốn công tác, ta làm gió lạnh đưa ngươi trở về. Ta thông qua lúc trước khảo hạch, chẳng lẽ không thể đủ ở chỗ này công tác sao? Tô Lăng cũng đi theo đứng lên. Ta nói rồi, ngươi không cần tới nơi này đi làm. Ta cũng nghe tới rồi. Tô Lăng thanh âm trở nên trầm ổn, một cái khác địa phương đi làm, là địa phương nào? Nếu là lúc trước Tô Lăng không có bất luận cái gì mục đích, hắn thật là nguyện ý làm nàng đi nơi đó, tương đối mà nói tương đối an toàn, chính là lại cũng là duy trì cái này biển cắt trung tâm mặt, không cần. Tô Lăng chậm rãi ngồi xuống, có chút cả lơ phất phơ dựa vào sofa phía trên, người đang sợ ta. Khoe miệng mang theo một tia cười nhạo. Hiện tại Tô Lăng cùng lúc trước Tô Lăng khác nhau như hai người, có chút giống là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng, là bị người thương quá một lần, hắn sẽ không như vậy xuẩn lại làm một người khác thương tổn hắn. Kỳ thật ta muốn không nhiều lắm. Tô Lăng không biết hắn rốt cuộc vì sao sẽ có như vậy nghiêm trọng cảnh giác, theo lý thuyết nếu như vậy tin tưởng Bạch Lao Gia Tử nói, thế nào cũng nên sẽ tin tưởng nàng mới là. Bạch Giản Đông ý bảo nàng tiếp theo nói. Ta kỳ thật không có bao lớn bản lĩnh, đệ nhất, ta tuổi quá tiểu, đệ nhị, ta không có tài chính, đệ tam, đối lập lên ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Nói tới đây Tô Lăng nghĩ tới Hồ Nương, hơn nữa chúng ta khả năng có cộng đồng mục tiêu, ngươi nhất định còn có chuyện gì không có nói cho ta. Nói ngươi muốn đổ vật. Bạch Giản Đông ngồi ở Tô Lăng đối diện, thâm trầm nhìn nàng. Ngươi nơi biển cắt một nửa chi phối quyền. Thật là công phu sư tử ngoạm. Bạch Giản Đông cười lạnh. Chúng ta về sau không phải sẽ trở thành phu thế sao? Một cái sắc mặt đấu trí hải tử rất là nghiêm túc nói những lời này làm người có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cố tình Tô Lăng nói cực kỳ nghiêm túc. Ta chỉ là trước tiên hành xử ta quyền lợi. Nếu là Bạch tiên sinh còn ở nói, hắn nhất định sẽ đồng ý. Ha ha. Lấy chết đi lão nhân nói sự. Ngươi dùng thuốc thử là ta ông ngoại, cái này như thế nào tính? Hơn nữa ta tin tưởng các ngươi biển cắt cường hóa dược phối phương cũng nhất định có ta ông ngoại công lao. Tô Lăng tiếp tục nói, chẳng lẽ này đó đều không xem như lớn lao nhân tình sao? Ngươi không đi làm sinh ý thật là đáng tiếc này há mồm. Bạch Giản Đông hoàn toàn không nghĩ tới nàng cư nhiên còn lấy cái này nói sự, đây là năm đó phụ thân cùng Tô giáo thụ chi gian tình nghĩa. Khích lệ, ta chỉ là có cái keo kiệt người. Thuốc thử, còn có mặt khác cái dương đồ vật. Bị người như vậy tính kế đi, Tô Lăng cũng nhất nhất đều phải lấy về tới. Ngươi muốn chi phối quyền làm cái gì? Làm ta muốn làm sự tình. Tô Lăng chớp chớp hai mắt, bắt đầu trở nên có chút nghịch ngợm lên. Ngươi tính toán cấp vẫn là không cho. Nếu là không cho nói, kia về sau ta chính mình cướp được chi phối quyền liền chớ có trách ta tính kế ngươi. Bạch Giản Đông tay cầm gắt gao, hắn nhất chán ghét bị người như vậy tính kế, không cho, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào tính kế. Hào đi. Tô Lăng cũng cực kỳ sảng khoái, nếu không cho, kia hôm nay người kia không bằng giao cho ta tới xử trí đi, ông ngoại một cái tâm nguyện vô luận như thế nào đều phải hoàn thành không phải sao. Nếu là ở biển cắt bắt được người, ta sẽ tự xử lý. Ý tứ rất đơn giản, không cho. Kỳ thật Tô Lăng thật đúng là không có trông cậy vào hắn cấp, lời nói đều nói đến tình trạng này, liền nàng ông ngoại đều dọn ra tới, hắn như cũ không buông khẩu, từ nơi này có thể hiểu biết, người nam nhân này không chỉ có máu lạnh, lại còn có thập phần keo kiệt, nàng chỉ là nhắc nhở hắn, dùng thuốc thử người, bắt được xứng hình người, đời sau bảo đảm là dị năng giả, nếu là có thể đào tạo ra tới, ống nghiệm trẻ con cũng hảo, hơn nữa đại dựng, nói như thế nào này đối nhân loại tới nói cũng là một cái gen thật lớn chiều ngang. Tô Lăng chụp xuống tay, một khi đã như vậy, ta đây cũng không phải không quấy rầy người công tác. Đứng dậy một cái sán lạn gương mặt tươi cười, hảo hảo công tác, ta trước đi ra ngoài. Đem cửa đóng lại lúc sau, Tô Lăng khỏe miệng thượng tươi cười chậm rãi thu liễm, ngay sau đó nhìn kia thang máy, đi ra ngoài không phải trở về, cái này biển cắt lớn như vậy, nàng muốn đi nhận người, rất nhiều người nàng còn không quen biết. Đúng vậy. Này một buổi chiều biển cắt sôi trào, một cái 11 tuổi tiểu hoa tử ở các tầng lầu đi rồi một lần, đồng thời còn cùng không ít người bắt chuyện trong chốc lát. Người khác sở dĩ như vậy nể tình, đó là bởi vì này đi theo đại lao bản hải tử. Không khỏi có chút tò mò người muốn biết hai người quan hệ, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến nàng còn tuổi nhỏ cư nhiên trở thành này thủ đô bên trong thái tử gia vị hôn thê. Bất quá nhân gia bản lĩnh cũng thật là đại. Gió lạnh đi lên thời điểm tự nhiên là gặp được một màn này, cho rằng Bạch Giản Đông biết, cho nên cũng không có hướng hắn bẩm báo. Ngày thứ hai Tô Lăng liền muốn đi học. Sớm, Tô Liên Quế liền đi ra ngoài công tác, đương nhiên nàng cự tuyệt vạn đuôi lưu phái đưa xe, bởi vì thấy được này đống đại biệt thự lúc sau, nàng mới biết được này 8.000, 1.000 nguyệt thuê, thực sự tính thượng hợp lý, nàng tiền tiêu thật sự, liền tính là đưa Tô Lăng xe, cũng coi như là nàng thuê. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật sở hữu hết thể cũng coi như là nàng cấp Tô Lăng, trong lòng dễ chịu chút, cho nên nàng càng thêm muốn nỗ lực công tác, đối với Bạch Giản Đông nàng vẫn là ngàn ân vạn. Tạ, đưa xong Tô Lăng lúc sau, Bạch Giản Đông liền làm phóng vạn đuôi lưu lái xe chuẩn bị rời đi, lại ở xe chạy một đoạn đường lúc sau, nhìn thấy một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh, thanh âm quýnh lên, dừng xe. Vạn đuôi lưu không do nguyên do. Chẳng lẽ là Tô Lăng tiểu thư quên mất thứ gì không thành? Lại như thế nào đều không có nghĩ đến Bạch Giản Đông cư nhiên trực tiếp xuống xe. Tô Linh lần này là vận dụng chính mình xe khai lại đây, vừa mới đem xe đỉnh hảo ra tới thời điểm liền nhìn thấy một cái khuynh lớn lên thân ảnh. Người này nàng nhận được, đã từng ở hồ nương máy tính bên trong, là biển cắt chủ quyền người. Biển cắt là một cái thuộc về hắc bạch lưỡng đạo chuyên môn vì quốc gia làm không thể gặp quang sự tình tổ chức, tỉ như phái đặc công. Hoặc là bởi vì lãnh đạo quốc gia an bài, ám sát nào đó nguy hại xã hội lại như thế nào đều bắt không đến bọn họ chứng cứ ác nhân. Mọi việc như thế cũng chính cũng tả công tác, đều là từ hắn hạ đạt nhiệm vụ, nói câu dễ nghe, bọn họ giống như là cổ đại hoàng đế bên người giấu giếm tổ chức, cũng có thể nói là một quốc gia dừng chân căn bản. Hơn nữa chọn lựa người cực kỳ nghiêm khắc, cho dù nhất tinh anh đặc công đi vào, phỏng chừng cũng sợ không tới cái này tổ chức bất luận cái gì bí mật. Đối lập khởi nàng nơi quốc tế tổ chức tới nói, có thể nói là thực lực tương đương, bọn họ tổ chức tự nhiên cũng có chính mình một bộ hoàn thành thể thống, hơn nữa cũng có mặt khác lãnh đạo quốc gia bảo hộ, nếu không đã sớm tăng dã. Bất quá gần nhất ở buồn quốc giống như không ít liên lạc địa điểm đều xuất hiện một ít vấn đề, thậm chí còn có ra nhiệm vụ người ở không có đã trở lại, bọn họ tổ chức huấn luyện ra người các đều là tinh anh, không thể tưởng được cư nhiên còn có người dám đối phó bọn họ người. Không thể phủ nhận người này thật là lớn lên không tồi, Tô Linh ánh mắt vẫn chưa ở Bạch Giản Đông trên người quá nhiều dừng lại, tuy rằng nàng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu nữ, lại không có cái loại này hoa si ái mỹ tâm tư, bởi vì nàng từ 10 tuổi bắt đầu liền tiếp thu ám sát nhiệm vụ, này 5 năm thời gian chết ở nàng trong tay người không dưới 50 cái. Bên trong trừ bỏ gian trá ác nhân ở ngoài, tự nhiên cũng có người lương thiện, thậm chí đại từ thiện ra, đáng tiếc. Đã có người ra giá cao muốn bọn họ mệnh, nàng cũng chỉ là phục tùng thượng cấp an bài mà thôi, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Đương nhiên bởi vì tuổi còn nhỏ, xử lý sự tình thủ đoạn không coi là thành thục, có chút người thấy được nàng, nàng không tránh được cũng muốn diệt khẩu, trong đó có lao nhân, hài tử, thậm chí bởi vì có một lần không có tra xét rõ ràng. Bừng tỉnh một cái trẻ con, sợ khóc nháo thanh dẫn tới bảo tiêu phát hiện, nàng chỉ có thể đem nó bóp chết. Có lẽ nàng trời sinh liền thích hợp đương sát thủ, từ sát người đầu tiên thời điểm, nàng liền không có nương tay cùng khiếp đảm, thậm chí cũng không có sợ hãi, có chỉ là vô tận khoái cảm. Không sai, nàng Tô Linh chính là giết người máy móc, nàng thích thu hoạch người tánh mạng, giống như nàng đó là chúa tể giống nhau, loại này trí cao vô thượng cảm giác nàng cũng cực kỳ thích. Lướt qua cái này nam tử một khắc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nam tử cư nhiên sẽ đối nàng động thủ, nàng phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền tránh thoát. Tô Lăng cũng không có đi xa, cảm giác được chung quanh đồng học không thích hợp thời điểm, liền vội xoay người nhìn lại, ngay sau đó liền mang theo một cái đại mà sán lạn mỉm cười, xứng với kia trương non nước mặt, cực kỳ thiên chân cùng ngây thơ, hướng tới mặt sau đi bước chân lại càng thêm mau. Càng là tới gần Tô Lăng con ngươi cười đến liền dư lại một cái khe hở, con tuổi nhỏ liền thân là sát thủ giới đệ nhất danh linh hào, thân thủ vốn là lợi hại, chỉ là Tô Lăng uống lên kia bình thuốc thử, hiện tại linh hào nàng cường hóa năng lực là cái gì đâu. Không biết vì sao, Tô Lăng đột nhiên sửng sốt, liền tươi cười cũng cứng đờ hạ, ngược lại đem ánh mắt đặt ở trăm khe đông trên người, ánh mắt lập lòe không chừng. Thuốc thử, ghép đôi thuốc thử, kiếp trước. Ha ha ha, thật đúng là thú vị thực. Cuối cùng hai người tốc độ càng thêm mau, mau làm người cảm thấy hoa cả mắt, chung quanh không rõ chân tướng đồng học đều nhịn không được hạ màu vỗ tay. Phanh, hai người như một trận gió giống nhau từng người lui về phía sau năm bước. Tô Linh không hề có nghĩ đến này, trên thế giới cư nhiên còn có người có thể đủ cùng nàng có ngang nhau năng lực, nếu là nói giật mình căn bản là không có khả năng. Ánh mắt ở trước mắt cái này xoáy khí khuynh lớn lên nam nhân trên người đánh giá, nghĩ đến bình tĩnh không gợn sóng tâm, cư nhiên xuất hiện một tia rất nhỏ dao động, đặc biệt cuối cùng ánh mắt đặt ở cặp kia màu xanh biển lạnh băng hai mắt thượng, Tô Linh nhịn không được mang theo một tia thưởng thức. Dù sao cũng là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ, từ thân thể phát triển kết cấu tới xem, đúng là bùng nổ hormone thời điểm. Bạch ca ca. Một tiếng thanh thúy thanh âm làm hai cái đối diện người nháy mắt rời đi ánh mắt. Tô Lăng bày ra đáng yêu nhất tươi cười, nếu không phải có một trương non nước mặt, nhìn qua muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả, Tô Lăng tay trực tiếp vãn thượng Bạch Giản Đông cánh tay, biểu tình bên trong phảng phất mang theo một tia cố chấp, ngươi như thế nào đánh nhau. Bạch Giản Đông không rõ Tô Lăng ý tứ, chính là ánh mắt lại khắc chế không được nhìn trước mắt cái kia lạnh băng ít lời thiếu nữ, hiện tại nàng cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau, còn phi thường non nớt đến nếu không phải kia linh hoạt lưu loát tay. Hắn đều cho rằng hắn nhận sai người. Ngươi đây là muốn xuất quỹ sao? Làm như đồng ngôn vô kỵ nói, làm Bạch Giản Đông thân mình cứng đờ hạ. Vốn dĩ đối với linh hào hắn thật là mang theo cừu hận, chính là hiện tại nhìn thấy hắn không biết vì sao, tổng có thể nhớ tới kiếp trước sự tình, à, thật là buồn cười. Túi đầu, kéo chính mình tay kia trương tiểu xảo mặt chủ nhân ánh mắt làm như rất tò mò tìm hiểu linh hào. Chính là hắn có thể dễ dàng từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn đến một tia hận ý. Xem ra nàng hẳn là toàn bộ biết, từ hắn nói thuốc thử thời điểm bắt đầu, kỳ thật nàng giống như đã biết một ít, ít nhất nàng không có nói lúc trước phụ thân hắn đối bọn họ nói những lời này đó. Hơn nữa đêm qua nàng cũng dò hỏi hắn một ít vấn đề, những cái đó vấn đề nếu không phải tiền để biết một ít, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy nghi vấn. Nhưng, kỳ quái. Vì sao mẫu thân của nàng phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Tô Lăng trực tiếp vươn một bàn tay đầu ngón tay, trực tiếp chỉ vào Linh Hào, khỏe miệng mang theo thiên chân ý cười, ta không thích người, hoặc là nói, ta chán ghét người, giống như chúng ta kiếp trước liền nhận thức giống nhau, hơn nữa vẫn là kẻ thù. Chương 129 máu lạnh nữ sát thủ, 8. Linh Hào ánh mắt híp lại, hàn quang không giảm, trên dưới tìm hiểu cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng kéo cái kia nam tử trên tay, không biết vì sao trong lòng có chút không mừng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn như mỉm cười, lại mang theo vô tận lạnh lẽo, kẻ thù. Có lẽ, có chút kẻ thù là trời sinh liền chú định. Ở chỗ này có thể đụng tới Linh Hảo, liền thuyết minh, hồ nương hẳn là cũng ở chỗ này. Hôm nay phát sinh sự tình, Linh Hảo có khả năng sẽ làm hồ nương biết, như vậy Hồ Nương cùng Vương Thu Hoa sớm muộn gì cũng sẽ biết nàng. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, Tô Lăng bắt lấy Vãn Trụ Bạch Giản Đông tay, tươi cười không giảm, các ngươi đoạt nhà ta đổ vật. Những lời này làm Linh Hảo có chút không rõ nguyên do, nàng Linh Hảo nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá nàng, khi nào đoạt quá nàng đổ vật. Ta nhìn xem, ngươi dùng chính là cái gì thuốc thử đâu. Tô Lăng tuét miệng rác, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm nàng cặp kia thanh lệ đôi mắt, cường hóa hai mắt, đôi mắt của ngươi hẳn là không có thấu thị công năng. Ngay sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lỗ thai, cường hóa lỗ thai cũng không quá khả năng, bằng không thật xa ngươi nên biết ta cùng hắn là một khối. Ngón tay gõ gõ cái chán, làm như có chút khó có thể quyết đoán, tinh thần cường hóa cùng thay đổi thân thể làn da kết cấu cường hóa, ngươi hẳn là cũng không có. Như vậy chỉ còn lại có một cái, ẩn thân. Cái gọi là ẩn thân kỳ thật giống như là tắc kè hoa giống nhau, theo chung quanh hoàn cảnh mà biến hóa chính mình làn da nhan sắc, do đó đạt tới ẩn thân mục đích. Linh Hảo từ trước đến nay mặt vô biểu tình mặt lạnh đã sớm bởi vì Tô Lăng nói mà càng thêm lãnh, bởi vì này thuốc thử vốn dĩ biết đến người không nhiều lắm, không thể tưởng được chỉ là ở chỗ này gặp được 13-14 tuổi tiểu cô nương, cư nhiên đã biết chuyện này. Nhất quan trọng là những cái đó thuốc thử nàng từ Hồ Nương trong tay bắt được lúc sau liền trực tiếp giao cho tổ chức, về này đó thuốc thử cường hóa tác dụng nàng cũng không phải thập phần minh bạch, hơn nữa tổ chức thập phần chú trọng bảo mật, chỉ có nàng cùng tổ chức bên trong số ít người mới biết được sau lại dùng thuốc thử lúc sau mọi người cường hóa tác dụng. Tô Lăng vừa mới nói xong liền cảm giác được đỉnh đầu phía trên kia không rõ ý vị mãnh liệt ánh mắt, ngẩng đầu nhìn kia Trương Tuấn Tú con lai mặt, làm lơ Linh Hảo kia mang theo sát ý ánh mắt, mà là ôn hòa giải thích nói, ở ta ông ngoại nổ kẻ phục thượng, ta nhìn đến quá quan với dược tề ghi lại. Linh Hảo vừa định hỏi nàng là người nào thời điểm liền nghe được Tô Lăng những lời này, ông ngoại. Cái gì ông ngoại, này dược thuốc thử là Hồ Nương từ Vương Thu Hoa trong tay kiếm tới, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Bất quá mặc kệ như thế nào, thứ này đã tới rồi bọn họ trong tay tự nhiên chính là bọn họ. Nữ nhân này phảng phất biết rất nhiều, một khi đã như vậy là tuyệt đối lưu không được, bởi vì mỗi cái cường hóa tề kỳ thật đều có một cái chí mạng khuyết điểm. Đây cũng là ở bọn họ dùng đến bây giờ thời điểm mới phát hiện, đương nhiên tinh thần cường hóa người tạm thời còn không có phát hiện cái gì không ổn. Không sai, này chí mạng khuyết tật kỳ thật chính là Tô Lăng ông ngoại phòng bị với chưa xảy ra, tránh cho này đó dược tề tới rồi tâm thuật bất chính người trong tay. Đến lúc đó thế giới này còn không nắm giữ ở bọn họ trong tay. Cho nên có một cái giải mã, đó là ở Tô Gia gen bài tự bên trong, nếu là có thể thông qua Tô Gia gen bài tự mà chế tạo ra giải dược, như vậy này đó chí mạng tác dụng phụ liền sẽ chậm lại. Cái gọi là chí mạng tác dụng phụ, đó là bọn họ thân thể tuy rằng trải qua cường hóa, lại có chút địa phương là tuyệt đối không thể đủ đụng vào, nếu không này dị năng sẽ biến mất một đoạn thời gian. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trong vòng bọn họ liền bình thường người đều không bằng. Kia có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào Lý Thư Phúc, chí mạng khuyết tật đó là tuyệt đối không thể đủ làm làn da bị thương. Tuy rằng miệng vết thương khôi phục, nhưng là ở một tuần trong vòng hắn mơ tưởng lại sử dụng cái này cường hóa công năng. Người ông ngoại hiện tại ở nơi nào? Linh Hào chất vấn nói, như vậy chưa từng thành hình thuốc thử cứ như vậy thả xuống như thị trường, nàng còn không có tìm hắn tính sổ. Nàng khen ngược hiện tại cư nhiên trả đua không thành. Ta ông ngoại đã sớm qua đời. Tô Lăng kỳ thật cũng chỉ biết kia có thể bắt chước người năng lực khuyết tật, mà mặt khác cường hóa công năng, nàng cũng không biết bọn họ khuyết tật là cái gì. Rốt cuộc đây là liên quan đến với bọn họ tánh mạng sự tình, sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho người khác. Lý Thư Phúc khuyết tật cũng là ở kiếp trước Tô Lăng ngẫu nhiên biết được. Buồn cười, Linh Hào nhìn đến phía trước nữ tử này cười như không cười ánh mắt. Trong lòng mang theo một tia tức giận, phảng phất bọn họ làm thiên đại sai sự được đến trừng phạt giống nhau. Bạch ca ca hôm nay khóa ta không nghĩ thượng. Tô Lăng nhìn thấy Linh Hào bộ dáng, nàng hiện tại thân thủ tuy rằng không tồi, chính là tuyệt đối so với không thượng nàng, ở chỗ này đều dám quang minh chính đại cùng Bạch Giản Đông hai người đánh lên tới, như vậy an toàn của nàng đã có thể khó nói, ít nhất hiện tại Tô Lăng không nghĩ nhìn thấy nàng, không biết còn chưa nàng Tô Lăng thiếu nàng mấy trăm vạn nhất. Bạch Giản Đông tự nhiên là biết Linh dùng nước thuốc, lại không có nghĩ đến cư nhiên còn có tác dụng phụ vừa nói, vì sao kiếp trước không có nghe nói qua. Vẫn là, chỉ có bọn họ dùng chính là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tô Lăng nhìn thấy Bạch Giản Đông không có nhúc nhích trực tiếp lôi kéo hắn hướng tới kia xe mà đi, nhưng là nào từng nghĩ đến còn chưa đi một bước, liền bị một cái hưu nhàn trang phục mắt lạnh nữ tử ngăn cản. Ngươi còn muốn làm cái gì không thành? Tô Lăng nhìn Linh Hảo. Đem ngươi ông ngoại bút ký giao ra đây. Linh lạnh lùng nói. Vui đùa cái gì vậy? Tô Lăng tuét miệng cười, kia chính là ta ông ngoại để lại cho ta đồ vật, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Không giao. Linh ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt khe đông, ngay sau đó chút nào không khách khí đối với Tô Lăng động thủ. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng động tác thực mau, trốn đến Bạch Giản Đông phía sau. Mà tay nàng liền bị vẫn luôn bàn tay to chặn, lần này lực đạo so lúc trước lớn gấp đôi có thừa. Linh ánh mắt chừng đến cực đại, nhanh chóng sau này thối lui, ngươi, có phải hay không cũng dùng thuốc thử. Nàng trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện thân thủ đã không giống bình thường, mà người nam nhân này sức lực đại kinh người. Tô Lăng nghe được lời này liền từ Bạch Giản Đông phía sau lộ ra một cái đầu nhỏ, trong mắt làm như mang theo xảo trá tươi cười. Đương nhiên, hắn chính là ở ta ông ngoại cho phép tình huống dưới dùng thuốc thử, hơn nữa này thuốc thử không hề có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chưa kinh người khác đồng ý dùng người khác đồ vật liền phải thừa nhận hậu quả. Mặc kệ Linh Hảo có biết không hiểu, nhưng là nàng kiếp trước nhất định là biết đến, cuối cùng như thế nào. Còn không phải đối nguyên chủ không có một tia nương tay, thậm chí dùng Tô Lăng ông ngoại để lại cho nàng thuốc thử, chiếm hữu nguyên chủ vị hôn phu, cuối cùng lại chiếm hữu Bạch Giản Đông biển cắt tổ chức, hết thể phảng phất đều cảm thấy đương nhiên. Không sai, trải qua mấy ngày này hiểu biết, Tô Lăng đại khái đã biết kiếp trước nguyên chủ không biết một chút sự tình, sở hữu manh mối sâu chuỗi lên lúc sau. Hồ nương cùng trước mắt cái này nữ sát thủ như thế nào cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng nguyên chủ ông ngoại thuốc thử, chiếm đoạt nguyên chủ sở hữu hết thảy, lợi dụng nguyên chủ mỹ mạo, bức bách nguyên chủ vì các nàng kiếm tiền bán mạng, đến cuối cùng lại tàn nhẫn đem nguyên chủ cùng mẫu thân của nàng giết hại. Cho nên căn bản là cũng đừng hy vọng các nàng sẽ có cái gì thương hại chi tâm. Trong lòng chỉ sợ vui vẻ được đến này đó thuốc thử, tăng lên các nàng năng lực, khiến cho các nàng ở tổ chức sinh tồn bản lĩnh càng thêm cường đại. Đến nỗi lúc trước sở làm hết thảy, Hồ Nương cùng Linh Hảo kỳ thật đều cảm thấy đây là không có lựa chọn nào khác. Quái liền quái Tô Lăng Tô Liên Quế là thuốc thử chủ nhân, quái liền quái nguyên chủ ông ngoại không nên chết, đã chết còn chưa tính, cư nhiên còn lưu lại có khuyết tật thuốc thử, mà còn đem giải tác dụng phụ mật mã giấu ở Tô gia người gen phía trên. Này có thể quái ai? Còn không phải trách bọn họ chính mình. Lại hoàn toàn không biết vì sao nguyên chủ ông ngoại cố tình phải làm những việc này, vì còn không phải này thuốc thử có thể dùng ở chính đạo phía trên, mà không phải vì nào đó người mưu đến tư lợi, càng thêm không nghĩ bởi vì cái này mà làm đại gia tranh đoạt thương tổn người khác. Nếu không hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, trực tiếp làm hắn coi trọng người dùng này đó thuốc thử không phải vừa lúc sao? Người nhà của hắn, hắn bằng hữu, không phải cũng chỉ cho phép dùng một lần sao? Đối với hoàn toàn ích kỷ mọi việc đều chỉ biết suy xét đến chính mình người, tự nhiên là không thể đủ lý giải người khác dụng tâm lương khổ. Nhìn một cái hồ nương được đến này thuốc thử lúc sau, liền lập tức cho chính mình hai cái đắc lực thủ hạ dùng, đồng thời chính mình cũng không chút khách khí dùng một lọ, lúc sau liền lại lập tức nói cho chính mình nữ nhi, làm nàng dùng, sau lại dư lại nước thuốc. Nàng chuẩn bị tìm kiếm có thể đối nàng trung thành và tận tâm người dùng, cố tình không nghĩ tới nàng nữ nhi sẽ đem nàng cấp bán đứng. Bị tổ chức đã biết, cánh chim chưa phong nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đem nước thuốc giao ra đây, liền tính là không giao ra tới, bọn họ cũng nhất định có thể dễ như trở bàn tay tra được thứ này nơi phát ra, cùng với làm cho bọn họ phát hiện không nên phát hiện đồ vật, còn không bằng chủ động công đạo, cũng may phía trước sự tình nàng đều xử lý thỏa đáng. Chuyện này không lưu một tia dấu vết. Nói cách khác ở người khác trong mắt, hồ nương kỳ thật là ngẫu nhiên được đến này đó thuốc thử, bằng không biết thuốc thử chân quý nàng như thế nào sẽ làm Vương Thu Hoa dùng một lọ. Đương nhiên nếu là Bạch Giản Đông làm vạn đuôi lưu dò xét chuyện này, cũng sẽ không nghĩ đến đi tra hồ nương thân thế. Lúc trước ba người bên trong, Tô giáo thụ nữ trợ thủ, đó là hồ nương mẹ ruột, chuyện này cũng là thông qua nàng nói cho cấp hồ nương biết đến. Lúc trước nói tốt chuyện này bảo mật, hơn nữa Tô giáo thủ cùng Bạch lao gia tử còn bảo đảm này nữ trợ thủ cao tầng sinh hoạt phẩm chất, mục đích đó là không hy vọng nàng đem chuyện này nói ra đi. Kiếp trước Bạch Giản Đông chết phía trước đã biết chuyện này chân tướng, lại xem ở lúc trước cái kia nữ trợ thủ hậu đại phân thượng, hơn nữa bản thân thật là có chút thích linh, cho nên liền đến đây từ bỏ, ai có thể nghĩ đến hắn nguyện ý thu tay lại, Linh cùng hồ nương sao có thể buông tha đã biết như vậy nhiều chuyện tình hắn đâu. Hơn nữa trong tay hắn biển cát, như vậy đại thế lực, càng thêm không muốn từ bỏ, bản thân đó là một cái ra tai nạn xe cộ mất dung nhan người, xấu xí có thể dọa hư người qua đường, cứ việc xem như phù hợp Linh tâm ý, lại cũng bởi vì dung mạo như thế nào làm Linh thích lên, nàng tự nhiên sẽ không nương tay đối phó hắn. Bạch Giản Đông lại nghĩ tới kiếp trước không tốt ký ức, hắn hiện tại thật sự rất muốn giết nữ nhân này, chính là rồi lại cảm thấy như vậy giết nàng thực sự quá mức tiện nghi nàng, không phải phải đi sao. Tô Lăng ngẩng đầu lên cho một cái thiên chân vô tà mỉm cười, thật mạnh gật đầu, ân, đi thôi. Từ từ, ở cương địch trước mặt, liền tính Linh rất muốn lưu lại Tô Lăng, lại cũng chỉ có thể nhẫn lại, nhưng là nhìn hai người bộ dáng, nhìn Tô Lăng trong tay sách giáo khoa ánh mắt lập lòe vài lần, ngươi chính là Tô Lăng. Đáng tiếc nàng lời nói kia hai người phảng phất hoàn toàn không có nghe được giống nhau, cư nhiên như cũ lo chính mình lên xe. Linh khi nào đã chịu quá loại này đãi ngộ, nháy mắt trong tay liền xuất hiện hai chỉ phi tiêu, hưu một tiếng liền hướng về phía Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông chấn đi, ngoài dự đoán ở ngoài, hai người cư nhiên đồng thời tiếp được nàng phi tiêu. Linh mị hai mắt, không thể tưởng được nàng vẫn là có chút bản lĩnh, khó trách, có thể đi theo người nam nhân này. Chính là cái này nữ hài thấy thế nào đều chỉ là một cái miệng còn hôi sữa hài tử, thân thủ liền như vậy lợi hại. Không có khả năng, thế giới này phía trên, không có khả năng sẽ có người so nàng càng thêm lợi hại. Tô Lăng sinh khí, nhìn trong tay tinh xảo tiểu kiếm giống nhau phi tiêu, xoay người, nhưng là trên mặt tươi cười trở nên cực kỳ đáng yêu, ngữ khí mang theo một tia ác liệt, mặc cho ai đều biết nàng lúc này tâm tình không đẹp, ngươi có biết hay không? Ta nhất không thích đó là người khác hướng tới ta ném đồ vật, hơn nữa vẫn là thứ này. Nói tới đây làm cho Linh mặt, ngạnh sinh sinh đem trong tay tiểu kiếm phi tiêu chít thành hai đoạn, ngay sau đó khinh thường ném xuống đất, phảng phất đây là cực kỳ hạ tam lạm thủ đoạn, khoe miệng như cũ mang theo điểm mỹ tươi cười, không sai, ta chính là Tô Lăng, còn có, vị này tỷ tỷ, lần sau ngươi nếu là lại hướng ta ném đồ vật nói, hậu quả, ngươi gánh vác không được. Quả nhiên là nàng. Tô Lăng, cái kia thành tích ở nàng phía trước, tuổi 11 tuổi tiểu cô nương, nhìn chằm chằm kia bị nàng dễ dàng liền bẻ gãy, nàng tiêu chí tính phi tiêu, trong lòng mang theo một tia miệt thị, thì ra là thế, ha ha, xem ra, ngươi cũng tất nhiên dùng dược tề. Đến nỗi Tô Lăng mặt sau kia một câu, nàng chút nào không có đặt ở trong lòng. Ân, không sai, ta dùng dược tề lại như thế nào? Linh nghe được Tô Lăng như vậy hào phóng thừa nhận ngược lại cười vui sướng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng toàn giáo đệ nhất khảo nhập nơi này nói, khả năng chính là kia dược tề tác dụng, mà nàng chính là bằng vào chính mình thật bản lĩnh khảo nhập, trong lòng phảng phất có chút an ủi, ánh mắt lại đặt ở khuynh lớn lên thân ảnh phía trên, trong lòng mang theo một tia không thoải mái, một câu nháy mắt liền buột miệng thốt ra, các ngươi thật sự thực không xứng. Tô Lăng quả thực muốn cười, kiếp trước, bọn họ liền xứng không thành. Kiếp này không biết này Bạch Giản Đông đã xảy ra sự tình gì. Cư nhiên không có hủy dung, này kiếp trước đối hắn lạnh nhạt so người xa lạ còn không bằng Linh cư nhiên sẽ đối hắn có hứng thú. Kỳ thật nếu Bạch Giản Đông thật là Linh vị hôn phu, Tô Lăng không nói hai lời tuyệt đối cùng hắn chỉ có thể là địch nhân, nhưng vấn đề là, mặc kệ tiền sinh vẫn là kiếp này, nhân ra bản thân đó là nguyên chủ vị hôn phu, hai người hiện tại đã có tiếp xúc, một khi đã như vậy, ở hai người quan hệ không có giải trừ phía trước, Tô Lăng như thế nào đều phải bảo vệ chính mình quyền lợi. Xứng không xứng há là từ ngươi định đoạt. Tô Lăng khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu liễm, cả người phảng phất trở nên dị thường bình tĩnh. Bạch ca ca, xem ra nhân gia thật là coi trọng ngươi tiết tâu à. Tô Lăng nói vừa mới nói xong, Bạch Giản Đông trong tay phi tiêu liền hướng tới Linh phương hướng chấn qua đi. Bởi vì sử dụng sức lực cực đại, tốc độ tự nhiên thập phần mau, hơn nữa quá mức đột nhiên, Linh liền tính là có điều kiện phản xạ, như cũ chảy ra cánh tay của nàng. Đau đớn nháy mắt liền kích thích nàng thần kinh, che lại chính mình miệng vết thương, nàng biết chính mình miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại, chính là này đau đớn cảm giác sẽ liên tục 2 ngày thời gian, này đó là nàng ẩn thân năng lực mang đến tác dụng phụ. Nàng nếu là bị thương, thừa nhận thống khổ là trước đây gấp 10 lần, nói cách khác, nàng sát phá một chút làn da, này đau đớn đó là kịch liệt. Linh kia giết người ánh mắt lúc này cư nhiên không hề có che giấu nhìn chằm chằm Bạch Giản Đông. Nhìn thấy cái này ánh mắt, Bạch Giản Đông cuối cùng là có chút tìm được rồi kiếp trước Linh cảm giác, bao nhiêu lần, nàng từng như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng cũng kinh ngạc, nữ nhân này thật đúng là xem không hiểu, nàng rõ ràng đối hiện tại Bạch Giản Đông có chút hảo cảm, chỉ là đối với nàng ra tay, bị thương nàng mà thôi, này hảo cảm liền biến thành hận ý. Nay bụng dạ hẹp hòi bản lĩnh so Bạch Giản Đông còn muốn lợi hại. Tô Lăng thật là tương đương bội phục. Ngồi trên xe lúc sau, Tô Lăng trên mặt luôn là mang theo một tia như có như không mỉm cười. Người thực vui vẻ. Bạch Giản Đông nhịn không được mở miệng. Đương nhiên vui vẻ. Tô Lăng dừng một chút, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Hiện tại Tô Lăng có chút hoài nghi hắn. Xe bên trong lại lần nữa trầm mặc lên, bất quá thực mau Tô Lăng liền hỏi nói, ngươi nhận thức nàng. Nhận thức. Bạch Giản Đông không có dấu dếm. Nga, như thế nào nhận thức? Kiếp trước, khả năng chúng ta cũng là kẻ thù. Tô Lăng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn ánh mắt nhìn phía trước Bạch Giản Đông, ngay sau đó liền nhíu mày, làm như ngây thơ nói, kiếp trước. Ngươi không cũng nói, kiếp trước ngươi cùng nàng là kẻ thù sao? Bạch Giản Đông thu hồi ánh mắt nhìn Tô Lăng, kia bình tĩnh không gợn sóng như biển sâu giống nhau hai mắt lập lòe không chừng. Tô Lăng ha ha nở nụ cười, nhưng là tâm lại không ngừng mà trầm xuống, có ý tứ gì? Hắn là trọng sinh. Đã làm nhiệm vụ Tô Lăng tự nhiên là biết trọng sinh là chuyện gì xảy ra, oán hận lớn hơn thiên, lại không có tới có thể có nghịch thiên vận khí làm thiên khống giả vì hắn báo thù, cho nên người như vậy trời cao thật là sẽ thương hại cho hắn một lần trọng sinh cơ hội, bất quá từ này một đời qua lúc sau, hắn linh hồn thượng khí vận liền toàn bộ đều sẽ biến mất, từ đây chỉ có thể là một cái phổ phổ thông thông bình phàm người. Đương nhiên cũng có trọng sinh lúc sau người không quý trọng cơ hội, mà tiến hành các loại trả thù thương tổn vô tội người sự tình, loại người này nhất định chỉ biết đưa tới chân chính thiên khống giả đem hắn diệt. Nếu thật là nói như vậy, thuyết minh hắn kiếp trước kết cục cũng không tốt. Bạch Giản Đông không tin Tô Lăng nói ra nói không có căn cứ, không có người đang xem đến một cái người xa lạ thời điểm đó là mang theo cừu hận, nếu là nàng thấy được hại nàng hồ nương có loại vẻ mặt này, hắn sẽ không hoài nghi. Nhưng Linh Hào là hồ nương nữ nhi chuyện này chỉ sợ không có nhiều ít người biết, hơn nữa Linh Hào trên cơ bản không có tham dự hãm hại Tô Lăng trong nhà sự tình. Hắn có thể trọng sinh, vì sao Tô Lăng liền không thể? Nếu là như thế này là có thể đủ giải thích nàng vì sao cùng bình thường hài tử bất đồng. Bạch Giản Đông không thể nghi ngờ là thông minh mà lại lớn mật người, cho nên mới sẽ như vậy thử Tô Lăng. Vạn Đuôi Lưu thật sự là nghe không hiểu cái gì kiếp trước kiếp này, chỉ biết cái này nói rợn giống nhau để tài nói xong lúc sau, hai người liền không có nói nữa. Lão bản là trước đưa tiểu Tô tiểu thư về nhà, vẫn là trước đưa người đi công ty. Đi công ty. Tô Lăng không chờ Bạch Giản Đông mở miệng liền vội nói. Ngoài dự đoán, Bạch Giản Đông cư nhiên không có phản đối. Thẳng đến công ty tầng cao nhất văn phòng, liền dư lại Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông thời điểm. Tô Lăng đem trong tay thư cầm xuống dưới, nhìn đang xem tư liệu Bạch Giản Đông, trên mặt mang theo hoa lê má lún đồng tiền, ánh mắt lập lòe quan mang. Bạch ca ca, không biết có hay không hứng thú trao đổi một chút chúng ta kiếp trước trải qua. Bạch Giản Đông cầm bút tay hơi đốn. Đơn giản liền đem bút bông, hai tay giao nhau, đặt ở cái bàn phía trên chống chính mình cằm, bộ dáng cực kỳ ưu nhã, nhìn Tô Lăng, trầm mặc 10 giây chi trùng, phảng phất suy nghĩ nên từ nơi nào mở miệng, hắn cũng không có tính toán giấu giếm Tô Lăng, bởi vì hắn đối Tô Lăng kiếp trước trải qua cũng có một tia tò mò, ta cùng với Linh lần đầu tiên gặp mặt đó là ở Ý Thị, kia một ngày Vạn Đuôi Lưu tra được một cái không phải tổ chức người lại có không thể tưởng tượng người năng lực. Cho nên ta liền đi nơi đó. Ít thị đó là Tô Lăng sinh hoạt thành thị. Cái gì cường hóa công năng? Hai mắt thấu thị cường hóa. Bạch Giản Đông nói này khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh cùng châm trọc. Tên là Vương Thu Hoa, địa điểm đó là Sòng Bạc. Người tóm được hắn. Không sai, ta hỏi thuốc thử nơi phát ra. Bạch Giản Đông lúc ấy không hề có cảm thấy Vương Thu Hoa sẽ cùng Tô gia có quan hệ. Bởi vì Tô giáo thụ gia đình như thế nào đều sẽ không cùng loại người này nhắc lên quan hệ. Chính là ta còn không có mở miệng dò hỏi liền bị một người tập kích. Linh Hảo. Tô Lăng hoa lê lún đồng tiền trở nên càng thêm thâm. Đúng vậy. Bạch Giản Đông thu liễm chính mình con ngươi, kia cầm dao nhau tay mình nắm chặt chút. Sau đó ngươi phát hiện trên người nàng dùng thuốc thử, sức lực cùng tốc độ khác hẳn với thường nhân, cho nên cho rằng nàng đó là Tô gia người. Không. Bạch Giản Đông sẽ không như vậy quyết đoán có kết luận, hắn cũng có suy xét quá nàng không phải Tô gia người, mà là lúc trước bị trói Vương Thu Hoa kêu nàng tên, Tô Linh. Họ Tô, hơn nữa dùng thuốc thử cùng hắn thành đôi, cái này làm cho hắn như thế nào hoài nghi. Ha! Nghe thế câu nói Tô Lăng chớp vài cái hai mắt, trong mắt cũng hiện lên châm trọng. Vương Thu Hoa kêu tên này thời điểm, chẳng lẽ liền sẽ không nhớ tới hắn nữa như sao? Thật đúng là không khéo không thành thư, chẳng lẽ này liền làm ngươi đánh mất hoài nghi tâm tư? Không có khả năng. Đem tay buông, Bạch Giản Đông nhìn chằm chằm đã ngồi xuống hắn cái bàn đối diện Tô Lăng, nghe nói ta là nàng vị hôn phu lúc sau, bắt đầu nàng kiên định cự tuyệt, hơn nữa lời lẽ nghiêm khắc nói nàng cũng không có vị hôn phu vừa nói, không chỉ có như thế, còn không ngừng mà công kích ta. Thẳng đến sau lại ta yêu cầu thấy nàng mẫu thân. Mẫu thân của nàng hồ nương bởi vì ta phụ thân nguyên nhân, kỳ thật đã sớm biết ta, chính là ta cũng không biết nàng. Nghe nói ta giải thích lúc sau, nàng vui vẻ tiếp nhận rồi, đồng thời nói cho ta thật là có chuyện như vậy. Hồ nương có phải hay không cùng Linh đơn độc giải thích một chút, chờ đến ra tới thời điểm, nàng liền tiếp nhận rồi ngươi. Không cần tưởng đều biết này hai mẹ con đánh cái gì bản tính. Đúng vậy. Lúc ấy ta giác này Linh biến hóa trước sau sai biệt quá lớn, riêng làm đuôi lưu điều tra hạ Tô ra sự tình. Hít sâu một hơi, Vương Thu Hoa, người rõ ràng là người thân sinh phụ thân, lại cố tình biến thành Linh cái gọi là thân sinh phụ thân, về Tô ra hết thể sự tình, hắn đều biết đến rõ ràng, đồng thời ít thành thị về gia đình các ngươi trải qua sở hữu sự tình, cùng Hồ Nương nói không có bất luận cái gì xuất nhập. Vậy ngươi có biết Hồ Nương có thể ảnh hưởng người khác tinh thần năng lực, này tinh thần năng lực bên trong liền bao gồm thay đổi ký ức. Ý chí không kiên định người thật là thực dễ dàng liền bị nàng tinh thần dị năng dẫn đường. Lúc ấy cũng không biết. Về thuốc thử sự tình hắn biết đến cũng không nhiều lắm, hơn nữa cảm thấy Hồ Nương hoàn toàn không cần phải giải như vậy một cái nói dối như cội. Nguyên lai là như thế này, hắn cũng quá hoan, Tô Lăng muốn cười, lại càng nhiều mang theo tức giận. Tức giận Vương Thu Hoa biết rõ những việc này, cư nhiên giúp đỡ Hồ Nương giấu giếm, ở hắn trong lòng chẳng lẽ chính mình thê nữ còn không bằng một ngoại nhân không thành. Hắn đầu óc rốt cuộc là cái gì kết cấu? Cuối cùng ngươi là chết như thế nào? Nghe được Tô Lăng này phiên bình tĩnh mà tò mò ngữ khí, Bạch Giản Đông trong lòng mang theo một tia tức giận, nào có người như vậy dễ dàng dò hỏi những việc này. Này hai mẹ con được đến ta biển cắt lúc sau, liền bị Linh lừa thượng phi cơ. Sau đó từ 3.000 mễ trời cao trên phi cơ, ta bị nàng đẩy đi xuống. Bạch bạch bạch nghe thế câu nói Tô Lăng khó thở mà cười, cư nhiên không chút khách khí vỗ tay, khỏe miệng tươi cười trở nên ngọt nhị, đột nhiên cảm thấy nàng làm thật là đại khoái nhân tâm. Tô Lăng. Bạch Giản Đông trong tay thẳng tắp tiếp bị hắn bóp nát. Tô Lăng vội đôi tay vương, làm hắn bất giận động tác, tươi cười vẫn chưa bởi vậy mà chậm lại, ngươi nhìn một cái, như vậy dễ dàng sinh khí không tốt. Nàng nếu là không giết ngươi, ngược lại lưu trữ ngươi, nói không chừng sẽ vẫn luôn lừa bị ngươi. Hơn nữa nàng nếu là không như vậy làm, ngươi cũng không có khả năng trọng sinh á, cho nên ngươi nên cảm tạ nàng. Hắc hắc. Tô Lăng tuét miệng cười càng thêm lớn tiếng, nhưng là thân mình lại nhanh chóng vương hậu tới sát, tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vậy còn ngươi? Ngươi kiếp trước lại đã xảy ra cái gì? Bạch Giản Đông nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, lửa giận như cũ nhảy lên cao. Cố nén dò hỏi, còn có thể là cái gì? Bất quá ta đã thay đổi ban đầu quỹ đạo. Tô Lăng nói này đứng lên nhìn pha lên ngoại, kiếp trước hiện tại Vương Thu Hoa nhưng không có cùng mẫu thân của ta ly hôn. Hơn nữa, mẫu thân của ta cùng ta vẫn luôn gánh vác hắn thiếu hạ thật lớn nợ cơ bạc, mỗi ngày đang không ngừng kiêm chức công tác chung tránh ấy bổ thu vào, căn bản là không biết Vương Thu Hoa đã sớm tránh tiền còn ở bên ngoài tiêu dao. Xoay người dựa vào kia cửa kính, thẳng đến 5 năm sau, hắn đột nhiên trở về liền muốn cùng mẫu thân của ta ly hôn, đồng thời đem ta từ mẫu thân bên người tránh đi rồi, không chỉ có như thế trả lại cho ta mẫu thân ném xuống hắn chưa từng còn quá nợ nần. Bạch Giản Đông nhìn biên nói giỡn đến càng thêm vui vẻ Tô Lăng, không biết vì sao hắn lại có thể cảm giác được nàng thân thể bên trong căm giận ngút trời, như vậy phụ thân, trượng phu, Tô Liên Quế cùng Tô Lăng cư nhiên có thể chịu đựng. Mẫu thân ngươi cuối cùng đã chết. Tô Lăng phảng phất cực kỳ nhẹ nhàng, ở ta rời đi buổi tối liền bị người giết, mà những người đó liền ta mụ mụ thi thể đều không buông tha. Bạch Giản Đông không thể tưởng tượng, tuy rằng chỉ là cùng Tô Lăng cùng mẫu thân của nàng ở chung một ngày một đêm thời gian, hắn liền biết hai cái mẹ con cảm tình thập phân hảo. Tô Lăng ngữ khí, cùng thường nhân thực sự bất đồng, ngươi lại như thế nào, hắn tóm lại là ngươi phụ thân. Phụ thân, ngươi không phải biết hắn cùng hồ nương mới là hợp pháp phu thê, ta tưởng lúc ấy hồ nương hẳn là yêu cầu thân phận lừa gạt ngươi, cho nên đương nhiên không thể có ta tồn tại, chính là bởi vì giải mã nguyên nhân nàng không thể không lưu lại ta. Cho nên a, ta từ đây lúc sau biến thành nàng kiếm tiền công cụ. Khi nào không dùng được, liền có thể đưa ta đi gặp Diêm Vương. Ta ngẫm lại a, ta là chết như thế nào đâu. Bởi vì gen hữu dụng, cho nên không thể hủy hoại thân thể của ta, là bị Linh Hảo trực tiếp dùng nàng phi tiêu xuyên qua trái tim chết. Bạch Giản Đông nghĩ tới Tô Lăng lúc trước bị Linh Hảo ném phi tiêu lúc sau câu nói kia, nàng không phải chán ghét người khác hướng tới nàng ném đồ vật, mà căn bản chính là đối kiếp trước canh cánh trong lòng. Rõ ràng cuối cùng một câu có nghiến răng nghiến lợi cảm giác, lại cố tình cho người ta một loại thiên chân hài tử ở kể chuyện xưa cảm giác. Chúng ta từng người chuyện xưa trao đổi xong rồi, cho nên ngươi phòng bị ta là bởi vì sợ hãi ta giống Linh Hảo giống nhau cũng coi như kế ngươi biển cát, làm ngươi trở nên hoàn toàn không có sở ý gì, sau đó từ kia trên phi cơ bị ta đẩy xuống. Trận to này hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn trầm mặc, thăm dò hắn một ít tính cách Tô Lăng, ngay sau đó tấm tắc cảm thán vài tiếng, ngươi thật đúng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, này Linh Hảo cũng thật lợi hại, cư nhiên làm ngươi để lại di chứng. Ngữ khí bên trong chẳng lẽ là trào phúng, nghe Bạch Giản Đông trong lòng lại là giận dữ. Bất quá thực mau Tô Lăng liền lượng ra bản thân trắng tinh hàm răng, có chút lấy lòng nói, Bạch ca ca à, ta thật sự chỉ cần bộ phận chi phối quyền, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không dùng để làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hơn nữa ta có thể thề, nếu là ngày nào đó thật tới rồi cái loại này trường hợp, ngươi yên tâm ta vô luận như thế nào đều sẽ làm ngươi tồn tại, ta nói chuyện tính toán. Ta yêu cầu suy xét một chút. Bạch Giản Đông không biết vì sao, có thể là hai người đều là đồng bệnh tương liên người, hơn nữa đều đạt được trọng sinh, càng vì quan trọng là nàng thật là không hề có giấu giếm bộ dáng của hắn, trong lòng ngược lại càng thêm tiếp nhận rồi nàng. Tuy rằng đối với nàng vô tâm không phổi nói thực sự tức giận chưa tiêu, nhưng nàng yêu cầu cùng nàng bảo đảm nói hắn lựa chọn tín nhiệm. Rốt cuộc nghe được hắn nhả ra nói, Tô Lăng ngược lại trở nên bình tĩnh. Buông tay phảng phất cực kỳ bất đắc dĩ, ngươi nhìn một cái, quả nhiên chỉ có tiếp xúc nhiều, hiểu biết nhiều, liền sẽ nhiều thượng một phần tín nhiệm. Lúc này Tô Lăng cũng không biết, nàng hiện tại sở hữu tin tức đều bị Linh Hảo điều tra ra tới. Vương Thu Hoa nàng tự nhiên là nhận thức, này đau đớn còn tồn tại, này dược tề tác dụng phụ cũng thực sự làm nàng chán ghét, cho nên trở lên cấp thân phận nghiêm lệnh hồ nương mau chóng thu phục chuyện này. Chương 130 máu lạnh nữ sát thủ, 9. Tô Liên Quế như thế nào đều không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ ở tan tầm trên đường đụng tới Vương Thu Hoa. Vương Thu Hoa nhìn lúc này Tô Liên Quế, bởi vì bản thân Tô Liên Quế liền ra bạch mạo Mỹ, hiện tại xứng với kia thân thời thượng quần áo cùng kia trang điểm, lúc trước có chút ám hoàng sắc mặt, hiện tại cũng trở nên rất là sáng loáng, nhất quan trọng là nàng còn nhiều một loại trước kia chưa bao giờ nhìn đến tự tin. Vương Thu Hoa ánh mắt đầu tiên thật là có chút kinh diễm tới rồi, nhưng là lập tức trong lòng liền mang theo một tia lửa giận, nàng cư nhiên quá như vậy hảo, có từng nhớ tới hắn. Bởi vì bọn họ Tô gia, hắn hiện tại không thể không nghe hồ nương lời nói, nàng khét ngược, xem ra cuộc sống gia đình quá thực không tồi, cứ việc như thế nghĩ đến, Vương Thu Hoa trên mặt vẫn là mang theo ôn nhuận gương mặt tươi cười, không có quên chính mình nhiệm vụ, về phía trước một bước, phảng phất có chút kích động, không thể tin được nói, thật là ngươi, Liên Quế. Tô Liên Quế cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại Vương Thu Hoa so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều nhìn thuận mắt, một thân khéo leo tây trang, hơn nữa kia một bộ thơ vàng mắt kính, nhìn qua so vạn đuôi lưu còn muốn thân sĩ. Xem hắn hiện tại bộ dáng, chẳng lẽ những cái đó nợ nần toàn bộ đều còn hết. Chỉ là bọn hắn tách ra đã hơn một năm, nay một năm từng người quá như thế nào, nàng không dám tưởng hắn, rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân. Tưởng tượng đến nợ ngập đầu Vương Thu Hoa bị người ép trả nợ bộ dáng, Tô Liên Quế kỳ thật trong lòng cực kỳ không đành lòng. Có đôi khi thậm chí muốn gạt Tô Lăng cho hắn gửi một chút tiền. Lúc trước đôi hắn đoán khí tại đây một năm bên trong cũng chậm rãi tiêu tán, hơn nữa hiện tại nàng nhật tử cũng quá không tồi, tự nhiên muốn giúp giúp hắn, ngại với Tô Lăng chung quy là không có hạ quyết định. Ngươi như thế nào lạc, không quen biết ta. Vương Thu Hoa nhìn thấy Tô Liên Quế không có động, phảng phất có chút khiếp đảm cảm giác. Tô Liên Quế lắc đầu, không, không có, chỉ là quá kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng thực kinh ngạc. Vương Thu Hoa trên mặt mang theo gặp lại từ vui sướng chi ý ngay sau đó Tô Liên Quế liền không có nói nữa, Vương Thu Hoa cư nhiên không có cũng nói, hai người liền đứng ở sân ga biên. Cuối cùng vẫn là Tô Liên Quế nhịn không được mở miệng, nhất. Gần nhất mấy ngày nay ngươi quá tốt không? Vương Thu Hoa gật đầu, ân, từ các ngươi sau khi rời khỏi, mỗi ngày đối mặt trống rỗng phòng, ta nói tới đây, Vương Thu Hoa ánh mắt trở nên cực kỳ ảm đạm cùng áy náy, hóa thành bi thương cùng hối hận, ngay sau đó vội ngẩng đầu, đúng rồi, Lăng Lăng thế nào? Ngay sau đó lại nở nụ cười khổ, nàng hiện tại còn thực chán ghét ta cái này ba ba đi, cũng là, nghĩ đến trước kia, ngay lúc đó ta như thế nào liền không có đi tìm chết. Tô Liên Quế nghe thế câu nói vội lắc đầu, nhìn dáng vẻ, Vương Thu Hoa giống như hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, Lăng Lăng kỳ thật không có chán ghét ngươi. Vô luận như thế nào Vương Thu Hoa đều là Tô Lăng phụ thân, nàng sẽ không làm Tô Lăng căm hận chính mình thân sinh phụ thân. Vương Thu Hoa nghe thế câu nói hàm hậu nở nụ cười, phảng phất chính mình khuê nữ liền ở trước mắt giống nhau, nhịn không được nói lên Tô Lăng khi còn nhỏ sự tình. Tô Liên Quế nghiêng tai nghe, đương Vương Thu Hoa nói Tô Lăng hảo ngoạn sự tình, là mẫu thân tự nhiên là nhịn không được cười. Chậm rãi bất chi bất giác vốn đang có chút xấu hổ cùng ngăn cách Tô Liên Quế phảng phất cùng Vương Thu Hoa quen thuộc lên, tìm được rồi lúc trước ở chung cảm giác giống nhau. Bạch gia biệt thự bên trong. Bạch Giản Đông vừa mới từ trong thư phòng ra tới liền nhìn thấy Tô Lăng nên diện lô mãng lại đây thân ảnh, phản xạ tính muốn lui về phía sau một bước, nhưng là nghĩ đến hắn mặt sau đó là đóng lại môn, như vậy thoái nhượng nàng nhất định sẽ đâm thương, đơn giản liền thẳng ngơ ngác đứng, quả nhiên giây tiếp theo, liền nhịn không được buồn ra tiếng âm. Tô Lăng vội che lại chính mình cái chán, vừa mới bởi vì quá mức sốt ruột tròn nên có chút mất một tấc vùng, quên khống chế tốc độ. Chính là lúc này cũng không kịp xin lỗi, ta mụ mụ còn không có trở về, ngươi có thể hay không phái người đi ra ngoài tìm một chút. Hoặc là trực tiếp làm bảo hộ nàng người nhắc nhở nàng ta ở lo lắng nàng. Mấy ngày trước đây trường học bên trong đụng phải Linh Hảo, Tô Lăng liền biết nàng nhất định có điều hành động. Mấy ngày nay không ít người đến gần nàng, thậm chí ở trường học bên trong có người theo dõi nàng, nhưng là đều bị nàng không lưu tình chút nào xử lý. Hơn nữa này biệt thự bên trong cũng đã tới mấy tranh người, không chỉ có như thế, nhất định phải có ẩn hình người vào được, bởi vì Tô Lăng phòng đồ vật có bị động quá dấu vết. Gặp được ẩn hình người Tô Lăng thật đúng là không có cách nào biết, trừ phi là tinh thần cường hóa người hoặc là đôi mắt lỗ thai cường hóa người, thực dễ dàng liền có thể thông qua bọn họ cường hóa tinh thần nhãn lực nhĩ lực mà tìm ra ẩn hình người. Tô Lăng đương nhiên biết bọn họ tìm cái gì, đáng tiếc. Này bút ký ngay từ đầu liền không tồn tại, liền tính là đem toàn bộ biệt thự phiên biến bọn họ cũng tìm không thấy cái gì, bất quá này đó cường hóa dị năng người thực sự có chút khó có thể đối phó, đặc biệt là một cái khác bắt chước hình người, trải qua thượng một lần thất bại, lần này bắt chước chỉ sợ càng thêm khó có thể phát hiện, không chừng ở cái này biệt thự bên trong người nào đó, đó là cái kia cường hóa bắt chước năng lực người thay. Thế, do đó quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Đương nhiên cũng có khả năng bọn họ hiện tại đã bị ngàn dặm nhị cùng đồng dạng thấu thị dị năng người, giám thị, cũng có khả năng liền ở bọn họ bên người liền có ẩn hình người. Bất quá nếu là ở bọn họ bên người có ẩn hình người nói, bọn họ vẫn là có thể phát hiện không thích hợp địa phương. Hơn nữa chỉnh đống biệt thự cũng tăng mạnh thủ vệ, cho nên bọn họ hẳn là cũng không thể nề hà. Tô Lăng đã được đến Bạch Giản Đông cho phép có thể vận dụng hắn một bộ phận nhỏ người. Biệt thự bên trong người nếu là phát hiện tình huống cũng sẽ trước tiên nói cho nàng. Như vậy duy nhất đột phá khẩu chính là Tô Liên Quế. Tô Liên Quế trên người có bản lĩnh, hơn nữa còn có người bảo hộ nàng, cho nên Tô Lăng không sợ Hồ Nương sẽ đối nàng làm cái gì, nàng sợ chính là Hồ Nương lợi dụng Vương Thu Hoa tới đối phó Tô Liên Quế. Bạch Giản Đông làm như cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên vội lấy ra điện thoại chuẩn bị bắt đánh dây số thời điểm, liền nghe được dưới lầu truyền đến quen thuộc nói chuyện thanh. Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông nháy mắt hai mặt tương đối, ngay sau đó hai người hai mắt bên trong đều hiện lên hàn quang. Lăng Lăng. Vương Thu Hoa theo Tô Liên Quế tiến vào Bạch Giản Đông biệt thự, đương nhiên trong lúc này tự nhiên là bộ không ít Tô Liên Quế nói, rốt cuộc thiện lương Tô Liên Quế lại như thế nào sẽ để phòng có mục đích Vương Thu Hoa đâu. Càng thêm không có khả năng nghĩ đến Vương Thu Hoa sẽ đối phó hắn thân quê nữ, này căn bản chính là phát rổ. Đương nhiên lấy Vương Thu Hoa cặp kia thấu thị mắt, tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn thấy trên lầu Tô Lăng cùng cái kia tên là Bạch Giản Đông nam nhân. Lần này hắn lại đây mục đích đó là có thể trụ tiến này biệt thự bên trong, nếu có thể tra ra Lý Thư Phúc bị bọn họ nhốt ở địa phương nào, thuận tiện đem hắn liền ra tới đó là công lớn một kiện, đến lúc đó có thể giống tổ chức xin rời đi hồ nương cái này biến thái sát nhân cuồng. Nhìn thấy Tô Lăng từ dưới lầu xuống dưới kia một khắc, trong ánh mắt vui sướng phảng phất chút nào không làm giả. Vương Thu Hoa thật là hồi lâu cũng không từng nhìn thấy Tô Lăng, bất quá cái loại này nhìn thấy nữ nhi cảm tình biến phai nhạt không ít. Tô Lăng cũng ở nhìn thấy Vương Thu Hoa thời điểm, ánh mắt đồng dạng mang theo thiên chân vui sướng, Vương Thúc Thúc. Nhận thấy được Tô Quế Liên cùng Vương Thu Hoa trên mặt đồng thời rút ra hạ, Tô Lăng cười đến càng thêm vui vẻ, đã lâu không thấy. Ngay sau đó liền trên dưới tìm hiểu Vương Thu Hoa, Vương Thúc Thúc, ngươi nợ nần đều còn xong rồi. Lăng Lăng, Tô Liên Quế sẽ không cùng Vương Thu Hoa ở hợp lại, chính là hai người tiếp xúc trong chốc lát, hiện tại Vương Thu Hoa cùng nàng mới vừa nhận thức lúc ấy Vương Thu Hoa giống nhau, hơn nữa biết sai liền cải thiện lớn lao nào. Tô Lăng làm như một cái tùy hứng hài tử, trực tiếp quỳ gối mềm mại sofa phía trên, một bàn tay chống chính mình cằm, nhưng là lại nghịch ngợm hướng tới Tô Liên Quế lẽ lưới, mụ mụ, ta này không phải quan tâm hắn sao. Ngay sau đó lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thu Hoa, ngươi nói có phải hay không Vương Thúc Thúc. Vương Thu Hoa phảng phất cực kỳ thành thật, sau đó gật gật đầu, hướng tới Tô Liên Quế lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không để ý Tô Lăng như thế, ân, ta biết Lăng Lăng là ở quan tâm ta. Vương Thúc Thúc ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tô Lăng chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Thu Hoa. Khu khu Vương Thu Hoa tựa hồ bị như vậy nhìn xấu hổ, nhưng là liền cũng có chút hàm hậu cảm giác, nợ nần vấn đề. Lại qua mấy năm, ba ba hẳn là có thể còn xong. Làm như nghĩ tới cái gì, hôm nay bởi vì quá mức ngẫu nhiên gặp mụ mụ ngươi, cho nên không có cho ngươi mua lễ vật, lần sau ta nhất định cho ngươi mua. Không cần Vương Thúc Thúc, ngươi có tiền vẫn là dùng để trả nợ đi, bằng không ta nhưng sẽ hay nấy. Tô Lăng trong lòng cực kỳ rõ ràng, hắn nơi nào còn có nợ nần vấn đề. Vương Thu Hoa phảng phất thập phần vui mừng, Lăng Lăng, có ngươi những lời này, ba ba giống như là ăn mức táo giống nhau. Nói cư nhiên chậm rãi tới gần Tô Lăng, nhưng là thực mau liền nhận thấy được một cái khuynh lớn lên thân ảnh, thấy thế vội lễ phép lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm kia Trương Tuấn Tú hôn huyết bài bổ kẹ mặt, gãi gãi chính mình đầu tóc, làm như có chút không biết làm sao. Tô Liên Quế thấy thế gấp hướng trước giới thiệu đến, Bạch Lão Bản, cái này là Lăng Lăng phụ thân. Vương Thu Hoa làm như có chút ngượng ngùng cười cười. Thu Hoa, đây là ta vừa mới cùng ngươi nói, ta phụ thân bạn thân chi tử, cuộc sống này ít nhiều hắn giúp đỡ. Tô Liên Quế đến nay nhìn hắn đều mang theo một tia cung kính cùng lòng biết ơn. Nguyên lai là như thế này, ngươi hảo. Vương Thu Hoa vươn tay, đặt ở Bạch Giản Đông phía trước, đáng tiếc, Bạch Giản Đông căn bản là không có nhìn thấy giống nhau. Vương Thu Hoa xấu hổ chi ý tất hiện. Thu Hoa đừng để ý. Tô Liên Quế thấy thế vội thấp giọng nói, Bạch tiên sinh có chút thói ở sạch, hơn nữa nhất không thích bị người đụng vào. Nga. Vương Thu Hoa nghe nói sau này ánh mắt bên trong phảng phất mang theo một tia kinh ngạc chi ý, đồng dạng hạ giọng túi đầu, nhưng là hai mắt như cũ nhìn kia trên sofa hai cái đang ở người nói chuyện, tuy rằng hai người có chút khoảng cách, nhưng là không khó coi ra Tô Lăng một bàn tay chính đắp ở bờ vai của hắn phía trên, mà Bạch Giản Đông phảng phất không hề có không mừng giống nhau. Xem ra Lăng Lăng cùng hắn quan hệ tất nhiên là thập phần hảo. Này ý có điều chỉ nói làm Tô Liên Quế ánh mắt riêng đặt ở hai người trên người. Tô Lăng phảng phất như có cảm giác, vội đối với Tô Liên Quế lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, mụ mụ, Vương Thúc Thúc còn đứng đâu. Tô Liên Quế phảng phất mới phản ứng lại đây, vội làm Vương Thu Hoa nhập tòa, đồng thời đối với Bạch Giản Đông mang theo một tia xin lỗi, rốt cuộc này không phải nàng phòng ở, lại đem nàng bằng hữu mang lại đây. Bạch Giản Đông trực tiếp làm như không có nhìn đến nàng xin lỗi biểu tình giống nhau, mà là cau mày nhìn Tô Lăng như cũ quỳ gối trên sofa, nàng một bàn tay như cũ là đáp ở kia sofa bên cạnh, một khác chỉ đặt ở hắn bả vai tay nhìn qua rất là tùy ý, lại cảm thấy nàng căn bản chính là cố ý. So với hắn không thích người khác đụng vào, kỳ thật Tô Lăng càng nhiên, có thể là cùng nàng kiếp trước trải qua có quan hệ. Lăng Lăng, ngươi như vậy còn thể thống gì? Tô Liên Quế trừng mắt nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái. Có cái gì quan hệ sao? Bạch ca ca không ngại, ngươi là ta mụ mụ, cũng sẽ không để ý. Nói tới đây, Tô Lăng cười xem Vương Thu Hoa, chẳng lẽ Vương Thúc Thúc để ý? Đương nhiên sẽ không. Vương Thu Hoa tự nhiên là lắc đầu. Nhưng không, đều không ngại, lại là người một nhà, hà tất để ý nhiều như vậy. Tô Lăng tuy rằng như nói, nhưng là vẫn là sửa quỳ vì ngồi, cư nhiên chút nào không khách khí trực tiếp đem chính mình lưng dựa ở Bạch Giản Đông trên người, nháy mắt liền cảm giác được Bạch Giản Đông thân mình cứng đờ, trong lòng cười mỉa, nhận đi, không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách nhìn lên, các ngươi trước liêu đi, ta xem một lát thư, hẳn là sẽ không để ý đi. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Tô Liên Quế biết ngày thường Tô Lăng sẽ không như vậy bộ dáng, hôm nay rốt cuộc là như thế nào lạ? Chẳng lẽ không thích Vương Thu Hoa? Cái dạng này Vương Thu Hoa cùng nàng khi còn nhỏ nhìn thấy hẳn là thập phần tương tự, hơn nữa nhân gia đã sửa lại. Phía trước nghe Tô Lăng nói qua, Vương Tiên Sinh hẳn là ở Ích Thị đi, như thế nào lại muốn tới nơi này? Bạch Giản Đông rất muốn trực tiếp lên lầu, nhưng là thực rõ ràng Tô Lăng có chuyện gì tính kế. Ngậy! Cái này, kỳ thật ta cũng là bởi vì nợ nần vấn đề, sau lại trải qua người giới thiệu tìm công tác, cho nên mới tới nơi này. Nói tới đây Vương Thu Hoa làm như cực kỳ câu nệ. Nguyên lai là như thế này, không biết ngươi hiện tại ở địa phương nào công tác. Chỉ là một nhà nho nhỏ công ty, không đề cập tới cũng thế. Vương Thu Hoa làm như có chút khiêm tốn. Nhưng là ở Tô Liên Quế xem ra, cao bằng cấp Vương Thu Hoa công tác địa phương tất nhiên là không lầm, chỉ là này Bạch lão bản khí chàng thật là có chút đại. Cứ như vậy hàn huyên nửa giờ tả hữu, Vương Thu Hoa vẫn chưa lưu lại ăn cơm, Tô Liên Quế thấy thế liền tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Liên ở bọn họ rời đi kia một khắc, Tô Lăng lập tức ngồi dậy, một trương cười hì hì mặt cũng ở một giây thu liễm, mặt vô biểu tình đứng dậy. Ngươi nói hắn hiện tại quay đầu có thể hay không nhìn đến chúng ta ở chung đâu? Hẳn là thấy được. Bạch Giản Đông con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại cùng ta mụ mụ đang nói cái gì? Tô Lăng vuốt cái mũi của mình, trong ánh mắt cư nhiên lại mang theo ý cười. Lần này Bạch Giản Đông không có trả lời, nhưng là cũng đại khái biết Tô Lăng vì sao như vậy làm. Quả nhiên ở bên ngoài Vương Thu Hoa muốn nói lại thôi nhìn Tô Liên Quế, cuối cùng biểu hiện ra một tia phiền não. Này phiên bộ dáng Tô Liên Quế không có khả năng làm bộ không có nhìn đến, Thu Hoa, nếu có chuyện gì khó xử cứ việc cùng ta nói. Không, không có gì khó xử, chỉ là Vương Thu Hoa làm như có chút khó có thể mở miệng, cân nhắc do dự hạ cuối cùng nói, ngươi không cảm thấy Lăng Lăng cùng kia Bạch tiên sinh chi gian có chút quá mức thân mật sao. Tô Liên Quế bị Vương Thu Hoa như vậy phiền não lo lắng nói sửng sốt, nàng nhưng thật ra không có cảm thấy hai người có cái gì thân mật quan hệ. Ngày thường Tô Lăng thực bình tĩnh ở trên lầu đọc sách, Bạch Tiên Sinh vẫn luôn đều thập phần bận rộn, hai người tiếp xúc thời gian đều không nhiều lắm. Duy độc hôm nay, Tô Lăng phảng phất có chút khác thường. Nhìn thấy Tô Liên Quế như mày, Vương Thu Hoa cho rằng nàng phát hiện cái gì, có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi, ha ha, rốt cuộc một cái là hải tử, một cái 30 tuổi nam tử, bọn họ chi gian không thể đủ nhưng có gì đó. Tô Liên Quế mày nhăn càng sâu. Hắn có ý tứ gì? Bọn họ chi gian vốn dĩ liền không có cái gì. Ta trước đưa đến nơi này đi, Lăng Lăng bọn họ còn không có ăn cơm, ta phải trở về cho bọn hắn làm. Vương Thu Hoa hoàn toàn không nghĩ tới Tô Liên Quế thanh âm đột nhiên trở nên lãnh đạm lên, trực giác nói cho hắn tất nhiên là hắn chọc nàng không mau. Chẳng lẽ, nàng căn bản là không nghi ngờ Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông chi gian quan hệ không thành. Dựa theo Linh Hảo ý tứ, Bạch Giản Đông cùng Tô Lăng là vị hôn phu thê quan hệ, tới cái này biệt thự thời điểm, Vương Thu Hoa liền biết Tô Liên Quế là không biết hai người quan hệ, nếu không hắn có thể lấy Tô Lăng phụ thân phận yêu cầu vào ở, nhưng sự thật là, Tô Liên Quế cũng là ở nhờ ở Bạch Giản Đông phòng ở bên trong. Vương Thu Hoa biết lúc này không nên nói cái gì nữa mà là hướng về phía Tô Liên Quế xin lỗi, thực xin lỗi, ta khả năng quá mức khẩn trương. Lăng Lăng dù sao cũng là nữ nhi của ta. Nói nơi này phảng phất có chút bừng tỉnh đại ngộ cười ngây ngô lên. Đã biết, nguyên lai Vương Thu Hoa là làm phụ thân ghen tị, Tô Liên Quế cũng có chút buồn cười, nhưng vẫn là đưa ra môn cho hắn đánh xe liền đi trở về. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người quả nhiên đã ngồi khai, một cái cầm máy tính một cái cầm thư, cực kỳ an tĩnh, nhưng là thực mau cầm thư người liền ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mụ mụ ta đói bụng. Tính trẻ con. Tô Liên Quế làm như có chút tức giận chỉ trích Tô Lăng. Tô Lăng ném thư liền đi tới Tô Liên Quế bên người, ngoan ngoãn vãn thượng nàng, có chút lấy lòng, mụ mụ, ngươi sẽ không muốn cùng hắn châm lại tình xưa đi. Ngươi mới bao lớn, liền hiểu này đó. Tô Liên Quế gõ gõ Tô Lăng đầu, bị Tô Lăng lời này làm cho có chút dở khóc dở cười, đây đều là ai dạy nàng. Không biết vì sao, Tô Liên Quế nhịn không được nhìn hạ cái kia đang ở gõ máy tính Bạch Giản Đông, ngay sau đó có chút cười nhạo lên, cũng ít nhiều Vương Thu Hoa sẽ nghĩ như vậy, đây là đại nhân sự tình, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Châm lại tình xưa, đã không có tình nghĩa, như thế nào phục châm. Nhìn thấy Tô Lăng bất mãn vuốt nàng bị gõ cái chán, Tô Liên Quế tâm lại có chút mềm, nhỏ giọng nói, hắn dù sao cũng là ngươi ba ba. Ta cũng biết hắn là ta thân sinh phụ thân, đây là không có cách nào thay đổi. Tô Lăng tươi cười thu liễm chút cực kỳ nghiêm túc nói, hơn nữa cái này ba ba ta ở phía trước hai ngày liền thấy được. A, Tô Liên Quế nhưng thật ra không nghĩ tới, như mày, ngươi ở nơi nào nhìn thấy hắn? Cửa trường, hắn cùng một kẻ có tiền nữ nhân cùng nhau, đưa một cái ta đồng học tới đi học. Tô Lăng thật là thấy được, chỉ là lúc ấy vội vàng thoáng nhìn, cho nên nàng không có nói dối. Không, không có khả năng đi. Bạch ca ca cùng Vạn đại ca cũng thấy. Tô Lăng như cũ cực kỳ nghiêm túc nói, hơn nữa bọn họ quan hệ. Thực thân mật. Thực thân mật ba chữ Tô Lăng nói thực trọng. Khó trách. Ngươi hôm nay này phiên bộ dáng. Nguyên lai là giận dỗi. Tô Liên Quế không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Rốt cuộc ly hôn nàng cũng quản không đến Vương Thu Hoa sinh hoạt cá nhân. Mụ mụ, ngươi đi nấu cơm đi. Ta thật sự hảo đói bụng. Nhắc tới đề tài chính là Tô Lăng, như vậy kết thúc đề tài tự nhiên là nàng. Ân. Tô Liên Quế rõ ràng nhiều một phần tâm tư, không có lúc trước nhìn đến như vậy nhẹ nhàng. Tô Lăng híp mắt nhìn Tô Liên Quế thân ảnh, xem ra nàng tự giác đối Vương Thu Hoa vô tình, kỳ thật còn có tình, rốt cuộc kiếp trước nàng có thể vì Vương Thu Hoa làm được cái loại tình trạng này, không phải thiện tâm có thể chống đỡ. Vương Thu Hoa rốt cuộc có tài đức gì có thể làm nàng mụ mụ đối hắn như thế chuyến nhất. Nếu là nói diện mạo, hắn cũng không tính xuất chúng. Nếu là nói bản lĩnh, hắn cũng thường thường, tính cách liền càng thêm không cần phải nói. Nghĩ đến đây Tô Lăng đơn giản liền buông xuống, có một số việc là nói không rõ, không phải dùng công bằng cùng không công bằng mới có thể đủ đánh giá. Tựa như có chút người rõ ràng biết đối phương kết hôn, như cũng một đầu chui vào đi, thậm chí cảm thấy chính mình tình yêu chí cao vô thượng. Mọi người đều phải cho lý giải. Các nàng này không phải phá hư nhân gia gia đình, mà là bởi vì phu thê không có cảm tình, không cần phải khắp nơi cùng nhau. Những người này sẽ không tưởng, nếu là các nàng chân ái, bởi vì về sau thời gian mà trà sáng lúc sau, đó có phải hay không các nàng cũng có thể bị tùy ý vứt bỏ. Kỳ thật đem chân tướng nói cho nàng, so với như vậy để phòng càng thêm có lợi. Tô Lăng nghe được phía sau trầm ổn nói, quay đầu. Bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nàng sẽ không tin, lại còn có sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, không có chính mắt gặp qua sự tình, bất luận kẻ nào đều rất khó tin tưởng. Bằng không Tô Lăng phí như vậy nhiều thời giờ làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng Tô Lăng cố ý ly gián nàng cùng Vương Thu Hoa, càng thêm làm Tô Liên Quế sẽ cảm thấy nàng giáo dục xuất hiện vấn đề, một cái hài tử cư nhiên như vậy hoài nghi chính mình phụ thân, làm mẫu thân sẽ như thế nào tưởng? Nếu là Vương Thu Hoa lúc này làm bộ một bộ thập phần hậm hực bộ dáng, Tô Liên Quế chỉ sợ cảm thấy có vấn đề nhất định là nàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Thu Hoa thời điểm, Tô Lăng trong lòng liền đối với hắn không có bất luận cái gì thân tình đang nói. Mà hiển nhiên nàng phụ thân đối nàng cũng chưa chắc có bao nhiêu tình nghĩa. Nhưng thật ra đáng thương Tô Liên Quế kẹp ở hai người chi gian. Chương 131 máu lạnh nữ sát thủ, 10. Bạch Giản Đông đem trong tay máy tính đặt ở bàn trà phía trên, Vương Thu Hoa vừa mới lại đây thời điểm, hẳn là đem cái này địa phương trong ngoài đều nhìn một lần. Đối với có thấu thị mắt hắn tới nói muốn dễ dàng xem hoàn chỉnh cái biệt thự, thập phần dễ dàng. Ngươi đem hắn nhốt ở nơi nào? Tô Lăng nói vừa mới ra tới, thực rõ ràng cảm giác được chung quanh có ti không bình thường hô hấp, ánh mắt lại ôn hòa nhìn Bạch Giản Đông, cũng liền ở ngay lúc này, chân giống như quải hạ. Hướng tới bên phải phương hướng ngã xuống, nhưng là thực mau liền định trụ chính mình thân hình, trong ánh mắt mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn, có thể liền nghịch ngợm đối với Bạch Giản Đông hỏi, không bằng ngươi lặng lẽ nói cho ta, ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Bạch Giản Đông tự nhiên cũng cảm giác được bởi vì Tô Lăng nói, bọn họ chung quanh có chút không giống bình thường tồn tại, vừa mới Tô Lăng kia phiên động tác xuống dưới, hắn đã xác định người kia rốt cuộc ở nơi nào. Này đó dùng thuốc thử người thật là khó có thể đối phó, bọn họ chỉ là tăng cường lực lượng, tốc độ, còn có ký ức năng lực mà thôi, mà người khác đều thuộc về địch nhân phạm chủ, nếu là không thể đủ đưa bọn họ một vong đánh tiến. Như vậy bọn họ muốn biết cái gì đều thập phần dễ dàng, rốt cuộc có mấy người phân biệt có một đôi thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, ngoài ra còn thêm ẩn thân thuật, còn có siêu cường có thể bắt chước thành bất luận kẻ nào biến hình người, cùng có thể thay đổi người ký ức chờ tinh thần năng lực giả, muốn tìm thứ gì không phải dễ như trở bàn tay. Hảo liên hảo tại biển cắt bên trong người, tuy rằng sở dùng thuốc thử rơi chậm lại mấy cái cấp bậc, bởi vì này đó cường hóa năng lực lẫn nhau kiềm chế, cho nên chỉ cần có dị động biển cắt bên trong người liền sẽ phát hiện. Thuận Phong nghĩ, nếu là cách âm phòng, hắn lại như thế nào có thể nghe được đến? Tinh thần năng lực giả, Tô Lăng nói qua, là có khoảng cách hạn chế, tận lực không cần tiếp xúc hồ nương liền có thể, hơn nữa tinh thần lực cường đại người, tự nhiên sẽ không đã chịu hồ nương mê hoặc. Ngươi nếu có cái này nhàn tình nói, còn không bằng nghiên cứu hạ ngươi ra ra nổ tẹp bụng, nhìn xem có cái gì phương pháp có thể làm kia dược tề mất đi hiệu lực. Bạch Giản Đông chậm rãi đứng dậy, lướt qua bàn trà thời điểm, mặt trên kia đem trái cây đến phảng phất một cái chớp mắt chi gian liền thấy, theo sau liền thập phần tự nhiên đi hướng Tô Lăng phương hướng. Cũng là, bọn họ không phải ghét bỏ kia thuốc thử có tác dụng phụ sao. Nếu là không có năng lực tự nhiên cũng liền không có tác dụng phụ, Bạch ca ca vẫn là ngươi tưởng chu đáo à. Tô Lăng cười đến giống như khai đến chính diễm đào hoa. Bạch Giản Đông thân mình bất động thanh sắc sơn chút, nhìn Tô Lăng bài bổ kẹ mặt cư nhiên xẹt qua một đạo kinh diễm mỉm cười. Giây tiếp theo, hắn quyết đoán ra tay. A! Một tiếng thét chói tai xẹt qua Tô Lăng màng thai. Nghiêng đầu nháy mắt liền nhìn thấy một cái chân bóng thân mình, vội che lại chính mình hai mắt, làm như ngượng ngùng xem giống nhau, nhưng là một đôi chân đã không chút khách khí đạp qua đi. Chạm vào một tiếng, đối diện kia một cái chậu hoa trực tiếp bị này thân ảnh đâm nát. Mà chờ đến kia bóng người phản ứng lại đây thời điểm, một phen dao gọt hoa quả không lưu tình chút nào đâm vào hắn bụng, đồng thời Bạch Giản Đông phảng phất căn bản là không sợ hắn sẽ chết, lập tức liền lại rút ra tới, nháy mắt chi gian, kia chủy thủ liền ở cổ hắn dưới. Quả nhiên hắn bụng thượng miệng vết thương đang ở khôi phục, khả năng bởi vì quá mức trọng nguyên nhân, cho nên khôi phục tính không mau, nhưng là cái này nam tử lại đau không ngừng thét chói tai cùng rên rỉ, phảng phất đã chịu phi người ngược đãi giống nhau. Phát hiện động tinh trước tiên tiến vào đó là đôi lưu rõ ràng gặp được này một lớn một nhỏ phối hợp thật là tương đương ăn ý, nếu là Tô Lăng tiểu thư lại lớn hơn một ít, cùng chính mình lão bản thật đúng là như là một đôi phu thê. Như thế nào lạ? Nấu cơm Tô Liên Quế tự nhiên là nghe được thanh âm này, nhưng là chờ đến nàng ra tới thời điểm, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có nhìn chằm chằm kêu bình hoa phát ngốc Tô Lăng, Tô Liên Quế tâm nhảy dựng, vội nhanh chóng đã đi tới, Lăng Lăng. Ngươi không sao chứ? Mụ mụ, ta không có việc gì, vừa mới vạn đại ca tiến vào thời điểm thấy được lao thử, hắn nhất sợ lao thử, sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Này bình hoa nghe nói là Bạch ca ca thích nhất nói tới đây Tô Lăng chỉ trên lầu, ngay sau đó cực kỳ nhẹ giọng đối với Tô Liên Quế nói, làm sao bây giờ, ngày thường vạn đại ca cũng coi như là đối chúng ta không tồi, muốn hay không? Tô Liên Quế nghĩ đến Bạch Giản Đông kia trương diện than mặt, giây tiếp theo trong óc bên trong thoáng hiện chính là vạn đuôi rơi lệ chảy đầy mặt quỳ xuống đất xin tha bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, lại cảm thấy như vậy không ổn, cho nên cố nén, rời đi đề tài, này bình hoa chẳng lẽ liền không có giống nhau? Không có, đây là độc nhất vô nhị. Ta còn tính toán nhìn xem có thể hay không khâu ra tới. Khó trách nàng nhìn chằm chằm cái này bình hoa xem. Bất quá quá nát, thật sự không có cách nào ghép nối. Mẹ ta đi trước trên lầu khuyên bảo vài câu, ngươi làm tốt cơm đã kêu chúng ta ăn. Nói xong Tô Lăng lắc lắc tay liền trực tiếp lên lầu. Ai, Tô Liên Quế thực sự có chút sợ hãi trong cơn giận dữ Bạch Giản Đông lửa đốt tới rồi Tô Lăng trên người, nhưng là nghĩ đến vạn đuôi lưu cũng thật là giúp các nàng rất nhiều, hơn nữa Bạch Giản Đông đối hắn cũng là nể trọng, hẳn là huấn một đốn không có gì vấn đề. Bất quá này sợ lao thử. Tô Liên Quế có chút không thể đủ lý giải. Lắc đầu cuối cùng vẫn là lựa chọn đem cơm làm xong, ngày thường cái này biệt thự bên trong thật là có chuyên môn người nấu cơm, nhưng là nàng ngượng ngùng tiếp thu, cho nên chính mình làm, hiện tại đã biến thành nàng chuẩn bị đại gia ăn uống cơm canh, hơn nữa bởi vì chuyện này Bạch Giản Đông còn chuẩn bị phó nàng tiền, nàng lại như thế nào sẽ muốn. Nay chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Tô Lăng tiến vào thư phòng thời điểm, cái kia lúc trước người đã phủ thêm một kiện áo khoác, bị trói gô. đôi Lưu Cầm Dao gọt hoa quả đang ở dò hỏi hắn một chút sự tình. Mà Bạch Giản Đông còn lại là ngồi ở bàn làm việc ghế dựa phía trên, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm cái kia nằm trên mặt đất như cũ lại kêu nam tử. 10 cái người dùng thuốc thử người, trừ bỏ Vương Thu Hoa, Hồ Nương, còn có số không lúc sau, hiện tại chúng ta trong tay có 2 cái, như vậy còn có 5 cái, ân, có chút đau đầu đâu. Hiện tại mặc kệ Tô Lăng đám người làm cái gì kế hoạch, thực dễ dàng liền bị người xuyên qua. Liên tính là kế chung kế lại như thế nào? Ngươi dùng cái gì giao lưu? Ngôn ngữ vẫn là văn tự. Này đó ngươi là có thể đủ bảo đảm không bị những người đó nhìn đến sao? Có thể điều động sở hữu dùng thuốc thử người chỉ có Linh Hảo. Đây là vừa mới từ người này trong miệng biết được, nguyên lai hắn thế nhưng như thế sợ đau, hoặc là nói hắn đau đớn thần kinh cùng người thường bất đồng, này hẳn là chính là ẩn thân khuyết tật, chiếu cái dạng này, phỏng chừng hắn cũng không có cách nào sử dụng ẩn thân thuật. Cũng đúng là bởi vì đau đớn gấp bội nguyên nhân, hơn nữa miệng vết thương lại sẽ tự động khép lại, chỉ cần không thương hắn chí mạng địa phương. Vạn đuôi Lưu tại đây đoạn thời gian không biết vết cắt hắn bao nhiêu lần, loại này thống khổ, có bao nhiêu người có thể thừa nhận trụ. Ân, con tuổi nhỏ, tuy rằng còn không tính chính là lão luyện sát thủ, chính là có ẩn thân thuật liền có thể giúp nàng rất nhiều vội. Sát thủ tổ chức xếp hạng sẽ không xem ngươi tuổi bao lớn, mà là xem ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Hơn nữa càng thêm chính là xem ngươi có thể vì sát thủ tổ chức kiếm nhiều ít tiền, có thể kiếm tiền nhiều, lại không có thất bại quá người. Quản ngươi tuổi bao lớn, ở tổ chức tự nhiên đã chịu trọng dụng. Mặt khác 5 người rơi xuống hỏi ra tới không có. Hắn giống như không biết. Vạn đuôi Lưu đầy hạ trong tay dao nhỏ, bởi vì người nam nhân này đã đau ngất đi rồi, cứ việc như thế, gương mặt kia như cũ thập phần vặn mẹo. Kia thuốc thử dùng giả hắn hay không đều rõ ràng. Tô Lăng tiếp tục hỏi. Ân, hai mắt cường hóa người, trừ bỏ Vương Thu Hoa ở ngoài. Còn có một cái đó là quốc tế sát thủ tổ chức đầu mục bên người một cái nữ phó thủ, mà tinh thần cường hóa dược tề liền bị kia sát thủ tổ chức đầu mục dùng. Chỉ có ẩn thân dược tề, liền không cần ta nói. Biến hình nước thuốc dùng giả, một cái là Hồ Nương bên người trợ thủ, đó là bị chúng ta bắt được Lý Thư Phúc, còn có một cái cũng là quốc tế sát thủ tổ chức người, nam tính, xếp hạng đệ tam. Cường hóa lô hai người, trong đó một cái nam tử. Quốc tế sát thủ tổ chức đầu mục bên người một cái khác nam trợ thủ, cùng kia nữ phó thủ là huynh muội quan hệ, nếu là muốn cha nói, hẳn là thực dễ dàng, còn có một cái đó là Hồ Nương bên người trợ thủ đắc lực, thế nàng quản lý một cái ngầm mại dâm tổ chức mụ mụ tang. Tô Lăng nhận thức cái kia mụ mụ tang, khó trách nàng sẽ biết lúc trước nàng sở hữu hết thảy, nguyên lai là có kinh người nhĩ lực, những cái đó bị lừa bị bắt quá khứ không tự nguyện nữ hài. Có chút làm bộ nguyện ý hợp tác bộ dáng, làm nàng rơi chậm lại cảnh giác, sau đó kế hoạch đào tẩu. Hiện tại nghĩ đến không có bất luận cái gì một người có thể chạy ra tay nàng tâm, xem ra nàng hoàn toàn đem các nàng mọi người sở hữu lời nói đều nhớ rõ thập phần rõ ràng. Tính thượng Linh Hảo, Hồ Nương bên này bao gồm nàng chính mình liền chiếm một nửa. Mặt khác một nửa người, trừ bỏ kia sát thủ tổ chức lão đại, Linh Hảo đều có điều khiển quyền lợi. Quả nhiên bọn họ lấy bất động ứng vạn biến thật đúng là làm đúng rồi. Càng quan trọng là, bọn họ biết ngươi trong tay có Tô giáo thụ bút ký, chỉ sợ, không có người sẽ ngăn cản Hồ Nương cùng Linh Hào đối phó chúng ta. Cái này biệt thự bên trong, bọn họ có thể tìm địa phương đã tìm khắp. Không có tìm được đồ vật, tự nhiên đối người xuống tay, đúng rồi nếu biến hình người kia đã vô dụng, lưu trữ sớm muộn gì cũng là tai họa. Nếu là bị Hồ Nương người cấp cứu ra đi, kia tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Hơn nữa bản thân hắn liền cũng là một cái vi phạm pháp lệnh người, bằng không vì sao như thế nghe theo Hồ Nương nói. Bởi vì nếu là không đi theo Hồ Nương, cảnh sát tùy thời có thể tóm được hắn. Bạch Giản Đông hướng tới Vạn Đuôi Lưu ý bảo liếc mắt một cái, Vạn Đuôi Lưu tự nhiên là biết hắn ý tứ. Hôm nay nói không chừng liền bị tránh ở cái kia góc bên trong người cấp nghe được, cho nên a, Vạn đại ca ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Chính ngươi động thủ nhất định sẽ bị người theo dõi, gọi điện thoại, làm trông coi người giết hắn. Sát thủ tổ chức chung máy tính cao thủ theo dõi hắn điện thoại lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ có thể ở bọn họ động thủ thời điểm liền đuổi tới nơi đó không thành? Kỳ thật Bạch Giản Đông chính là ý tứ này, Vạn Đuôi Lưu không có do dự, này nếu là biển cắt đối thủ, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nuông chiều, đặc biệt là về lần đó tai nạn xe cộ sự kiện cuối cùng là có một tia mặt mày. hơn nữa chỉ hướng đối tượng đó là cái kia quốc gia sát thủ tổ chức. Nay quả thực chính là đối bọn họ trần trụi khiêu khích, làm cho Tô Lăng cùng Bạch Giản đông mặt, vạn đuôi lưu liền đem cái kia điện thoại đánh đi ra ngoài. Chờ đến Hồ Nương nhận được tin tức thời điểm, thu được đó là Lý Thư Phúc thi thể, cả khuôn mặt đều từ thanh biến tím lại đến hắc. Một bàn tay hung hăng nhéo trong tay cao chân pha lê ly, rõ ràng tay vẫn chưa hiểu, nhưng là nơi này vốn dĩ bình tĩnh rượu vang đỏ lại chậm rãi nổi lên làn sóng. Tô Linh dựa vào một bên, ánh mắt bên trong mang theo cười lạnh, chút nào không thèm để ý trước mắt cái này cùng chính mình có huyết thống quan hệ mẫu thân lúc này phẫn hận, toàn cho là một cái xem náo nhiệt người giống nhau. Trở về Vương Thu Hoa có chút nơm nớp lo sợ, hôm nay sự tình hắn cũng không có giấu giếm toàn bộ đều đăng báo, bởi vì hắn biết liền tính là hắn không nói, hôm nay phát sinh sự tình, Hồ Nương giống nhau có thể thông qua người khác đôi mắt cùng lỗ thai hoàn toàn đem lúc trước phát sinh sự tình phục chế ra tới. Lúc trước quả nhiên ở không có đâm chết hắn thời điểm, nên mã bất đình để thực hành lần thứ hai ám sát kế hoạch. Nàng sớm đã có dự cảm, Bạch lão đầu nhi tử lưu trữ chính là một cái tai họa. Vốn dĩ ở biết được Vương Thu Hoa đám người chút nào không biết này cái dương quý trọng thời điểm, nàng liền đã nghĩ tới muốn diệt trừ trên thế giới này sở hữu biết kia thuốc thử sự tình người, đến lúc đó nàng liền có thể chân chính chiếm hữu sở hữu thuốc thử. Đáng tiếc lần đó ám sát kế hoạch thất bại lúc sau, hơn nữa Vương Thu Hoa bên này thuốc thử cái dương rốt cuộc lấy ra tới, cho nên nàng liền buông xuống kia chuyện, chờ đến nàng chuẩn bị lại lần nữa thực hành ám sát kế hoạch thời điểm, bọn họ phảng phất phát giác cái gì. Đang ở tra lần đó sự kiện. Nếu là cảnh sát người, nàng dám cam đoan, sát thủ tổ chức người làm việc trước nay đều là sạch sẽ lưu loát. Nhưng biển cắt một cái đặc công tầng ra địa phương, vậy khó nói, nàng vội vàng giải quyết tốt hậu quả, không lưu lại một tia manh mối, nơi nào còn dám lại lần nữa hành thích. Ngươi không phải từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, lại không có nghĩ đến cũng có nhân từ nương tay thời điểm. Tô Linh rốt cuộc từ kia góc tường bên đứng dậy, như cũ khoanh tay trước ngực. Hồ Nương nghe thế câu nói thời điểm, nộ khí đằng đằng mặt cứng đờ hạ, Linh, ta cũng là nhất thời đại ý, nếu không sẽ không làm hắn như thế kiêu ngạo. A, Tô Linh lần này không chút khách khí cười lạnh ra tiếng, thân là biển cắt tổ chức dê đầu đàn, hắn ở ngươi trước mặt không chỉ có thể kiêu ngạo, liền tính là cuồng vọng có cái gì không được. Linh đại nhân, này ngươi liền nói không đúng, ngươi như thế nào có thể trường người khác chí khí diệt chúng ta huy phong đâu? Vương Thu Hoa nhược nhược cắm thượng một câu. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Tô Linh tử biết Tô Lăng phụ thân đó là Vương Thu Hoa thời điểm, rốt cuộc nhìn thẳng vào cái này nam tử, lại chỉ cảm thấy càng thêm buồn cười. Cứ như vậy một người, sinh ra tới nữ nhi quả nhiên không phải cái gì hảo mặt hàng. Vương Thu Hoa nghe nói vội lui về phía sau một bước, xúc tới rồi một bên, phảng phất muốn tận lực giảm bớt hắn tồn tại cảm. Rốt cuộc mặc kệ nữ nhân này làm cái gì, Hồ Nương đều mặc kệ nó, lúc trước Lý Thư Phúc cỡ nào đã chịu Hồ Nương coi trọng, nữ nhân này như cũ muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, thậm chí ở hắn xem ra liền tính là Linh Hào giết hắn, phỏng chừng Hồ Nương đều sẽ không hướng tới nàng lộ ra một tia bất mãn. Cho nên Vương Thu Hoa cũng thực sự sợ cái này Linh Hào. Quả nhiên giây tiếp theo, Hồ Nương liền trừng mắt nhìn Vương Thu Hoa, nếu biết chính mình tại đây trướng mắt, còn sững sờ ở nơi này làm gì. Nếu là ngươi không thể đủ thành công vào ở Bạch Giản Đông biệt thự, như vậy ta không ngại đem ngươi tròng mắt đào ra coi như tiêu bản giám định và thưởng thức. Những lời này làm Vương Thu Hoa chạy chối chết, hơn nữa cũng không dám hướng tới phía sau phòng tuyên xem, bởi vì tinh thần năng lực cường hóa, Hồ Nương đối với sở hữu hết thảy đều thập phần mẫn cảm. Nếu là có ánh mắt quét về phía nàng, trừ phi Vương Thu Hoa có thể chạy thoát Hồ Nương khống chế, nếu không nhất định phải có một cái có thể làm nàng tiếp thu lý do. Bằng không, chờ đợi Vương Thu Hoa đó là kia địa ngục giống nhau không ngừng tiến ác mộng tra tấn. Tô Linh chỉ là cười nhạo một tiếng. Linh! Hồ Nương có chút không thể nề hà nhìn Tô Linh, bất quá thực mau ánh mắt trở nên có chút nghiêm túc, tổ chức sự tình ngươi làm như thế nào? Tô Linh mị đôi mắt, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Mụ mụ biết, nhưng mụ mụ muốn ngươi chạy thoát cái này nhà giam. Hồ Nương không hy vọng chính mình nữ nhi làm cả đời giết người mua bán. Bởi vì một ngày nào đó nàng cũng sẽ cùng nàng giống nhau già rồi lúc sau nàng còn có thể đủ làm cái gì. Cùng nàng giống nhau sao, biến thành toàn bộ tổ chức bên trong có thể không người. Thậm chí nếu không phải bởi vì dược tề sự tình, chỉ sợ bọn họ còn nhớ không nổi nàng. Càng vì cực giả, Kỳ thật ở cái này tổ chức bên trong là tuyệt đối không cho phép có tổ chức ở ngoài người nhà tồn tại, làm sát thủ vĩnh viễn đều khó có thể từ cái này tổ chức bên trong chạy thoát, về sau kết hôn sinh con, nếu không phải tổ chức bên trong người, liền tính là mai danh ẩn tích cũng sẽ bị tổ chức tìm ra, giống nhau treo cổ bọn họ. Cho nên Hồ Nương biết được chính mình mang thai lúc sau, chủ động công đạo sở hữu sự tình, bởi vì nàng xem qua không ít vết xe đổ, hơn nữa tự mình giết chết Tô Linh phụ thân, đối với nàng tới nói, Tô Linh phụ thân vì các nàng mà chết cũng là nguyện ý. Hai tử tử còn chưa sinh ra thời điểm liền đã xác định sẽ biến thành tổ chức người, hơn nữa nhất sinh nhất thế đều sẽ không phản bội tổ chức. Nếu là bị Vương Thu Hoa gặp được tất nhiên sẽ thập phần giật mình. Bởi vì hiện tại Tô Linh phảng phất căn bản là không phản đối Hồ Nương đối nàng dùng mụ mụ xưng hô. Hoặc là này chỉ là vì tê mọi sát thủ tổ chức đầu lĩnh làm những chuyện như vậy mà thôi, chạy thoát. Cái này tổ chức có bao nhiêu cường đại, nói vậy ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, nếu là thật sự có thể chạy thoát, về sau sinh hoạt cũng nhất định thập phần gian khổ. Đã có cái này kiên định ý tưởng, vì sao không trực tiếp ngồi trên cái kia lão đại vị trí? Hồ Nương nhìn chính mình tuổi còn trẻ nữ nhi cư nhiên có loại này hào ngôn chí khí, trong lòng không có chút nào lo lắng, ngược lại mang theo hương phấn cùng kích động, ngươi, thật sự như vậy quyết định. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy ta còn nhỏ, suy xét này đó quá sớm. Chính là từ nàng biết 11 tuổi Tô Lăng, đã biết 30 tuổi Bạch Giản Đông, nàng ý tưởng biến thành, nàng hiện tại đã 15 tuổi, rất nhiều chuyện vì cái gì liền không thể làm. Ngươi không phải ở tổ chức bên trong đã sớm đả thông nhân thủ, tặng một ít người đi vào sao? Tổ chức kế thừa là từ lão đại trực tiếp quyết định, nhìn dáng vẻ của hắn như là càng thêm coi trọng Kevin, Khải Kỳ hai huynh muội. Hồ Nương vì bảo hộ Tô Linh từ lúc bắt đầu thời điểm liền xếp vào không ít nàng chính mình nhân thủ, đến bây giờ còn không có phản bội hoặc là không có bị tổ chức phát hiện cùng nàng lui tới còn số người, không nhiều lắm, nhưng các đều xem như ở quan trọng quan khẩu. Kia Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông không phải vẫn luôn muốn bắt dùng thuốc thử người sao? Đơn giản liền đem hai huynh muội này đóng gói đưa cho bọn họ. Tô Linh trong mắt hàn quang cực đùng, khoe miệng mang theo một tia tàn nhẫn ý cười, này lão đại coi trọng người đều dám đối với phó, đến lúc đó ngươi lại làm người người châm ngòi vài câu, chúng ta chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi không phải càng tốt. Hồ Nương ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng hiện tại ở tổ chức trong mắt cũng bất quá là một viên hảo kiếm tiền quân cờ mà thôi, đã làm cái gì đều là vì tổ chức mà sống, đối với tổ chức thượng tầng người tới nói, khả năng căn bản là không coi trọng nàng. Nàng chỉ là một viên tiểu tốt tử, hà tất bởi vì muốn tìm được này thuốc thử phối phương cùng giải mã trở thành tổ chức chuẩn bị hy sinh một viên quân cờ, nói vậy tổ chức người tất nhiên biết Bạch Giản Đông thân phận, như cũ phái nàng đi trước thử. Sống hay chết trừ bỏ nàng nữ nhi ai lại để ý đâu. Nếu đã quyết định cái này kế hoạch, tự nhiên yêu cầu một bộ hoàn thành không dung có thất thực hành kế hoạch. Tô Lăng mục tiêu cũng không phải cái kia thật lớn quốc tế giết người tổ chức, nàng còn không có như vậy đại năng lực, rốt cuộc cái kia tổ chức rắc rối khó gỡ, thập phần khổng lồ, cơ hồ ở toàn thế giới đều có bọn họ người, cho dù là biển cắt chỉ sợ cũng không nhất định là nó đối thủ. Tô Lăng thời gian hữu hạn, nguyên chủ cũng không có muốn hủy hoại sát thủ tổ chức ý tưởng. Cho nên Tô Linh cùng Hồ Nương mới là nàng trung cực mục tiêu, cũng không sẽ kéo những người khác tiến vào cái này lốc xoáy bên trong. Đương nhiên còn có một mục tiêu, là Tô Lăng không nghĩ làm Tô giáo thụ vất vả nghiên cứu mà uổng phí. Kiếp trước Tô Lăng có thể 100% khẳng định, kia có được cường hóa năng lực nam nữ không có kết hợp ở bên nhau, như vậy đã nói lên. Này cường hóa thuốc thử tới rồi bọn họ này một thế hệ liền cái gì đều không còn, cho dù có cũng chỉ là đơn giản miêu tả vài câu mà thôi. Đây là đối nhân loại phát triển quan trọng một tờ, là Tô giáo thụ trí tuệ kết tinh, vì cái gì muốn ở này đó người thân thể bên trong mai một. Thật sự quá mức nghẹn quất. Tô Lăng như cũ bình thường đi học, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Chính là trong nhà lại nhiều một người, đó chính là Vương Thu Hoa. Cơ hồ 3 ngày 2 đầu, nàng là có thể nhìn thấy Vương Thu Hoa hàm hậu cùng Tô Liên Quế lại đây, hơn nữa mặc kệ nàng như thế nào châm chọc niệm ai, cũng mặc kệ Tô Liên Quế như thế nào phản cảm, hắn phảng phất nghe không được nhìn không tới giống nhau, gió mặc gió, mưa mặc mưa đi theo Tô Liên Quế. Tô Lăng thấy thế đơn giản liền từ nàng, nhưng là tăng thêm đối Tô Liên Quế bảo hộ. Bắt đầu Tô Liên Quế nghe xong Tô Lăng nói, vì tị hiểm, là không quá nguyện ý ở cùng Vương Thu Hoa có quá nhiều lui tới, nhưng không chịu nổi Vương Thu Hoa nhiệt tình, hơn nữa thân phận của hắn, xấu hổ, Tô Liên Quế cũng ngăn không được. 3 tháng lúc sau, Vương Thu Hoa sắc mặt trắng bệnh, rất đơn giản hắn thất nghiệp, chính mình nói hắn trước kia thích đánh bạc sự tình bị hắn thủ trưởng đã biết, cho nên cảm thấy hắn khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ xí nghiệp danh dự, quyết đoán xào hắn con mực, chủ địa phương cũng đã không có. Tô Lăng là khịt mũi coi thường, phảng phất căn bản là không rõ Vương Thu Hoa muốn biểu đạt cái gì, mỗi khi nhìn thấy hắn liền như cũng là một câu Vương thúc thúc hảo, sau đó lên lầu, mặc kệ hai người lại tại đàm luận cái gì, bởi vì nàng biết Tô Liên Quế rõ ràng có chút phản cảm hắn. Rốt cuộc hai người không coi là cái gì thân mật quan hệ, chính là nàng phụ thân, như vậy mặt dày vô sỉ, nàng công ty người chẳng lẽ sẽ không nói nhàn thoại không thành. Tô Liên Quế hiện tại biến hóa hoàn toàn nhìn không ra nàng trước kia dáng vẻ kia. Cho nên Tô Lăng không lo lắng Tô Liên Quế sẽ chứ Vương Thu Hoa nói. Chuyện này đích xác làm Tô Liên Quế khó xử, bởi vì này 2 tháng nàng đã cố định ký hợp đồng một nhà công ty, bởi vì tiền lương hảo, đãi ngộ hảo, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều, nàng liền có thể chống không ra rất nhiều thời gian tu học, rốt cuộc thi đậu tốt trường học là một chuyện, nhưng là có thể hay không bình an tốt nghiệp, vô luận như thế nào đều yêu cầu một ít tri thức làm cơ sở. Cho nên xem ở trước kia mặt mũi thượng, công tác thượng nàng có thể giúp đỡ hắn một vài, chính là này trụ địa phương, nơi này dù sao cũng là Bạch Giản Đông gia, nàng không có khả năng làm hắn trụ tiến vào, bởi vì nàng có thể cảm giác được hắn đã đến làm Bạch Giản Đông có chút không mừng. Đương nhiên đối nàng cùng Tô Lăng tuy rằng không có cái loại cảm giác này, nhưng Tô Liên Quế như cũ hy vọng chính mình có thể nhanh lên mua phòng, nhưng kinh tế năng lực cũng là hữu hạn. Đương nhiên nơi này nàng nhưng không có suy xét đến Vương Thu Hoa như thế nào. Bất quá cũng không thể mới vừa Vương Thu Hoa ở tại trên đường cái đi. Vì thế liền nghĩ tới nàng cùng Tô Lăng vừa tới thời điểm trụ cái kia tầng hầm ngầm, hiện tại tiền thuê đối với các nàng tới nói đã không nhiều lắm. 3 ngày lúc sau, vốn dĩ Tô Lăng đang ở trên lầu đọc sách, đột nhiên linh quang chợt lóe, vội đứng dậy nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa đại địa, ngay sau đó liền bắt thông một chiếc điện thoại, uy, Tống Nhã Thỉ, ta mụ mụ vẫn là cùng Vương Thu Hoa ở bên nhau sao? Đúng vậy. Tô tỷ hôm nay tính toán đưa Vương Thu Hoa đi cái kia tầng hầm ngầm. Tống Nhã ngồi ở trên ghế phụ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước chiếc xe kia tử. Vậy quái, ta mụ mụ hôm nay không phải muốn đi công tác sao? Tô Lăng nhíu mày, trực tiếp cầm quần áo, ra bên ngoài mà đi. Tô Liên Quế công tác từ trước đến nay nghiêm túc thực. Ân, hôm nay giống như Vương Thu Hoa gọi điện thoại cấp Tô tỷ, chính là làm Tô tỷ hỗ trợ mua vài thứ. Các ngươi khi nào đến? Tô Lăng trực giác sẽ ra vấn đề. Tuyết có chút đại, phỏng chừng còn có nửa giờ mới đến. Tống Nhã tỷ, phiền toái ngươi, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều phải trước đưa bọn họ bám trụ, chờ ta đi lại nói. Tô Lăng đã ra cửa, đi theo nàng đó là gió lạnh. Tiểu Tô tiểu thư, lái xe, lập tức đi ánh sáng mặt trời lộ. Tô Lăng không có cách nào giải thích quá nhiều. Chờ đến ngồi trên xe lúc sau liền đánh một chiếc điện thoại cấp Bạch Giản Đông chuyển cho nàng tiểu bộ phận tinh anh, nhanh chóng an bài chút sự tình. Gió lạnh xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được Tô Lăng kia trương mặt vô biểu tình người, cư nhiên cùng dị vãng bất đồng, rõ ràng mang theo một tia sát khí. Tô Lăng thật là sinh khí, Vương Thu Hoa cư nhiên lấy mẫu thân của nàng làm mồi dụ. Tầng hầm ngầm bên trong, một cái diện mạo bình phàm nữ tử nhẹ nhàng thấp ninh một tiếng, cuối cùng mở hai mắt. Đương nhìn đến chung quanh cảnh sắc là lúc sửng sốt, kỳ quái nàng như thế nào lại ở chỗ này. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Khải Kỳ, lúc ấy nàng đang ở chấp hành nhiệm vụ, đáng tiếc nàng nhiệm vụ đối tượng kỳ thật căn bản chính là hồ nương an bài, tự nhiên ngay từ đầu đó là một cái bẫy, hơn nữa kia nhiệm vụ đối tượng thật là biển cắt bên trong người. Nếu là tổ chức muốn tra, cũng tra không đến hồ nương trên đầu đi. Khải Kỳ cùng Kevin quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu Khải Kỳ đã xảy ra chuyện, Kevin sẽ như thế nào làm? Hắn nếu là một bậc dưới khiêu khích biển cát, như vậy chỉ có một chết tự. Sát thủ tổ chức lão đại, qua tuổi 50 Tô Minh Hồng lại sẽ như thế nào? Lâu như vậy, không có cách nào lừa Khải Kỳ cùng Kevin ra tới, Hồ Nương cũng chỉ có dùng loại này phương pháp, tiếp nhiệm vụ, làm sát thủ vô luận như thế nào đều phải tận trung cương vị công tác đi hoàn thành. Nhất nhưng khí chính là Vương Thu Hoa. Người này ở Tô Liên Quế hai mẹ con trong mắt căn bản là không có một chút uy tín cùng tình cảm, ở nàng xem ra quả thực chính là một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người, nếu không phải cặp mắt kia, nàng thật sự muốn trực tiếp giết hắn, nhìn liền trước mắt. Mấy ngày nay nàng khuê nữ Tô Linh tự nhiên là ở Tô Minh Hồng bên người đi theo làm tùy tùng, sở hữu sự tình đều là nàng hồ nương một người làm, rốt cuộc Tô Minh Hồng tinh thần năng lực cũng bị cường hóa, chỉ cần Tô Linh đối nào đó sự tình lộ ra một tia cảm tình, thậm chí bất đồng ý tưởng, Tô Minh Hồng nhất định sẽ nhận thấy được. Tinh thần cường hóa năng lực kỳ thật hồ nương cũng không có phát hiện cái gì tác dụng phụ, đương nhiên nếu là muốn dùng tinh thần năng lực ảnh hưởng một người, là sẽ tiêu hao quá mức. Lợi dụng hai mắt thấu thị công năng, Khải Kỳ thực mau bản phát hiện nơi này là địa phương nào, hơn nữa nhất quan trọng là chung quanh cư nhiên còn có rất nhiều cầm thương người. Khải Kỳ lập tức liền đứng lên, sờ soạng chính mình trên người, tuy rằng không biết nàng hảo hảo chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên không biết đã xảy ra sự tình gì liền tới rồi nơi này, chính là trên người nàng đồ vật đều còn ở, nếu là muốn sát đi ra ngoài thập phần đơn giản. Đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, liền vào giờ phút này nàng tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái tiểu cô nương, trên mặt trong mắt đều mang theo ý cười, mà ánh mắt lại nhìn về phía nàng nơi phòng ở, phảng phất nàng căn bản là biết nàng ở cái này phòng giống nhau. Khải Kỳ tâm căng thẳng, trong tay nắm chặt súng lục, lại ở ngay lúc này sở hữu vây công nơi này người ngừng lại, nàng chính mắt nhìn thấy cái kia tiểu nữ nhi phảng phất đang nói chút cái gì, ngay sau đó liền ảo não chụp hạ chính mình đầu. Cuối cùng hướng tới bên người một cái ăn mặc màu đen âu phục nam tử muốn một cái bản vẽ. Từ từ, cái này nữ hải, nàng giống như nhìn đến quá, này không phải lúc trước lao đại trên bản kia trên ảnh chụp nữ hoa sao. Nàng ông ngoại đó là chế tác thuốc thử người, lại còn có để lại một quyển bút ký, mặt trên ghi lại về thuốc thử hết thảy. Lão đại vẫn luôn đều muốn kia buồn nổ tẹp u, thậm chí ra lệnh, nói nếu là có thể được đến kia buồn nổ tẹp u, liền ở tổ chức bên trong lập công lớn. Ta biết ngươi có thể xem thấy. Tô Lăng nhanh chóng ở cái kia bản vẽ thượng viết đến, ngay sau đó đợi 30 giây lúc sau lao tiếp tục viết đến, ngươi ở chỗ này không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ thật, ta cũng rất kỳ quái ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi lại biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Vương Thu Hoa sắp dọn lại đây địa phương. Vương Thu Hoa nói vậy ngươi hẳn là nhận thức. Cùng là dùng dược thể người, Tô Lăng không tin nàng không quen biết hắn. Như vậy đối thoại ước chừng 40 phút, Tô Lăng đem nàng suy đoán tiền căn hậu quả đều nói cho cách đó không xa phòng cái này Khải Kỳ, cũng đang ở nàng bắt lấy bản vẽ thời điểm, không biết khi nào tới một đám người, trực tiếp nổ súng. Đích xác, 40 phút, bên này nếu là còn không có động tĩnh, mà Vương Thu Hoa lại bị ngăn cản, chờ tin tức hồ nương như thế nào sẽ không phái người lại đây điều tra, này một điều tra liền sự tình gì đều đã biết. Lần này kế hoạch nàng đập nồi dìm thuyền, làm Khải Kỳ tồn tại, tuy rằng nàng có năng lực vì chính mình bịa giải, Tô Minh Hồng lấy nàng không có cách nào, nhưng là ở tổ chức nàng lại muốn vô cớ nhiều ra hai cái mạnh mẽ đối thủ, này không phải hồ nương nguyện ý nhìn thấy. Chỉ có thể nói còn tuổi nhỏ Tô Lăng thực sự quá mức mẫn cảm, chỉ là Tô Liên Quế đi công tác sự tình liền có thể đoán được này đó, thế cho nên nàng thất bại trong gang tấc. Bởi vì có chút đột nhiên, tuy rằng Tô Lăng ngay từ đầu liền nói thời gian càng lâu bọn họ tình cảnh sẽ có nguy hiểm, cho nên bọn họ độ cao đề phòng, nhưng Tô Lăng dù sao cũng là một cái hài tử, nếu không phải Bạch Giản Đông mệnh lệnh, bọn họ căn bản là không muốn nghe theo Tô Lăng phân phó, cho nên đối Tô Lăng nói mắt điếc tai ngơ. Hiện tại thiệt thòi lớn, Tô Lăng cũng thật là bất đắc dĩ, còn có cường hóa người công kích bọn họ, bất đắc dĩ Tô Lăng chuẩn bị triệt. Vì một cái Khải Kỳ làm nàng chịu như vậy đại tổn thất không đăng giá. Nhưng Tô Lăng không nghĩ tới, Khải Kỳ cũng không phải ngu ngốc, cư nhiên ra tới cùng nàng cùng nhau đối phó bên ngoài người, có nàng dị năng nhưng thật ra phương tiện nhiều. Bất quá Tô Lăng đề phòng nàng, sát thủ tổ chức người các đều không phải người lương thiện, không chừng nàng còn đánh nàng cái gì chủ ý. Không sai, Khải Kỳ thật là muốn Tô Lăng trong tay nổ tẹp ú, cái này tiểu nữ hoa tử. Tuy rằng không biết vì sao sẽ như vậy suy đoán, chính là bên ngoài thật thật tại tại người là tới giết bọn hắn, mà nàng muốn rút lui bộ dáng thập phần kiên định. Nhất quan trọng là bên ngoài công kích người có uống qua thuốc thử người, này không thể không làm Khải Kỳ tin tưởng Tô Lăng nói, trong lòng tự nhiên mang theo tức giận, này hồ nương thật là lớn mật, bất quá là ỷ vào chính mình có một cái nữ nhi ở tổ chức bên trong có địa vị, sau lại vì tổ chức tìm kiếm tới rồi dược tề lập công. Ừ, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng là dùng cái gì thủ đoạn mới được đến những cái đó dược tề. Trước mắt cái này nữ hài còn không phải là nàng thủ đoạn người bị hại, nói vậy hồ nương thập phần ảo nao lúc ấy không có đem nàng hoàn toàn giải quyết đi, để lại phiền toái hậu hoạn vô cùng. Cho nên thế nào, muốn lợi dụng bọn họ hai huynh muội tới đối phó nàng không thành. Quả nhiên Hạ Tam Lạm người chỉ biết dùng Hạ Tam Lạm thủ đoạn, tuy rằng bọn họ là sát thủ tổ chức người, chính là cũng có chính mình nguyên tắc, như thế giết lung tung, nếu không những cái đó quốc gia người lãnh đạo như thế nào sẽ bảo bọn họ trường tồn. Giết lung tung người cùng với tranh tiền căn bản là không phải bọn họ tôn chỉ. Đáng tiếc, Hồ Nương là sẽ không hiểu được, trông cậy vào Linh có thể hiểu. Chính là hiện tại, nàng không thể không hoài nghi này hai mẹ con quan hệ có phải hay không thật sự như bọn họ nhìn đến như vậy cương. Không thể nói nàng có cái gì chứng cứ, chỉ có thể nói đây là nàng làm nữ nhân trực giác, bởi vì Linh mấy ngày nay tới giờ có một ít biến hóa, cùng nàng cái gọi là kia duy nhất một lần thất bại nhiệm vụ không quan hệ, nhất định cùng Hồ Nương có quan hệ, xem ra tồn tại sau khi ra ngoài. Nàng cần thiết cha cha có ẩn thân thuật Linh rốt cuộc là làm cái dạng gì nhiệm vụ, lại là như thế nào thất bại. Có thể đem nàng đả kích như vậy nghiêm trọng. Phía trước hành lang hữu quải 2 cái, bên trái hữu quải 3 cái, chúng ta mặt sau 3 giờ phương hướng, cùng nơi tận cùng phòng bên trong có 4 cái. Khải Kỳ cầm súng lục, kia 2 cái cường hóa người ta tới xử lý. Tốc độ mau chút, bọn họ hiện tại đang ở thay đổi vị trí. Thuyết minh Hồ Nương trong tay cái kia mụ mụ tang cũng lại đây, nghe được Khải Kỳ nói. Nghe nói Tô Lăng nhanh lên phân phó đi xuống, đến nỗi nàng chính mình cũng may tiếp xúc quá mấy ngày xuống ống, đó là vạn đuôi lưu giáo, hơn nữa không biết vì sao Tô Lăng cảm giác được chính mình tốc độ không ngừng tăng mau. Bởi vì là tầng hầm ngầm hành lang, trước sau đó là thông đạo, tả hữu là vách tường, như thế nào chạy thoát, hơn nữa viên đạn cũng không có cách nào ngăn cản. Nàng duy nhất có thể làm đó là xông lên đi, nếu không liền tính là Khải Kỳ giống nhau là toàn quân bị diệt. Nhưng là Tô Lăng biết, nơi này dù sao cũng là hiện thực thế giới, tại đây đã chết chính là đã chết, liền Phỉ Nhiên cũng không có cách nào cứu sống nàng. Cũng đúng là bởi vì là hiện thế, nhìn một cái xuất hiện người có bao nhiêu. Hơn nữa mỗi một cái đều là sống sờ sờ người, những người này có máu có thịt, có linh hồn có gia đình, có bọn họ sở hữu tư tưởng. Chính là không biết vì sao lúc trước ở chủ thần giao diện Tô Lăng đều không quá thích giết người, chính là trở lại thế giới hiện thực lúc sau, nàng đối giết người không phản cảm, đặc biệt là những cái đó trợ chủ vi ngược người. Hạ quyết tâm, trực tiếp xông ra ngoài, nháy mắt thời gian liền tới rồi kia hành lang nơi tận cùng 2 người trước mặt, không chút do dự nổ súng. Gió lạnh thấy thế cả kinh một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc này hành lang bên trong giống như là đạn vũ, nàng lại như thế nào tránh đi. Giải quyết. Khải Kỳ tự nhiên thấy rõ, vội nói, đi. Gió lạnh đám người không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo Khải Kỳ ra bên ngoài mà đi. Cũng may bên ngoài liền có bọn họ xe, chỉ là còn chưa đi lên liền bị Khải Kỳ ngăn cản, đồng thời Khải Kỳ hét lớn một tiếng, nằm sắp xuống. Không có bất luận cái gì người dám chần chờ, nhanh chóng ghé vào kia trên mặt đất. Phanh một tiếng thật lớn thanh âm liền từ kia mấy chiếc xe bên trong bùng nổ. Hơn nữa phía sau đại lâu thực rõ ràng cũng bắt đầu bùng nổ bom. Này không thể nghi ngờ là một cái cư dân khu, Hồ Nương thật là phát rồ, vì giết bọn họ, cư nhiên ở bên trong này ném mạnh thuốc nổ, này đến giết nhiều ít người. Tiểu Tô tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Gió lạnh huy đi trên người cho bụi, nháy mắt Tô Lăng cư nhiên hướng phía sau phòng ở bên trong chạy tới, thực sự quá mức kinh người. Muốn ngăn lại, đáng tiếc hắn lại như thế nào đuổi được đến Tô Lăng tốc độ. Cứu người. Tô Lăng lớn tiếng nói, báo nguy, hướng Bạch Giản Đông thỉnh cầu chi viện. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền bị nên diện mà đến ngọn lửa sặc kết hầu, nháy mắt liền mánh liệt khụ lên, cứ việc như thế Tô Lăng như cũ dứt khoát đi phía trước tiến. Gió lạnh cắn hàm răng, cố tình ở ngay lúc này, một khẩu súng lục đối diện chuẩn tiến vào kia phòng ở bên trong Tô Lăng, kia trương mặt lạnh cùng tràn ngập sát y ánh mắt mang theo mỉm cười, đi tìm chết đi. Tiểu cô nương cẩn thận. Khải Kỳ thói quen tính quan sát chung quanh hay không còn có nguy hiểm tồn tại, nào từng nghĩ đến cư nhiên sẽ nhìn đến một hình bóng quen thuộc, cư nhiên là Linh, mà ở nàng bên người thực rõ ràng còn có người khác, trong tay cầm thương tùy thời chuẩn bị công kích bọn họ, này thật đúng là chính là thiên la địa võng. Frank, Hugh, một viên đạn bay thẳng đến ngọn lửa bên trong Tô Lăng mà đi. Ân. Tô Lăng kêu lên một tiếng, cảm giác được chính mình bụng trúng đạn. Hơn nữa này viên đạn trực tiếp xuyên qua nàng bụng, bởi vì đau đớn, Tô Lăng tốc độ nháy mắt liền biến chậm. mà vốn dĩ nhanh chóng xuyên qua thiêu cháy nhập khẩu, là sẽ không đối thân thể của nàng tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng hiện tại, Tô Lăng vừa vặn ở vào biển lửa bên trong, bụng huyết chảy ròng, cũng may cường hóa người khép lại tốc độ là người thường mấy chục lần. Nhưng cho dù là như thế, Tô Lăng cũng có thể đủ cảm giác được chung quanh bỏng cháy lợi hại, hơn nữa càng thêm sặc người. Tô Lăng bước nhanh đi phía trước đi, bởi vì nàng biết nếu là nàng sau này lui, thực mau liền sẽ bị người dùng thương lại lần nữa đánh chết. Cũng may bởi vì là mùa đông xuyên so nhiều, sẽ không như vậy dễ dàng bị lửa đốt thương. Không được, hô hấp càng thêm khó khăn, nóng bức, đau đớn, Tô Lăng ánh mắt bị hỏa hơn đến có chút biến thành màu đen, cuối cùng sau này đảo đi. Liền ở ngay lúc này, nàng ngông lung bên trong, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn đến một người, một trường tuyệt đại phong hoa mặt, một đôi lo lắng cùng tràn ngập tức giận con ngươi, thậm chí còn có trách cứ cùng nghĩ mà sợ biểu tình, Tô Lăng toát miệng, vô ngân cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Một cái không lưu. Tô Linh lạnh lùng lưu lại này một câu, liền hướng tới Khải Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền xoay người lưu lại một lạnh băng bóng dáng. Ngươi! Hảo tàn nhẫn! Khải Kỳ cắn chặt răng, thật sự không nghĩ tới nàng cư nhiên là như thế này một người, nàng như thế nào nói đều bị nàng kêu mười mấy năm tỉ tỉ, à, đối phó nàng cũng như thế không lưu tình. Quả nhiên nàng trực giác không có làm lỗi, hai mẹ con cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại bọn họ liền dư lại 7 người, hơn nữa cái kia tiểu cô nương chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc, nếu này đây kia tiểu cô nương tốc độ muốn chạy thoát thập phần đơn giản, cố tình muốn đi cứu người nào. Hơn nữa này đại lâu đã có chút lung lay sắp đổ, cứu lại có thể cứu bao nhiêu người. Làm sát thủ Khải Kỳ không phải không có thương hại chi tâm, chính là tại đây loại thời khắc, nàng tưởng tự nhiên là muốn bảo mệnh, nhất quan trọng là, nàng cường hóa chỉ là hai mắt, liền tính là đi lại có thể như thế nào. Thân thể của nàng là chịu không nổi. Không được, này nhóm người thân thủ tuy rằng cũng không tồi, chính là hiện tại bọn họ bị vây quanh, ở vào đạn bên trong, trong lòng vừa chuyển. Hạ quyết tâm, chỉ có thể dùng bọn họ làm yểm hộ, nàng cần thiết giữ được tánh mạng, đem chuyện này báo cáo cấp lao đại. Bởi vì lúc trước nàng hai mắt dị năng, này nhóm người tự nhiên là sẽ nghe theo nàng phân phó, đột phá nơi nào, chỉ cần nàng tùy ý nói ra một chỗ, chờ đến bọn họ tăng mạnh hỏa lực tập trung công kích thời điểm, vây công bọn họ người tự nhiên là bị bọn họ hấp dẫn, nàng vừa vặn liền có thời gian đào tẩu. Liên ở nàng muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận gió nên diện thổi qua, này trận gió thật là quá mức kỳ quái. Quả nhiên ngay sau đó liền ở bọn họ bên người xuất hiện một cái nam tử, cặp kia con ngươi cực kỳ băng hàn, cả người mang theo một tia hơi thở, uy nghiêm, giống như là một cái vương giả, hắn trong lòng ngực ôm một cái hôn mê bị hỏa hơn hắc nữ hải, chính là lúc trước Tô Lăng tiểu cô nương. Hắn toàn thân lửa giận đầy trời, vốn dĩ ngừng tuyết trở nên trong sáng không trung, lúc này cư nhiên mây đen giăng đầy, phảng phất hạ tuyết lúc sau còn có một hồi mưa to giống nhau, quả nhiên này nhóm người ý tưởng vừa mới rơi xuống, này che trời lấp đất giọt mưa liền đánh rớt xuống dưới, tại đây rét lạnh mùa đông cực kỳ lạnh lẽo. Bởi vì nơi này bùng nổ náo động rất nhiều người cũng không dám ra tới, càng thêm không dám hướng tới bên này xem, hơn nữa thật lớn tiếng nổ mạnh, nơi này mỗi người cảm thấy bất an, cũng may rất nhiều người đều đi làm đi, lưu tại trong nhà người cũng không nhiều lắm. Bang bang! Nháy mắt bốn phía vang lên tiếng súng, Khải Kỳ kinh ngạc nhìn chút nào không sợ vũ xối thậm chí không sợ chung quanh viên đạn cái kia ăn mặc màu đen quần áo tuấn mỹ vô song hôn huyết nam tử lạnh một khuôn mặt rời đi, mà mọi người phảng phất đều ở tránh đi hắn giống nhau. Hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta đầu. Gió lạnh nhìn cái kia bóng dáng, nhíu mày, cái này đầu. So với lúc trước đầu, có một loại làm người kính sợ, sợ hãi cùng không dám nhìn thẳng cảm giác. Đặc biệt là hiện tại hàn ý, không bằng nhiệt độ thấp hàn ý, mà là lanh đến trong lòng. Khải Kỳ vốn dĩ quyết định nếu là Tô Lăng tồn tại liền bắt cóc nàng đổi kia buồn nổ tẹp úc, hiện tại nàng không biết vì sao, phảng phất trong lòng hưng không dậy nổi như vậy ý niệm giống nhau, cũng hoặc là lúc trước nàng trong lòng ý niệm bị kia lạnh băng màu xanh biển hai mắt con ngươi thoáng nhìn lúc sau, liền tan thành mây khói. Một chiếc màu đen xe thông dong từ cái này chiến địa nhanh chóng hướng tới bên ngoài khai đi. Nếu là có người có thể đủ thấy được đến nói, xe bên trong vốn nên ướt quần áo Tô Lăng lúc này quần áo phảng phất đang ở chính mình biến làm giống nhau. Kia trương trải qua quá nước mưa rửa sạch mặt đen trở nên trắng non dị thường. Khu khu khu một luồng khói hương vị như cũ ở trong miệng khó có thể loại trừ, Tô Lăng lập tức mở hai mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là một trương lo lắng cùng mang theo nước mắt nước mắt. Lăng Lăng, người rốt cuộc đã tỉnh. Tô Liên Quế hai mắt đỏ bừng, rõ ràng khóc rất dài một đoạn thời gian, trong lòng có khí, ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì sở hữu sự tình đều gạt mụ.